Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lại, cùng Mây Thấm Hoàng lần này được bảo hộ xuống tới về sau, vậy liền sẽ bị Vân Thanh Huyên thu về cái này một cây xương sườn. Chân chính quật khởi, đây là một cái cơ hội, nàng kỳ thật cũng biết, cũng là nguyện ý. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Tô Ly nói, ta, vì sao lại hỏi thăm ta? Bất Hủ Thiển Lam nói, bởi vì bản thân cái này có nhất định tính nguy hiểm. Mà lại cũng là một loại tự thương hại hành vi tại quy củ của ngươi bên trong là không cho phép. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, trừ cái đó ra còn lại biện pháp sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, Mây Thấm Hoàng nhân quả là thuộc về nữ nhân nhân quả. Nhưng là Vân Thanh Hồng cũng không phải nữ nhân. Lần này Vân Thanh Hồng là thật sự nam tử thân phận, cho nên là đỉnh không được. Cái này không có biện pháp tốt hơn. Biện pháp này hy sinh một cây xương sườn cũng không hoàn toàn là hy sinh. Tô Ly trầm ngâm nói, vậy ta không có ý kiến gì. Bởi vì á không thể xảy ra vấn đề, không phải toàn bộ hồ lô bên trong thế giới liền không có. Dạng này thế giới phát triển không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Vân Thanh Huyên mình không nguyện ý liền không miễn cưỡng. Tô Ly đã thấy dạng này một trận nhân quả kết quả, cho nên hắn không muốn đi ngăn cản cái gì. Càng quan trọng chính là cái này nhân quả hắn không xuất thủ. Địch nhân xuất thủ về sau, rất có thể ngược lại đem Vân Thanh Huyên bộ đi vào. Bất Hủ Thiển Lam không có đề cập điểm này, cũng là bởi vì nói như vậy liền có loại cùng loại với áp chế, thái độ, nhưng trên thực tế, đây chính là sự thật, bởi vì Vân Thanh Huyên là tốt nhất đỉnh phần này nhân quả tồn tại. Mà đại giới là một cây xương sườn, nhưng nếu như để Lý Quyên đi luân hồi dùng đặc thù cái bóng hoặc là ai đỉnh rơi Mây Thấm Hoàng, vậy liền triệt để xong con bê, nói không chừng nhân quả cộng minh, phản thăm dò đến Vân Thanh Huyên nhân quả, từ đó đem Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng đồng dạng bộ đi vào. Như vậy trong đó một chút xíu nguy cơ chính là một khi Mây Thấm Hoàng bị Lý Quyên bắt được, có khả năng sẽ xuất hiện, Giang Sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới, tồn tại bại lộ. Nhưng phương diện này, tại dẫn dắt nhân quả thời điểm, Tô Ly có thể vận dụng đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật các loại thủ đoạn trừ bỏ ảnh hưởng, cho một chút bảo hộ. Đồng thời, Mây Thấm Hoàng là một mực tại chết, nhưng là lần này là nhất định không thể chết, cho nên cần một cái cường lực bảo hộ. Cái này đồng dạng là một trận phi thường trọng yếu đánh cờ. Cho nên tại cân nhắc phía dưới, Tô Ly đáp ứng, không để nữ nhân bên cạnh tự mình hại mình bản thân tổn thương mà đi trả giá. Cái này đích xác là Tô Ly nội tâm một loại kiên trì. Điểm này vẫn luôn là dạng này, nhưng Tô Ly cũng không phải là hoàn toàn lão ngoan cố. Tại rất nhiều hạch tâm nhân quả bên trên, có đôi khi trả giá xác thực liền nhất định phải trả giá. Chỉ có thể nói, hai tướng nó hại lấy nó nhẹ. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, hơi vui mừng nói, ngươi có thể thay đổi một chút ý nghĩ, có thể chẳng phải cố chấp. Cái này kỳ thật mới là lớn nhất tiến bộ. Tô Ly nói, ta minh bạch. Cho nên, trước đó ngươi cũng đi theo thụ ủy khuất. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu nói, ủy khuất cái gì? Lần này kỳ thật rất nhiều chuyện hay là ngươi hỗ trợ thăm dò ra. Đã rất không dễ dàng, dù sao ngươi cho dù là ép một chút năng lực, nhưng là trên thực tế cũng không phải là chuẩn bất hủ cấp độ. Có thể làm đến những này đã là cực lớn năng lực cùng thực lực hiện ra. Cũng đã vượt xa khỏi ngươi có khả năng ứng đối phạm trù. Nhưng dù vậy, vẫn cho ra phi thường hoàn mỹ bài thi. Dạng này ngươi, còn nói gì để chúng ta thụ ủy khuất a? Đây là vinh hạnh của chúng ta, cũng là hạnh phúc của chúng ta. Bất Hủ Thiển Lam thanh âm rất ôn nhu, cũng rất là để Tô Ly cảm động. Vậy là tốt rồi, thương thế của ngươi thật không có vấn đề a? Tô Ly nghĩ nghĩ, rất là lo lắng dò hỏi, thật không có vấn đề. Phương diện này ta không cần đi lừa gạt ngươi, hoặc là nếu không ngươi gọi nàng ra đến cho ta chứng minh một chút. Bất Hủ Thiển Lam cười nói, khục. Vậy vẫn là được rồi, cảm giác càng là đi lên, ta càng là khó mà chống đỡ. Ân, bất quá ta vẫn là không yên lòng, ta nghĩ kiểm tra một chút. Tô Ly cười nói, Bất Hủ Thiển Lam nói, lại nghĩ tới phân, chương 908, hệ thống không gian bên trong. Tô Ly đem hệ thống tất cả công năng đều tiến hành một phen khảo thí về sau, mới xem như triệt để thoải mái, trước mắt mà nói, đích xác cũng không có bất kỳ dị thường, hệ thống thất tinh cân bằng. Khiến cho hệ thống ở vào một loại vô địch phòng ngự trạng thái, hoàn toàn không thể phá vỡ, không gì phá nổi. nếu không phải là hồ thần lưu lại hàm cốc quan cửa sau. Cùng hồ thần bản thân bị các loại thăm dò, cũng không đến nỗi đem nguy hiểm dẫn dắt đến trong đạo trường. May mà chính là, Tô Ly tự thân bây giờ nội tình cũng cực kỳ cường đại. 3.000 đại đạo cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, các loại năng lực cũng đầy đủ ra sức, không phải lần này cái này thật sẽ dị thường hung hiểm. Thậm chí còn có thể ngay tiếp theo hỗ cùng nó đối ứng lâu lan cổ thành toàn bộ luân hãm. Tô Ly muốn kiểm tra thân thể nguyện vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Không phải bất hủ thiền lam vẫn là để Tô Ly hơi nắm giữ một chút. Ở trong đó diệu dụng tất nhiên là không cần nhiều lời. Định ra Vân Thanh Huyên bộ phân kế hoạch về sau, Tô Ly cũng không có cố ý chú ý bởi vì việc này cũng không thuộc về năng lực của hắn phạm trù. Những chuyện này, tự nhiên có bất hủ thiền lam cùng trên đó tồn tại đi xử lý. Tô Ly cần phải làm là tán đồng chuyện này là được, tựa như là hỗ nói tới những lời kia đồng dạng. Có một số việc, một khi Tô Ly không tán đồng, kia là vô luận như thế nào cũng không làm được, tựa như là bất hủ thiền lam bên này. Cho dù là kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, nhưng là liên lụy đến Tô Ly chỗ không thích một phương diện. Các nàng liền đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải. Hắn tại địa ngục trong ma môn nhìn thấy khả năng cũng không phải là chớ tại thiến, mà chính là mây thấm hoàng. Ở trong đó chỉ có thể nói, chính là bởi vì đầy đủ tôn trọng, cũng mới có cẩn thận như vậy. Mà chuyện này cũng làm cho Tô Ly ý thức được, khả năng có đôi khi hắn định ra quy củ hoặc là một ít tính cách có chút cố chấp, đến mức cho các nàng cũng tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng những này cũng không phải là một sớm một chiều có thể cải biến. Cần phải từ từ thông qua một hệ liệt nhân quả đến lắng đọng cùng cải biến. Hỗ tình huống chỉ sợ là cũng vô cùng không ổn định. Phương diện này, Thiển Lam ngươi có ý nghĩ gì? Tô Ly tại nắm giữ một hồi bất hủ Thiển Lam về sau, không khỏi ôn nhu dò hỏi, phương diện này ngươi kỳ thật khỏi phải quá mức chú ý. Hỗ sớm liền phát hiện một chỗ hung hiểm vô cùng di tích cổ xưa chi địa. Kia là muốn so tế thiên cổ thành càng khủng bố hơn địa phương. Nhưng là hỗ bản thân thực lực là mạnh vô cùng, cho nên hắn sẽ lấy một loại an toàn trạng thái tiến vào trong nguy hiểm. Chỉ cần người khác đi chép ngọn nguồn lời nói, như vậy kia cổ di tích chi địa nguy cơ liền nhất định sẽ bộc phát. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Liền có thể nghĩ, đây cũng là một kẻ hung ác. Bất hủ thiền lam đối với hỗ đánh giá rất cao. Tô Ly nghe vậy, cũng đồng dạng có chút hãi hùng khiếp vía một cái bị bất hủ thiền lam xưng là hung hiểm vô. Cùng địa phương. Sau đó hỗ còn chạy chỗ như vậy đi ẩn tàng, địch nhân này nếu là tìm hiểu nguồn gốc sờ qua đi lời nói. Khá lắm, đây chính là một cái lấy tự thân làm mồi nhử tuyệt sát thủ đoạn A. Nhưng là nếu như địch nhân không sờ qua đi, vậy hắn tự thân cũng đồng dạng cũng không phải là mồi nhử một cái hồ lô. Sinh trưởng ở đâu bên trong không là sinh trưởng. Tốt, A, như là như vậy, kia ngược lại là ta nghĩ nhiều. Tô Ly cũng có chút bật cười, bất hủ thiền lam cười nói, cho nên nói. Loại tồn tại này, bình thường đều là lão giang hồ, đã từng như vậy hung hiểm đều không có bắt lấy hắn. Bây giờ cái này hung hiểm ngược lại không tính là gì. Đồng dạng, đã từng đều không có chân chính cầm xuống ngươi đám kia tồn tại. Bây giờ nghĩ muốn lấy ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể nhẹ nhõm sao? Tô Ly cười nói, kia hỗ đề cập đạo thống đâu? Thật là như thế sao? Bất hủ thiển lam nói, ngươi nói là thệ ngã bản ngã cùng siêu ta đúng không? Loại này đạo thống là thật, nhưng là tương lai cuối cùng vẫn là biến hóa, cụ thể hay là xem chính ngươi đi, dù sao đây cũng chỉ là tô diễn thôi, diễn ra xu thế mà thôi. Trước mắt mà nói, phía trước xu thế đều là đúng, nhưng là ngươi muốn cân nhắc chính là, nếu như đều là đúng lời nói, như vậy trước mắt mà nói chúng ta thế cục liền sẽ không là như vậy. Hẳn là càng thêm thuận lợi cùng lý tưởng, mà không phải bị động như vậy. Tô Ly nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, bây giờ xem ra. Hay là lấy sống ở lập tức làm chủ, lấy sống ở chân hư bên trong làm phụ, nó hơn phương diện, đạo thống thuế biến phương hướng là cũng không định hướng, nếu là có biến lời nói, lại thích hợp tiến hành điều chỉnh cho nên sẽ không hoàn toàn hướng phía cái gọi là thệ ngã bản ngã. Siêu bên ta hướng biến hóa, lôi diễn vương tô diễn mặc dù phi thường cường đại, mà lại tính toán tinh chuẩn rất nhiều thứ, nhưng lại đồng dạng xem nhẹ một vật hay là giả thuyết căn bản tính không ra một vật. Đó chính là hệ thống. Tại dạng này nhân tố ảnh hưởng dưới, hắn tính toán phía trước càng là không có sai lầm, thì càng sẽ có to lớn sai lầm, mà lại, siêu ta, trái lại chính là ta siêu, đây là rất nguy hiểm một sự kiện, Tô Ly cũng không kiêng kỵ, siêu, cái chữ này, nhưng là lạc ấn đến đạo thống của hắn bên trong. Cái này cố nhiên là đem, siêu, trưởng khống, nhưng là cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì ngươi trưởng khống người khác thời điểm, giống như là người khác cũng tại ngươi đại bản doanh bên trong. Đến mức, người khác nếu như chép ngọn nguồn, vậy ngươi liền tuyệt đối không có sức phản kháng. Đó chính là quơ tới một cái chuẩn. Loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là đem đối phương xử lý, triệt để trấn áp, đánh vào luân hồi hoặc là triệt để chôn vùi rơi, không cho bất cứ cơ hội nào. Bất Hủ Thiền Lam hơi trầm ngâm, nói, đúng là như thế, cho nên sau tiếp theo đạo thống tạm thời khỏi phải dẫn dắt. Bởi vì đạo thống của ngươi thuế biến xu thế trước mắt đều cũng không thể hoàn toàn bày biện ra đến. Ngươi chỉ cần cam đoan sống ở lập tức là được. Chân hư biến hóa, loại này, thích hợp dẫn dắt là được. Bởi vì một khi bước vào thứ hai trạng thái, liền mang ý nghĩa ngươi muốn đánh vỡ 18 tầng hạn mức cao nhất. Khi đó ngươi liền sẽ tấn thăng đến 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đến 27 tầng sinh. Mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ khu vực bên trong, vậy liền sẽ đối mặt chuẩn bất hủ cùng bất hủ cấp tồn tại. Kia là ngươi không cách nào ứng đúng. Tô Ly chân thành nói, cái này ta biết, lần này kinh lịch ta cũng trải qua quá nhiều phiên nhân quả. Có tiếp xúc, cũng biết trong đó sao mà phức tạp. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi đã có nhất định ứng đối năng lực. Tiếp xuống chính là lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Một chút tạm bẫy lồng giam cũng đã thiết hạ, lúc cần thiết cũng có thể tiến hành một chút an bài. Chỉnh thể phương diện đã không có vấn đề gì lớn. Tô Ly trầm tư một lát, nói, như vậy nói tổn thương phương diện đâu? Bất Hủ Thiền Lam nói, cái này kế tiếp theo, nó đã diễn hóa ra cụ thể biến hóa xu thế. Ngươi trực tiếp dựa theo nó phát triển xu thế hiện ra là được, phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng. Dù sao đạo này tổn thương là chuyển biến xấu không được. Có người lại không ngừng chủ động hỗ trợ gắn bó. Tô Ly nói, tốt, kia liền không có vấn đề gì. Vậy ta liền rời đi trước. Nó hơn ly cùng suối nhân quả, liền trực tiếp từ các ngươi xử lý tốt. Bất Hủ Thiền Lam nói, phương diện này, Hoa Tiểu Yên sẽ thích đáng an bài tốt. Tô Ly nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu trong chốc lát. Lập tức mới rời khỏi hệ thống không gian. Trở lại kia một đầu hắn đánh nát thông thiên tháp về sau hình thành thông đạo. Lối đi này rất dài, trong đó cũng không thể ngự không mà đi, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước đi. Tô Ly tốc độ cũng không nhanh, cho nên con đường này đi thẳng không sai biệt lắm gần 2 canh giờ mới đi xong. Trong thời gian này, Tô Ly cũng đã hoàn toàn có thể cùng hệ thống sinh ra cảm ứng. Mà vô luận là 3.000 đại đạo hay là hỗn độn mệnh vận kinh, cùng cảm ứng phương diện cũng vô vấn đề. Trừ nói tổn thương rất nghiêm trọng bên ngoài, nó hơn phương diện đều rất ổn định. Lại ghé qua sau nửa canh giờ, Tô Ly cảm ứng được một cái thế giới hình dáng, đó là một loại phảng phất nhìn thấy to lớn thất thải quang nguyên vận mệnh thiên bàn cảm giác. Tại đầu này con đường ánh sáng phía trước, thế giới kia kỳ quái thần dị vô so, nhưng là trong đó một hệ liệt linh tính khí tức lại vô cùng tươi sáng. Không chỉ có như thế, trong đó thậm chí còn ẩn chứa từng sợi vô so rõ ràng hoa hạ nội tình khí tức, ẩn chứa thần bí như là thục sơn hoàn mỹ thế giới vận ý. Cái này thiên nữ thế giới còn là dựa theo thục sơn hoàn mỹ thế giới hệ thống chế tạo a, bỏ hết cả tiền vốn đây là. Tô Ly cảm ứng một chút phía trước to lớn thất thải quang nguyên thế giới, tâm tình cũng thoải mái không ít. Đến tại toàn bộ thế giới đối với hắn bôi đen cùng thời gian thực đổi mới phương diện lui trở về cùng nhân quả, Tô Ly cũng từ Bất Hủ Thiền Lam nơi đó biết một chút nguyên nhân. Bất quá hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, hoa hạ tổ địa tộc nhân bên kia vốn là tại trước đó có chỗ phản hồi, mà bên kia căn cơ không có bị ảnh hưởng. Nó hơn phương diện Tô Ly tất nhiên là sẽ không để ý. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút kia to lớn thất thải quang nguyên. Suy nghĩ khẽ động, thân ảnh tựa như một đạo lưu quang lọt vào trong đó. Lúc này, Tô Ly thậm chí có một loại ảo giác liền như là tiến vào chư thiên vạn giới lịch luyện đồng dạng. Hắn xuyên qua đến thiên nữ u hồn thế giới. Trên thực tế, cũng đích xác chính là như thế. Thiên nữ thế giới bởi vì thông thiên tháp vỡ vụn mà đơn độc xuất hiện. Lại thêm trước đó một loạt nhân quả ảnh hưởng. Tại Lý Quyên một lần nữa cầm quyền về sau, thế giới này các phương diện ngược lại càng thêm hoàn thiện. Tại phương diện nào đó đến nói, Lý Quyên loại người này kỳ thật cũng là rất truy cầu hoàn mỹ. Nàng nhân phẩm không được, nhưng là năng lực làm việc đích thật là có. Tô Ly hồi ác thành một sợi quang xuyên qua bầu trời về sau, xuyên qua một mảnh kim hoàng vườn hoa, khắp núi Hoa Cúc xem ra như cùng một mảnh chân chính kim biển Hoa Cúc. Cho Tô Ly một loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong thiên nữ thế giới tràng cảnh hiện ra. Thời điểm đó Ninh Thải Thần sẽ tại dạng này trong biển hoa nói một chút tiếng lòng. Mà lúc này, trên bầu trời cũng nên có lưu tinh xuyên qua. Thiển Lam, cái kia diễn viên đồng hồ hẳn không có biến hóa à. Tô Ly đi ra dạng này một mảnh hoa trên núi rực rỡ chi địa. Tâm tình có chút phức tạp. Hiện tại Tô Ly đã là Ninh Thải Thần, mà cái này bên trong cũng rốt cục thiên nữ thế giới bên trong. Tô Ly cóng một tài cũ nát sách cháp, cũng chính là loại kia sách lâu, mà hắn nhiệm vụ chính là đi góc Nam Trấn đi, tìm kiếm Phệ Hồn Châu bí mật. Đúng vậy, tương ứng nhân quả hơi có một ít biến hóa, đã cùng sổ sách loại hình không quan hệ, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo truyền hình điện ảnh kịch bản loại hình phát triển. Bởi vì đây là thiên nữ thế giới, mà không phải thiên nữ u hồn phim truyền hình hoặc là phim. Mà Tô Ly cũng không phải là tay không tấc sắt thư sinh, mặc dù hắn là này tấm cách ăn mặc, nhưng là năng lực của hắn hay là tồn tại một chút. Tô Ly cảm ứng một chút nói tổn thương cũng như cũ tại, nhưng là tại xuyên qua thất thải quang nguyên thời điểm, không hiểu liền được chữa trị không ít. Phương diện này ân, Lý Quyên thật đúng là chi kỷ a. Dạng này thế giới, xem xét chính là Lý Quyên thủ bút. Bất quá thế giới này ngược lại rất yên ổn, mà lại bởi vì ban đầu không chính là cái kia diễn viên đồng hồ, là lấy tại Lý Quyên phán đoán bên trong. Hắn Tô Ly cẩu thí không biết, nhưng trên thực tế, Tô Ly bây giờ coi là thật chính là cẩu thí đều biết. Tô Ly đi ra biển hoa về sau, lúc này trong lòng cảm ứng một chút Thiển Lam, cũng ở trong lòng hỏi thăm. Lúc này, Tô Ly cũng là hoàn toàn không lo lắng bị Lý Quyên xáo lộ cái gì. Không có khả năng có biến hóa, kia là ban đầu liền định tốt lắm, cùng thế giới này khung logic một thể, mặt ngoài sửa đổi, trên thực tế không có biến hóa lớn, mà lại điểm này cũng là hạch tâm, cho nên có ý nghĩ gì ngươi đều có thể chấp hành. Chỉ cần không còn tại biết rõ ẩn chứa chân hư tình huống dưới đi dẫm chân hư hố liền không sao. Đương nhiên dẫm kỳ thật cũng đã không có việc gì, bởi vì chuyện giống vậy nàng cũng sẽ không làm lần thứ hai. Bất Hủ Thiển Lam lập tức cho đáp lại, Tô Ly trong lòng định rất nhiều. Lập tức lại nói, Vân Thanh Huyên bên đó đây, tình huống như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi đã đáp ứng, như vậy tự nhiên hết thảy thuận lợi. Trước mắt mà nói, Lý Quyên hẳn là khóa chặt, mây thấm hoàng, nhân quả mà xem nhẹ, chớ tại thiến, tồn tại, mà lại thái cổ địa ngục trong ma môn nhân quả bởi vì ngươi dẫn dắt. Bản thân che giấu chớ tại thiến tồn tại du thế, sau đó ta sẽ thử nghiệm an bài một chút cái kia đại đạo thiếu yêu tồn tại đi ứng một chút nhân quả. Thử nhìn một chút, nếu như đi liền sẽ hoàn mỹ một chút, nếu như không được, liền cứu vớt không được. Tô Ly kinh ngạc nói, Gia Cát Thanh Trần, thật sự là hắn, nhưng hắn không phải đã từng hồ thần sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi hồ đồ a, ngươi không cần đi nhận quá khứ đã luyện thật hoàn hư, cho nên bây giờ Gia Cát Thanh Trần chính là Gia Cát Thanh Trần. Hồ thần chính là hồ thần, Tô Vong Trần chính là Tô Vong Trần, nếu như ngươi xoắn suýt quá khứ, cái này ghép hình liền tán, liền một lần nữa tổ không khép lại được. Tô Ly nói, ân, ta kỳ thật lúc ấy đã cảm thấy giống, bây giờ nhìn tới, Bất Hủ Thiển Lam nói, đây chỉ là hồ lô bên trong thế giới bản thân đỉnh nhân quả dẫn đến. Nhưng là có thể hay không ngậm nhận còn khó nói, bất quá dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu, nhưng trước mắt chớ tại tiến đích thật là bị vây ở thái cổ trong địa ngục. Phương diện này cùng Mộc Vũ này thiên hồn, Nguyệt Vương tình huống không sai biệt lắm, bất quá các nàng bên kia cũng ra không là cái gì lực. Cũng chỉ có thể nhìn càng nhiều nhân quả hiển hóa ra ngoài. Không phải thái cổ địa ngục nhân quả là mở không ra, mà một khi mở ra, chớ tại thiến khẳng định là gặp nguy hiểm. Tô Ly trầm tư một hồi, mới yên lặng thán một tiếng, nói, kia trước mắt ta đem thiến nữ thế giới xử lý thỏa đáng liền tốt. Bây giờ ta, các phương diện năng lực có thể tự hành vận chuyển thi triển đi. Chỉ cần không kéo lên hạn, nó hơn hẳn là không có vấn đề gì chứ. Bất Hủ Thiển Lam nói, tự nhiên là không có, hệ thống các phương diện năng lực đều có thể dùng. Bọn hắn cũng đem gọt sạch thời gian di bù đáp lại, cũng cùng hiện thực hoàn thành dính liền. Cứ như vậy trước ngươi thiêu hủy 3 ngày thời gian, cũng chính là đã từng dùng đại mệnh vận thuật thiêu hủy 3 ngày thời gian. Trên thực tế liền đã thông qua lần này chân hư đảo ngược bọc tại Lý Quyên trên thân, ngươi thiêu hủy dẫn đến những thời giờ này thiếu thốn, nàng tưởng rằng bị đánh cắp, cho nên nhận định là hồ thần làm sự tình. Dạng này ngươi liền có thể đem cái này tổn thất thu hồi lại, trước mắt cũng đã thu về, cho nên hệ thống các phương diện càng hoàn chỉnh một chút. Rất nhiều năng lực ngươi lại thi triển thời điểm, sẽ càng thêm thuận hoạt, không có nhỏ xíu ngừng ngắt cảm giác. Bất Hủ Thiền Lam đề cập một loại rất tốt tình huống. Cái này khiến Tô Ly lập tức có niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy à. Tô Ly cẩn thận cảm ứng hệ thống, đồng thời lại yên lặng cảm ứng một chút đối ứng 3,000 đại đạo mỗi một loại. Lập tức có loại rất khó nói lên lời thuận hoạt cảm giác cùng trôi chảy cảm giác. Lập tức, Tô Ly tâm tình lập tức khá hơn. Mấu chốt là, bây giờ xem ra, chỉ cần Bất Hủ Thiền Lam không bị tổn thương, hệ thống cũng càng thêm ổn định, kia kỳ thật chính là chỗ tốt rất lớn. Sau đó, Tô Ly lại cảm ứng một chút hắn vốn có đặc thù vật phẩm, như tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, hiên viên kiếm, phục hy cầm, tạo hóa bút, bỉ ngạn sách các loại, bây giờ cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại không nói. Còn càng có linh tính một chút, những này quá mức hoàn hảo, ngược lại để Tô Ly có chút kiêng kỵ, chủ yếu là cái này quá hoàn mỹ đi. Hắn không phải nói tổn thương mang theo sao? Hắn lần này không phải nhận hết gặp trắc trở sao? Những này pháp bảo trạng thái tốt như vậy, cái này cũng có một ít không thể nào nói nổi a. Bất Hủ Thiền Lam tựa hồ biết Tô Ly kiêng kỵ cái gì. Nói, không có việc gì, phương diện này, người khác sẽ cho rằng là hỗ đối với ngươi trợ giúp. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu là dạng này, kia pháp bảo của ngươi có biến hóa cũng là bình thường. Về phần nói tổn thương vấn đề, liền dùng lực làm liền tốt, đến lúc đó đảo ngược thu hoạch bọn hắn tài nguyên, để bọn hắn nuôi ngươi. Tô Ly nói, bọn hắn sẽ không cảm thấy phiền phức sao? Hoặc là nói cảm thấy không đáng? Bất Hủ Thiền Lam nói, bọn hắn đã không có lựa chọn tốt, mà lại đầu nhập quá nhiều, lại nhìn thấy vô tận chỗ tốt, dù sao vô luận là Canon kiếm đạo hay là kia, hỗn độn mệnh vận kinh, hay là người kia tiểu tinh thần thuật cũng chính là tiểu tinh tướng thuật. Ngươi cái này bên trong cũng có thể dẫn dắt ra đến càng quan trọng chính là biết ngươi có hỗn độn mệnh vận kinh, về sau bọn hắn là nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi dẫn dắt 3,000 đại đạo. Cứ như vậy, ngươi lợi dụng cái này, đảo ngược thu hoạch 3,000 đại đạo chẳng phải được. Bọn hắn cung cấp tìm kiếm 3,000 đại đạo cơ duyên cho ngươi đi phát động, mà đồng thời bọn hắn sẽ mang theo tạo hóa ngọc điệp loại hình đồ vật đến cảm ứng 3,000 đại đạo. Đến lúc đó, ngươi lợi dụng cơ hội như vậy thu hoạch 3,000 đại đạo về sau, một lần nữa ngưng tụ ra phó bản 3,000 đại đạo, tựa như là bên trong một cái đại đạo lồng giam đồng dạng, ném ra bên ngoài, bọn hắn liền sẽ cho rằng lại thu hoạch đến, sau đó bọn hắn chỉ cần đem năng lực như vậy không ngừng đổi mới đến đạo thống của bọn họ bên trong. Cuối cùng bọn hắn hết thảy liền sẽ bị chúng ta thu hoạch. Phương diện này, tham chiếu thiên cơ hồn giám thuật, Bất Hủ Thiền Lam đề cập một loại lồng giam chi pháp. Phương pháp kia, nghe được Tô Ly trợn mắt hốc mồm khá lắm, cái này còn có thể dạng này dùng a? Đúng vậy a, hỗn độn mệnh vận kinh đã có thể dẫn dắt 3,000 đại đạo. Như vậy trọng yếu như vậy năng lực tại hắn Tô Ly trên thân, hắn Tô Ly sẽ chết sao? Khẳng định là muốn làm tổ tông như thế bảo vệ a. Cho nên căn cứ điểm này, làm không phải quá mức phân, kia cũng là không có chuyện gì. Khó trách ta trước đó lúc tiến vào trầm trọng như vậy nói tổn thương, lúc này vậy mà khôi phục nhiều như vậy, hơn nữa còn là loại kia nhuận vật mảnh im ắng khôi phục. Đây chính là lấy thiên nữ thế giới bản nguyên đến khôi phục đạo của ta tổn thương a. Tô Ly có chút thổn thức, mấu chốt là hắn không có bất kỳ cái gì phát giác, không có phát giác không là thủ đoạn của đối phương cao minh, mà liền là thật tâm khôi phục, vô vi mà làm không có bất kỳ cái gì mục đích. Đây chính là một loại tự nhiên quà tặng đồng dạng khôi phục, cũng sẽ không khiến cho kiêng kỵ cùng phát giác, phảng phất hết thảy đều là chân chính đạo pháp tự nhiên. Mà sự thật cũng là như thế này, không phải, một khi có mục đích tính, tồn tại một chút nhân quả, kia liền không thể giúp Tô Ly khôi phục, như thế Tô Ly ngược lại còn sẽ có đề phòng cùng kiêng kỵ. Cái này Lý Quyên, nếu là biết ta đạo này tổn thương là cái cạm bẫy, không biết có khóc hay không. Tô Ly trong lòng cũng là cảm thấy rất là quái dị. Làm sao nghĩ như vậy? Cái này Lý Quyên tựa như là cái nội ứng, cùng hắn hát đôi đâu. Cái này Lý Quyên, thế nhưng là thật là một cái tốt, giúp đỡ. A, Tô Ly trong lòng có chút thổn thức. Bất Hủ Thiền Lam đáp lại nói, ngươi không cần nghĩ phải phức tạp như vậy. Lấy Lý Quyên tâm tính mà nói, không thể nào là nội ứng cái gì. Ngươi nghĩ nhiều, bởi vì sự vật đều có hai phương diện, luân hồi tuyển ngươi cái này chính diện, liền nhất định có một cái ác độc mặt trái, cho dù là căn cứ điểm này phán đoán, nàng liền bạch không được. Loại này tồn tại, đã sớm tối đen, hẳn là ngươi đối loại tồn tại này còn có hứng thú không thành. Lấy Bất Hủ Thiền Lam tâm tính cùng năng lực mà nói, lấy nó lòng dạ mà nói, Bất Hủ Thiền Lam đều rất ít có tức giận, thế nhưng là tại đề cập Lý Quyên thời điểm, Tô Ly cảm giác được, đây là một loại chân chính cừu hận chi ý, không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng là tuyệt không có khả năng hòa giải cái chủng loại kia. Đó là một loại nhất định phải song phương ngươi chết ta vong cái chủng loại kia cừu hận. Tô Ly nói, Thiền Lam ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta khẳng định tìm cơ hội xử lý hắn. Dựa theo diễn viên đồng hồ đến nói, lần này nàng còn muốn đến công tâm ta. Ta mẹ nó trực tiếp hạ tử thủ. Tô Ly nghĩ đến, lại nói, ta đối với Trảm Hồn nói đã có một chút tâm đắc. Ta lần này liền trực tiếp dùng đến, chơi chết nàng. Bất Hủ Thiền Lam nói, đây chính là Gia Cát Thiền Lam, ngươi bỏ được sao? Tô Ly nói, bất kể là ai, chỉ cần dám lại công tâm ta, ta liền trực tiếp hướng chết bên trong cả nếu là Gia Cát Thiền Lam. Nàng hẳn là có thể hiểu được, mà lại ta không cảm thấy nàng sẽ cam tâm dung làm công cụ nhân. Tô Ly rất khẳng định nói, Bất Hủ Thiền Lam hơi trầm tư, nói, thiến nữ thế giới, Ninh Thải Thần muốn giết Niếp Tiểu Thiến, như thế vô cùng, kỳ quái, lại nhìn xem thế giới này sẽ dựa theo cái gì kịch bản hệ thống phát triển đi. Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam trao đổi đồng thời, đã đi đến một đầu quan đạo. Từ biển hoa sau khi đi ra, giữa thiên địa tầm mắt cũng biến thành rộng lớn rất nhiều. Trên quan đảo rất yên tĩnh, hai bên cây cối cũng rất là tùm, thanh phong thỉnh thoảng quét mà qua, khắp nơi thỉnh thoảng sẽ truyền đến hương thơm hương hoa, cùng một chút chim thú trùng cá thanh âm. Đây là một loại hồi xuân đại địa cảnh tượng, kết hợp lấy tương đối ánh mặt trời ấm áp, thế giới này chỉnh thể cho Tô Ly cảm giác còn là rất không tệ. Tô Ly chân bước không nhanh, nhưng là cũng không chậm, từng bước một đi ra về sau, rất nhanh liền đi ra khoảng cách rất xa, rất nhanh, Tô Ly liền đã tới gần góc Nam Trấn, tại một mảnh màu xanh phong diệp tràn ngập rừng cây bên trong. Tô Ly gặp Gia Cát Thiền Lam, cụ thể nói là Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến đang bị một sợi ma linh dây dưa, lâm vào nhất định trong nguy hiểm, cái này một sợi ma linh, ẩn chứa cường đại linh thủy ý cảnh, thực lực cũng không thấp. Tô Ly trải qua nơi đây, cảm ứng được động tĩnh về sau, không nói hai lời tế ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, diễn hóa huyền tâm ảo diệu áo nghĩa, giết ra Ngự Lôi Thần Viêm Kiếm Đạo. Hiu, phốp phốp, đáng sợ lôi đình điện quang ẩn chứa thẩm phán thiên phạt khí tức, một kích liền đánh tan linh thủy ma linh, đem Niếp Tiểu Thiến cứu lại. Niếp Tiểu Thiến toàn thân áo trắng váy xa, mang theo một loại phương đông cổ điển tuyệt mỹ khí chất. Một màn này, để Tô Ly phảng phất nhìn thấy hoa vân mộng, giống nhau như đúc khí chất, nhưng là Niếp Tiểu Thiến ngược lại càng lộ ra nhu hòa, huyền ước mấy phân, dáng người phương diện cũng không phải là khoa trương như vậy, càng chưa nói tới nổ tung, ngược lại tiểu xảo linh lung, có lồi có lõm. Tô Ly thu hồi Hiên Viên kiếm, quan sát một chút Niếp Tiểu Thiến, hơi chần chờ một chút, đa tạ công tử ân cứu mạng, Tiểu Thiến suốt đời khó quên. Niếp Tiểu Thiến khom mình hành lễ, ngôn ngữ chân thành, mang theo thật sâu ý cảm kích. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta là Ninh Thải Thần, không biết cô nương như thế nào chiêu chọc đến như vậy ma linh. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, lộ ra mấy phân vẻ do dự, mà liền tại nó do dự nháy mắt, Tô Ly chợt xuất thủ, một màn này tay, quả nhiên là long trời lở đất, bởi vì Tô Ly cây vốn liền không có chút gì do dự. Nháy mắt liền trực tiếp thiêu đốt tiên hồn bản nguyên, diễn hóa quang nguyên, hội tụ chân hư chi trật tự quy tắc chi lực, đồng thời, Tô Ly cũng mở ra thiên mạch chiến hồn, diễn hóa, thiên mạch tam thanh, công pháp, cũng trực tiếp vận chuyển tam thanh một mạch hóa bàn của thủ đoạn. Tóm lại, kết hợp tuyệt đại bộ phân nội tình về sau, Tô Ly lấy Hiên Viên kiếm giết ra ẩn chứa một tia Trảm Hồn nói áo nghĩa. Cực đạo bộc phát ra siêu tất sát thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Phốp, một kích này, Tô Ly thậm chí ngay cả đại thời gian thuật, đại không gian thuật các loại thủ đoạn đều toàn bộ đem ra. Là lấy, một kích này hoàn toàn vượt qua Niếp Tiểu Thiến đoán trước. Cho nên, Tô Ly một kích này thật chính là tồi khô lạp hủ, xuất kỳ bất ý chi cực. A, Niếp Tiểu Thiến kêu thảm một tiếng, nháy mắt liền bị Tô Ly sát cơ đánh trúng. Không chỉ có như thế, Tô Ly tại một kích này bên trong còn mở thiên mạch lĩnh vực, lấy thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, tiến hành phong trấn gông xiềng, đồng thời diễn hóa thiên mạch lĩnh vực bao phủ tứ phương hư không. Đến mức, Niếp Tiểu Thiến cây vốn chưa kịp thoát đi liền bị Tô Ly cuốn vào hệ thống không gian. Oanh, hủy diệt cực đạo sát cơ bộc phát, đến mức Niếp Tiểu Thiến từ đầu tới đuôi đều không thể kịp phản ứng. Tô Ly tại thiên mạch lĩnh vực bên trong, lấy vô tận chúa tể thân phận, trực tiếp ngang nghiền ép Niếp Tiểu Thiến, cũng nháy mắt khóa chặt đến trong đó Lý Quyên luân hồi ý chí ảnh tồn tại. Ầm ầm, hắc ám cái bóng nháy mắt liền bị săn giết, đến mức kia, ảnh, cũng chính là Lý Quyên luân hồi ý chí ở trong chớp mắt liền bị triệt để diệt sát đi. Một khắc này, Tô Ly vô cùng rõ ràng bắt được một cái bóng mưu toan thoát ly một phương này hư không. Luân hồi, sinh tử, chấn hồn, Tô Ly trực tiếp bộc phát ra vô tận luân hồi chi chủ quyền hạn. Trực tiếp khóa lại kia một cái bóng, sống sờ sờ đem nó nghiền nát tan tành, từng sợi bóng đen vỡ nát về sau, hóa thành hắc ám hạt tán loạn, nhưng là cái này hắc ám hạt còn không có tán loạn thời điểm, lại lập tức bị vô tận lôi đình lôi phạt chi lực xuyên qua. Cuối cùng ngay cả tán loạn cơ hội đều không có, liền trực tiếp phong hóa chôn vùi. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến cũng đã chết rồi. Đúng thế, chết rồi, còn lại một sợi thiển lam chi linh, thì một lần nữa hội tụ thành ra cát thiển lam. Lần này, Niếp Tiểu Thiến đầu này đường đường chính chính sinh mệnh, thật hóa thành u hồn, hết thảy, phảng phất ngược lại vừa vặn phù hợp thế giới này một ít phát triển xu thế. Tô Ly nghĩ nghĩ, xuất ra tạo hóa bút, họa một bức Tiểu Thiến chân dung, sau đó, ra cát thiển lam ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái về sau. Bị Tô Ly đánh một đạo luân hồi ấn nhớ, sau đó đem nó đánh vào kia một bức bích họa bên trong. Sau một khắc, Tô Ly tiên hồn trở về thiên nữ thế giới bên trong. Đón lấy, Tô Ly từ sách lâu bên trong lấy ra một bức họa. Mở ra, trên bức họa, chính là họa Niếp Tiểu Thiến. Lúc này, Tô Ly nhìn chăm chú mỹ lệ Niếp Tiểu Thiến, mà Niếp Tiểu Thiến nguyên bản trống rỗng hai mắt cũng vào lúc này dần dần hội tụ linh tính. Cũng trở nên càng thêm sinh động linh tính. Rất nhanh, Niếp Tiểu Thiến thân ảnh liền ngưng tụ ra một đạo màu lam nhạt huy quang. Cũng từ bức họa này bên trong đi ra. Dạng này Niếp Tiểu Thiến so với trước đó càng thêm mỹ lệ, càng thêm tươi mát động lòng người. Thiển Lam, khóa chặt người này, mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Tô Ly trực tiếp điều ra hệ thống, lợi dụng thiên cơ thần toán năng lực tính toán một cái Niếp Tiểu Thiến nhân quả. Sau một khắc, Tô Ly liền thấy cái này Niếp Tiểu Thiến rất nhiều nhân quả tin tức. Sau khi xem xong, Tô Ly cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Niếp Tiểu Thiến lúc này đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt nhiều mấy phân cảm kích cùng thổn thức chi sắc. Ninh Thải Thần công tử ân cứu mạng, Tiểu Thiến suốt đời khó quên. Niếp Tiểu Thiến doanh doanh cúi đầu, ngữ khí phá lệ ôn nhu, trong mắt đẹp càng là đưa tình ẩn tình. Tô Ly cười nói, muốn nói cái gì kỳ thật có thể nói một chút nhìn. Bởi vì làm thiên cơ thánh sư, cơ bản che đậy thiên cơ năng lực vẫn phải có, mà lại thế giới này tương đối hoàn mỹ, tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì thăm dò nhân quả chân hư loại hình tình huống. Tô Ly trong lúc nói chuyện đã mở ra một sợi chân hư năng lực bao phủ Niếp Tiểu Thiến. Cứ như vậy, song phương nhân quả liền hình thành, trang chu mộng điệp, hiệu quả, như là một giấc mộng bên trong giao lưu đồng dạng. Niếp Tiểu Thiến cảm ứng bốn phía một cái, lập tức thở phào, nói, ra cát thiển lam, gặp qua Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, ngươi có thể ký ức khôi phục, thật sự là không dễ dàng. Thế nào, tiếp xuống có tính toán gì? Gia Cát Thiển Lam thở dài. Thế giới này, giữa chúng ta là có nhân quả. Tô Nhân Hoàng để ý sao? Tô Ly nói, ngươi như không ngại, ta tự nhiên cũng là sẽ không ngại. Mà lại ngươi đỉnh lấy dạng này một cái thân phận cùng dung mạo, ta cũng rất khó để ý a. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cười khổ nói, Tô Nhân Hoàng nói đùa. Gia Cát Thiển Lam cái này liễu yếu đào tơ, làm sao có thể vào tới Tô Nhân Hoàng pháp nhãn? Tô Ly nói, ngươi đây cũng là liễu yếu đào tơ lời nói, sẽ để cho nó hơn kỳ nữ xấu hổ. Tốt, liền khỏi phải tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi để ý phần này nhân quả lời nói, kia cứ dựa theo bình thường nhân quả phát triển liền tốt. Nếu như ngại lời nói, Gia Cát Thiển Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, Tô Nhân Hoàng, đây là Gia Cát Thiển Lam vinh hạnh, là tuyệt sẽ không ngại, cũng mời Tô Nhân Hoàng đừng có cái gì mà lo lắng. Càng không nên cảm thấy Gia Cát Thiển Lam có cái gì công tâm xu thế. Đều, tuyệt sẽ không có. Gia Cát Thiển Lam ngược lại là phi thường thành khẩn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, kia ta biết nên làm như thế nào, dạng này cũng vừa vặn là ý nguyện của ta không phải. Ngay từ đầu ta liền sẽ không trực tiếp động thủ, ôm mà giết lầm cũng không buông tha tâm thái. Gia Cát Thiển Lam nói, cho dù sai, kia cũng là đáng. Tô Ly nói, lần này xuất hiện một chút biến hóa, muội muội của ngươi dưới mắt sợ là không dễ chịu a. Gia Cát Thiển Lam nói, cạn vận cùng Ý Nghiên đều bị trấn áp, kết quả sợ rằng sẽ rất bất lợi, bất quá thời gian ngắn hẳn là cũng còn tốt, không đến mức xuất hiện cái gì nguy cơ. Tô Ly nói, cùng thế giới này nhân quả hoàn thành, sau tiếp theo ta đưa các nàng cứu ra. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Nhân Hoàng lời nói. Tô Ly nói, coi là thật, bởi vì ta biết các nàng khả năng bị trấn áp tại cái kia bên trong không nói 100% nắm chắc, nhưng là chí ít có hơn 9 thành, mà lại tức liền không ở ta chỗ phán định địa phương. Nhưng cũng còn có một loại phương pháp tìm kiếm đến các nàng. Bởi vì ta đã từng có cho các nàng vẽ tranh qua về phần là lúc nào. Ngươi có thể khỏi phải biết. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cúi người chào thật sâu thi lễ một cái. Cái gì cũng không nói. Nàng rất rõ ràng, Tô Ly đã nói như vậy, đó chính là có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, Gia Cát Thiển Lam vô cùng rõ ràng chuyện này hẳn là có thể tạm thời yên lòng. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, nhưng là càng nhiều hay là vui mừng về phần bị Lý Quyên thay thế rơi thiên đạo chi nguyên thân phận. Kỳ thật Gia Cát Thiển Lam ngược lại cảm thấy đây là một loại giải thoát. Dù sao nàng cũng không muốn mỗi một lần ra khi hòa sự lão, hay là giả thuyết là một cái đàm phán, nàng gương mặt này cũng không có khả năng mỗi một lần đều tốt như vậy. Dùng tốt là bởi vì Tô Ly cho nàng mặt mũi, nhưng mặt mũi này, nói cho cùng vẫn là cọ bất hủ Thiển Lam mặt mũi. Phương diện này, Gia Cát Thiển Lam nhưng thật ra là rất có tự mình hiểu lấy. Cũng là như thế, đối với Tô Ly chủ động đề cập trợ giúp nàng, Gia Cát Thiển Lam nội tâm cũng rất là cảm động. Về phần nói lần này Niếp Tiểu Thiến nhân quả, kỳ thật nàng ngược lại cũng không phản đối. Bởi vì đây đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng vừa vặn là một loại may mắn. Bởi vì nàng kỳ thật một mực liền cũng không ghét Tô Ly, thậm chí vẫn rất có hảo cảm. Có thể tại tiểu thế giới có được dạng này một trận như nhân duyên tình cảm kinh lịch, kỳ thật nội tâm của nàng hay là rất chờ mong. Bây giờ phen này tiếp xúc, Gia Cát Thiển Lam liền lập tức hảo cảm tiến thêm một bước gia tăng. Cái này Tô Nhân Hoàng vẫn là trước sau như một khí quyển mà phóng khoáng ngông nghênh, loại này kỳ nam tử bên trên đi nơi nào tìm đâu. Gia Cát Thiển Lam ngơ ngác lấy nhìn xem Tô Ly thời điểm, con mắt đều có chút si, bất quá cũng chỉ là một lát. Nàng liền yên lặng thu hồi ánh mắt, không có biểu hiện được như vậy trực tiếp. Tô Ly cũng không có có mơ tưởng, chỉ là khi Gia Cát Thiển Lam là bởi vì muội muội Gia Cát Thiển vận vấn đề mà có chút ngốc trẻ. Sau đó, Tô Ly liền vứt bỏ loại này thiên cơ che đậy hiệu quả, thoát ly loại kia trang chu mộng điệp hiệu quả, mà Gia Cát Thiển Lam cũng tự nhiên trở thành Niếp Tiểu Thiến. Lúc này Niếp Tiểu Thiến có chút ngơ ngác, lập tức trong óc một hệ liệt kinh lịch giật mình nhược mộng. Nàng liền cũng biết, kia chỗ có nhân quả bị diễn hóa thành Hoàng Lương Nhất Mộng, đến mức có thể không để cho nàng dùng gánh vác dạng này nhân quả. Niếp Tiểu Thiến trong lòng càng thêm cảm động, là lấy nhịn không được mở miệng nói, Ninh công tử, Tô Ly nói, gọi ta Thải Thần đi. Thải Thần, Tiểu Thiến, Gia Cát Thiển Lam cũng chính là Niếp Tiểu Thiến hô kêu một tiếng về sau. Tô Ly cũng rất tự nhiên đáp lại một tiếng, sau đó hai người nhìn nhau, nhịn không được lộ ra tư thái tiếu dung tới. Ta muốn đi góc Nam Trấn thẩm tra liên quan tới Khát Máu Châu bí mật. Ngươi muốn đi sao? Tô Ly mời nói. Niếp Tiểu Thiến nói, chỉ cần Thải Thần ngươi không chê ta phiền phức, kia Tiểu Thiến tự nhiên là nguyện ý. Tô Ly nói, không phiền phức, dài đường dài răng rặc, có giai nhân làm bạn, đây là một loại chuyện may mắn. Niếp Tiểu Thiến cười một tiếng, tiếu dung rất là thận trọng cùng ôn nhu hàm xúc. Sau đó hai người một đường hướng phía góc Nam Trấn đi đến, đồng thời cũng thỉnh thoảng nói lời này nhi, quan hệ tiến triển tự nhiên cũng rất nhanh. Ngay tại hai người sắp đến góc Nam Trấn thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung một đạo sấm sét, từng mảnh màu đỏ phong diệp càn quét hình thành một tên hồng y váy xa nữ tử, xuyên thấu hư không mà xuất hiện, rầm rầm rầm, trong hư không, vô tận kinh khí bay tứ tung. Kia hồng y váy xa nữ tử cùng một mảnh thủy linh hội tụ linh thể kịch liệt chiến đấu lại với nhau. Cảm ứng được cỗ này thủy linh khí tức, Tô Ly lập tức nhận ra, Đây chính là hắn trước đó săn giết nước ma linh một bộ phân. Tô Ly điều ra hệ thống năng lực, mở ra thiên cơ thần toán khóa chặt trong hư không chiến đấu hai đạo hư ảnh. Lập tức, Tô Ly thu hoạch cái này hai đạo tồn tại tin tức. Thủy yêu ma linh yêu Thủy Nhi, cùng Tư Mã Hồng Diệp, Khương Loan, Tô Ly bản thân có diễn viên đồng hồ, lại thêm cường đại thiên cơ thần toán năng lực. Cái này một loạt nhân quả hắn tự nhiên một nháy mắt liền tính toán ra. Chỉ là, cái này, Tư Mã Hồng Diệp, hiển nhiên là còn không có khôi phục tự thân ký ức. Cho nên, nàng Inh Nguyên chỉ là cái kia thiên nữ thế giới bên trong Hồng Diệp. Mang theo thuộc tính cũng là ẩn chứa, thổ dân, thuộc tính tính chất, Tô Ly nhìn sau khi đi ra, trong lòng hơi động một chút. Lúc này, bất hủ thiền lam thanh âm đã truyền ra. Tô Ly, người tốt nhất đừng cầm tiếp theo thi triển thiên cơ thần toán năng lực giám định bọn hắn nhân quả. Không phải thăm dò đến quá nhiều nhân quả về sau, thế giới này thiên cơ sẽ xuất hiện hỗn loạn tình huống, dẫn đến xuất hiện một chút biến hóa. Mặt khác, thiên nữ thế giới là thiên nữ thế giới, thiên nữ u hồn là thiên nữ u hồn, không thể nói nhập là một, không muốn đem cả hai xem như một loại, cũng đừng căn cứ kịch bản cùng cố sự đến kết luận bất luận cái gì nhân quả. Thậm chí ngay cả dạng này dẫn dắt, quán tính đều không cần có. Từ giờ trở đi, người thậm chí muốn quên diễn viên đồng hồ, bởi vì Gia Cát Thiển Lam nhân quả giải quyết về sau, Lý Quyên luân hồi ý chí ảnh đã bị diệt sát một bộ phân. Mặt khác một bộ phân, khả năng ngược lại sẽ châm đối ngươi thủ đoạn đến thiết kế sát cục. Nếu là bởi như vậy, ngươi ngược lại sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Điểm này, ngươi càng cần thiết phải chú ý. Bất hủ Thiển Lam nghiêm túc nhắc nhở. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức ở trong lòng đáp lại nói, ta biết, ta kỳ thật tại quan sát đến, yêu Thủy Nhi, tồn tại thời điểm, trong lòng liền đã có dạng này một chút ý nghĩ, bây giờ xem ra, đúng là dạng này, ta có một loại dự cảm thiên nữ thế giới có thể muốn bộ tiến vào Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong. Chính là nói, đem thiên nữ thế giới trực tiếp dung hợp đến Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong. Không phải ta, Ninh Thải Thần. Không có khả năng không phải đi đòi nợ hoặc là tính sổ sách, mà là đi điều tra khát máu châu nhân quả. Cái này thiên nữ thế giới cùng khát máu châu có quan hệ gì? Đây quả thực là hoàn toàn trái ngược. Bất hủ Thiển Lam nói, người biết liền tốt, chính là điểm này chú ý một chút là được. Nó hơn kỳ thật không có ảnh hưởng, bởi vì thiên nữ thế giới thiên cơ tại Lý Quyên trên thân. Trước mắt mà nói đây coi như là thế giới của nàng. Phương diện này khỏi phải thiên cơ thần toán năng lực là được. Nó hơn tùy tiện dùng, không có ảnh hưởng gì, nàng can thiệp không đến. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, như vậy cái này bên trong nếu là ta thi triển cùng loại với chân hư thiên cấm thủ đoạn, có ảnh hưởng sao? Bất hủ Thiển Lam nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bất kỳ cái gì thủ đoạn kỳ thật đều không có, chỉ là thiên cơ thần toán sẽ nhiễu loạn nàng bố trí. Để nàng dần dần với cái thế giới này mất khống chế bản thân, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Mà không phải thiên cơ thần toán bản thân năng lực sẽ bị nàng đạt được hoặc là phát hiện. Ở trong đó là có khác biệt, thế giới này là không thể lại phá hư, bởi vì cái này cũng quan hệ đến chính chúng ta thiên nữ thế giới diễn hóa. Tô Ly nghe vậy, lập tức minh bạch bất hủ Thiển Lam ý tứ, tựa như là Lý Quyên cũng sẽ không ở cái thế giới này làm loạn đồng dạng, bởi vì đây là chân chính. Thiên nữ thế giới là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng trung thiên thế giới cấp tồn tại, là cần tấn thăng thuế biến. Cũng là ẩn chứa Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bộ phân nhân quả thế giới. Tại cái này bên trong làm loạn đích thật là phi thường không ổn. Thiên cơ thần toán bản thân đích xác không có vấn đề. Nhưng là nếu như Tô Ly lần lượt biết người khác là cái gì thân phận chân thật, phát hiện người khác là diễn viên, vậy cái này, thế giới chân thật, còn thế nào có thể chân thực được? Còn có loại này kiêng kỵ kỳ thật ta lúc đầu cũng là biết đến. Trước đó một loạt tao ngộ, ngược lại để ta xem nhẹ những thứ này, cái này quán tính dẫn dắt thật đúng là đáng sợ. Tô Ly cũng có chút thổn thức, nhưng là lập tức cũng bản thân tỉnh lại một phen. Bất hủ Thiển Lam nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ngươi ý thức được liền tốt, nó hơn cũng không có việc gì. Bất hủ Thiển Lam nói xong, lại lập tức trở nên yên lặng, mà Tô Ly lại chỉ là có chút chần chờ một chút, biểu hiện tại bên ngoài chính là hắn chỉ là có chút phát dưới ngốc mà thôi. Tiểu Thiến cách Tô Ly rất gần, cũng không có dắt tay, cũng càng không phải là dựa vào loại kia, mà là song song đứng trạng thái. Lúc này Tiểu Thiến cũng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nàng ngẩng đầu thời điểm, lộ ra như thiên nga tuyết trắng cái cổ, cùng kia óng ánh nước da như ngọc, Tô Ly có cảm ứng, không hiểu nhìn thoáng qua, lập tức lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào hư giữa không trung. Đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Tư Mã Hồng Diệp quát lạnh một tiếng, trực tiếp diễn hóa ngũ sắc thần quang chi lực, hướng phía hư không hung hăng quét một cái. Oanh, hư không một tiếng vang trầm, đạo ngân đều vặn vẹo một chút, đáng sợ âm bảo cùng hủy diệt cấp năng lượng phóng lên tận trời. Hung hăng quất vào thủy yêu kia ma linh yêu thủy nhi trên thân. Giống, yêu thủy nhi hóa thành như tổ long ma ma linh tồn tại. Gào thét như cuồng, ngưng tụ hải khiếu song lớn diễn hóa thủy linh chi quyền. Hung hăng một quyền đánh về phía Tư Mã Hồng Diệp thi triển ra ngũ sắc thần quang. Cái này Khương Loan tựa hồ sợ hãi, Tô Vong Trần, tìm không thấy nàng, ngũ sắc thần quang đều bản năng dùng đến rồi. Trước mắt mà nói, trừ ta cùng bị ta săn giết luân hồi ý chí về sau Gia Cát Thiển Lam. Nó hơn còn không người khôi phục bản ngã ý chí. Tô Ly nhìn lướt qua, trong lòng đã xác định một phần đáp án. Ầm ầm, ngũ sắc thần quang cùng thủy linh chi quyền hung hăng đụng vào nhau. Hư không lần nữa nổ vang một đạo khủng bố kinh lôi. Tiếp lấy lập tức có kinh khủng mây đen bao trùm mà đến. Mưa to mưa lớn mà hả? Tô Ly đưa tay hội tụ một mảnh. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, diễn hóa ra một đạo thiên su chi lực, bao phủ tứ phương khu vực, che đậy kia mưa rào tầm tã. Dạng này nước mưa một khi vẩy xuống, bốn phía đều là thủy linh. Cái này thủy yêu ma linh thực lực lập tức đột bay mãnh tiến vào. Tư Mã Hồng Diệp toàn thân cũng đã bị lực phản chấn xung kích. Nổ tung một chút huyết thủy tại xuất hiện sát na. Tô Ly liền biết muốn hỏng việc bởi vì huyết thủy đồng dạng cũng là nước. Thải thần, chúng ta xuất thủ hay không giúp đỡ nàng? Nàng tựa như là, Niếp Tiểu Thiến có chút chần chờ, mơ hồ đánh giá ra Tư Mã Hồng Diệp thân phận, nhưng lại không có nói rõ. Chương 909, đây là thiên cơ, tại dạng này thế giới. Thuộc về cùng loại với hoa hạ thể hệ thế giới, cho nên giảng cứu chính là thiên cơ bất khả lộ. Điểm này cũng chính là Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở Tô Ly hẳn là chú ý địa phương khu vực khác nhau. Đối với thiên cơ thần toán phương thức vận dụng cũng nhất định phải có chỗ khác biệt. Tô Ly nghe vậy, nói, đừng nóng vội, nhìn nhìn lại, có lẽ cũng không cần chúng ta xuất thủ đương nhiên. Nếu như tất yếu phải vậy, ta cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn xem thực lực của nàng lại nói, Tô Ly phán đoán đồng thời, cũng đối so một chút hiện thực, bởi vì đổi mới lui trở về nguyên nhân, hiện thực rất nhiều thiên kiêu thực lực có lui bước, cho nên nguyên bản có thể so bạch bào cấp thiên kiêu. Cơ hồ hạ thấp miễn cưỡng đạt tới áo bào xám cấp chiến lực cấp độ. Nhưng là Tô Ly năng lực chẳng những không có lui bước, ngược lại có chỗ tiến bộ, điều này sẽ đưa đến. Tô Ly trước đó săn giết Lý Quyên luân hồi ý chí Gia Cát Thiển Lam thời điểm một chiêu liền trực tiếp thành công, bây giờ, tại Tô Ly trong mắt, cái này Khương Loan thực lực, cũng liền miễn cưỡng đạt tới áo bào xám cấp độ phải biết. Khương Loan đi theo Tô Vong Trần, chỗ tốt thế nhưng là to lớn chi cực, kết quả cũng chỉ thực lực này. Niếp Tiểu Thiến nói, cái này thủy yêu ma linh phi thường cường đại, trước đó ta cũng hoàn toàn ứng phó không được. Tô Ly khẽ gật đầu. Lập tức kế tiếp theo chú ý dạng này một trận chiến. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt. Tư Mã Hồng Diệp, cũng chính là Yến Hồng Diệp, lúc này trên thân bắt đầu đại lượng thẩm thấu ra máu tươi. Đem nó thân thể đều có chút hiện ra, mặc dù trước mắt mà nói không phải rất rõ ràng, nhưng tiếp tục kéo dài lời nói, nàng nhất định là muốn hiển lộ một chút phong quang. Tô Ly khẽ nhíu mày, mặc dù hắn cùng cái này Yến Hồng Diệp cũng chính là Khương Loan ở giữa xác thực không có gì nhân quả. Càng chưa nói tới tình cảm, nhưng cái này dù sao cũng là Tô Vong Trần đạo lữ. Loại tình huống này, Tô Ly cũng không thể không ra tay. Tô Ly nhìn chăm chú hư không, cảm thụ được kia mưa lớn mưa to, bỗng nhiên thần sắc lập tức ngưng trọng không ít. Cái này yêu thủy nhi chỉ là thủy linh ma linh, cũng không phải là phi thường cường đại, nhưng là ở trong đó còn có một cái mạnh hơn tồn tại thủy linh ma chủ. Cái này thủy linh ma chủ lúc này tựa hồ cảm ứng được cái gì? Đúng là bắt đầu hội tụ, một khi nó hội tụ ra, như vậy Yến Hồng Diệp đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiền phức, Tô Ly cũng hơi có chút nhức cả trứng dựa theo Bất Hủ Thiển Lam thuyết pháp. Kịch bản mặc dù không nhất định hướng phía cái gì khu vực phát triển, nhưng là Tô Ly không muốn ra tay nguyên nhân cũng ở chỗ. Hắn không thích Yến Hồng Diệp yêu hắn, Yến Hồng Diệp yêu Ninh Thải Thần mà coi nhẹ Gia Cát Lưu Vân. Đây chính là kịch bản một loại đi hướng, hơn nữa còn là rất ngược tâm. Càng không nói đến, tại Khương Loan ý nghĩ bên trong, nàng là muốn làm Niếp Tiểu Thiến mà Tô Vong Trần là muốn làm Ninh Thải Thần. Nhưng là, bây giờ tình huống này, Khương Loan thầm nghĩ lấy chính là yêu Ninh Thải Thần. Cứ như vậy, liền thật nghiệp chướng, Tô Ly thậm chí nghĩ đến rời đi thiến nữ thế giới. Cái này Khương Loan có thể hay không bị Tô Vong Trần đánh cho một trận. Như thế, hướng ba mộ bốn, Khương Loan, không đánh đều không được. Suy nghĩ hiện lên, Tô Ly trực tiếp hội tụ, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, diễn hóa một mảnh đạo vận sát cơ, trực tiếp nhất cử giết ra, kia sát cơ hóa thành một con hư không chi quyền, hung hăng một kích nện như điên mà hạ, ầm ầm, hư không bộc phát ra kinh khủng nổ vang âm thanh, sau đó, hủy diệt cấp lực lượng bộc phát, lấy Tô Ly bây giờ nội tình cùng năng lực mà nói. Chỉ là áo bào xám cấp chiến lực, nhưng thật ra là không đáng chú ý. Bất quá dù vậy, Tô Ly cũng không có thể hiện ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Vẻn vẹn những này cũng đã đầy đủ. Trước đó hắn một kích toàn lực công kích Lý Quyên luân hồi ý chí ảnh, là vì để phòng vạn nhất, đồng thời cũng hiển hóa ra liều mạng xu thế, thậm chí dẫn động một chút nói tổn thương. Bây giờ lại không có cái gì lo lắng, chỉ là phổ thông chiến lực. Cho dù là phổ thông cấp chiến lực, diễn hóa thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, về sau, kia chiến ý cũng là vô địch cấp bậc, một quyền phía dưới, cường đại chiến ý trực tiếp sâu xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào đang chuẩn bị thông qua huyết thủy mà xâm nhập Yến Hồng Diệp thể nội thủy yêu ma. Linh trên thân, phốp, thủy yêu ma Linh bị một kích này đánh trúng, lập tức đột nhiên kêu gào, gần như phát cuồng giãy giụa lấy, a, thảm liệt thanh âm chói tai chi cực, đồng thời cũng vặn vẹo dữ tợn chi cực. Thanh âm kia thê thảm đồng thời vừa thống khổ phảng phất Tô Ly một quyền kia mang theo thiên su cổ. Chấn chính là tuyệt thế ác độc chấn áp. Tô Ly sắc mặt có chút run lên, đây là thủy yêu ma Linh phát giác được trước đó ngày đó phạt khí tức. Về sau phát ra một loại triệu hoán thủ đoạn. Quả nhiên, một quyền này không có đánh chết thủy yêu ma Linh. Nhưng là thủy yêu ma Linh kia thê thảm tiếng thét chói tai, lại hội tụ đến từng mảnh màu đen ngay cả tên. Gợn sóng hình thành từng vòng như là sóng âm ý cảnh khí tức, tràn ngập hư không về sau, hình thành vô so đáng sợ hắc vụ chướng khí, loại này hắc vụ tính chất, đúng là cùng sương mù xám không sai biệt lắm, nhưng là không có sương mù xám mạnh như vậy, cảm ứng được dạng này một cỗ như là sương mù xám khí tức. Tô Ly sắc mặt cũng càng trầm lãnh mấy phân, cái đồ chơi này thật chính là tai họa. Hơn nữa còn khó chơi chi cực, muốn chết, Tô Ly giận quát một tiếng. Đại bản nguyên thuật diễn hóa, đại công đức thuật hội tụ, oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly toàn thân quang mang lấp lóe, hội tụ ra vô tận thất thải quang nguyên về sau, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ hiên viên kiếm, giết ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo sát cơ, một kích phía dưới, kiếm đạo bên trong ẩn chứa ngự lôi cùng thần viêm kết hợp, hình thành lôi đình thiên hỏa chi kiếm, hung hăng đem thủy yêu kia ma linh tổ long ma đầu hung hăng giết xuyên, oanh, phốc phốc. To lớn thủy yêu ma linh tổ long ma, gào thét đồng thời, bị Tô Ly hung hăng một kiếm đâm xuyên đầu, thét lên liên tục, toàn thân máu tươi nổ tung, hình thành vô số thanh con sóng lớn màu đỏ, ầm ầm, đáng sợ hư không đạo ngân hội tụ về sau, thủy yêu kia ma linh thân thể đột nhiên nổ tung, mắt thấy nó ngay lập tức sẽ bị thiên mạch thẩm phán lực lượng vỡ nát tịnh hóa. Lúc này, trong đó bỗng nhiên xuất hiện một mảnh huyết quang, hắc vụ từ từ biến sắc. Hóa thành như là minh vụ sương mù xám khí tức, sương mù xám khí tức hội tụ về sau, hình thành một tên như thực chất chân thực tồn tại áo tím váy xa nữ tử. Nữ tử này xuất hiện về sau, một thân khí tức vô cùng cường đại đáng sợ, Tô Ly nhàn nhạt cảm ứng một chút, lập tức liền phát hiện, nữ tử này năng lực đạt tới bạch bào đến áo lam ở giữa. Đây là trực tiếp tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng là đó cũng không phải thời gian thực đổi mới ra. Mà là người này chính là thủy yêu ma chủ, cũng chính là thủy linh ma linh phía sau thủy linh ma chủ. Cái này thủy linh ma chủ Tô Ly cũng là biết đến. Trước đó đang lợi dụng thiên cơ thần toán thôi diễn cái này yêu thủy nhi nhân sinh hồ sơ tin tức. Thời điểm, trong đó có đề cập tin tức tương quan, thủy linh ma chủ, tên là Cơ Thủy Nguyệt. Cơ Thủy Nguyệt, ở cái thế giới này là danh tự như vậy. Tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới đồng giảng cũng là cái tên này đến từ cơ gia. Rất có một loại. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, phong phạm, loại tồn tại này, vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, mà lại, bởi vì cơ chói trang cùng cơ bạt nguyên nhân, Tô Ly đối với cơ gia giác quan luôn luôn là cực kém. Là lấy, tại trước đó thu hoạch yêu thủy nhi nhân quả về sau, Tô Ly kỳ thật liền nghĩ qua dẫn dắt ra đến, nhưng là bởi vì vừa nhập thiên nữ thế giới, Tô Ly không có muốn gây sự. Kết quả cái này cơ thủy nguyệt tự động nhảy ra ngoài vậy liền không có ý tứ. Tô Ly hai mắt đột nhiên hiển hóa thất thải quang nguyên nhãn đồng. Đồng thời nhất cử khóa chặt cơ thủy nguyệt. Oanh, hư không chấn động, thiên cơ hồn giám thuật. Tô Ly trực tiếp khóa lại cơ thủy nguyệt. Sau đó lợi dụng thiên cơ hồn giám thuật năng lực thăm dò một chút nhân quả. Quả nhiên cái này thiên cơ hồn giám thuật là cái siêu cấp hố trời. Nhìn tin tức toàn bộ đều là hố. Bởi vì Tô Ly nhìn thấy tin tức. Hoàn toàn chính là cơ thủy nguyệt bộ phân cạm bẫy tâm tư. Trước đó Tô Ly liền rất rõ ràng, thế giới này người thích cho mình tâm tư bộ cái 3 năm tầng dạng này. Sau đó sẽ không đem chân thực tâm tư để ở trong lòng, mà sẽ giấu kín tại một chút cổ kinh loại hình ý cảnh bên trong. Dạng này chính là có thể dự phòng thăm dò, mà thiên cơ hồn giám thuật, vừa vặn thăm dò chính là những cái kia. Sáo lộ, tâm tư, cho nên nếu như muốn thật tin, liền tuyệt đối sẽ bị hố chết. Tô Ly lúc này dùng năng lực này, cũng không phải là lợi dụng nó thăm dò tâm tư năng lực, mà là nó tỏa đánh năng lực, khóa chặt cái này cơ thủy nguyệt về sau. Tô Ly trực tiếp vận dụng thiên cơ nghịch mệnh, còn khách khí làm gì? Thiên cơ nghịch mệnh, Tô Ly khóa chặt cái này cơ thủy nguyệt về sau. Một thân bản nguyên diễn hóa, lấy đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật gia trì về sau. Cưỡng ép gọt mệnh cái này cơ thủy nguyệt, chỉ là bạch bào đỉnh phong cấp, vẫn chưa tới áo lam. Đối với Tô Ly mà nói, đồng dạng đưa tay liền có thể đồ sát, nhưng là Tô Ly không có sử dụng những thủ đoạn kia, mà là trực tiếp thiên cơ nghịch mệnh, gọt mệnh người sống. Oanh, a, cơ thủy nguyệt bị thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn khóa lại cũng trực tiếp gọt mệnh cách về sau. Lập tức phát ra vô so thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia vô cùng bén nhọn, cũng vô cùng thê lương, thanh âm kia xé rách trường không. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết thậm chí nhất cử kinh động góc nam trong trấn không ít người tu hành. Rất nhiều người tu hành gần như bản năng bay ra, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem cái này bên trong. Mà lúc này, Tô Ly thì tay áo bay múa, tóc dài bay dương, cả người đứng thẳng ở hư giữa không trung, như chiến thần lâm trần, như thần linh hạ phàm, mà kia Yến Hồng Diệp thì che ngực, toàn thân máu tươi như chú, nhưng lại không có bị gông xiềng. Càng không có thể bị thủy linh ma chủ xâm lấn. Bởi vì trên người nàng đã bao phủ một tầng nhàn nhạt thiên su cổ trấn khí tức hình thành phong tỏa. Cũng hình thành một loại tuyệt đối bảo hộ. Chính là loại cảm giác này. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Yến Hồng Diệp ở trong lòng thì thào. Lập tức nhìn về phía hư giữa không trung hăng hái nam nhân. Trong lòng tràn ngập hào hùng kia. Chính là ta Yến Hồng Diệp muốn tìm nam nhân. Bế nghệ thiên hạ, phong thái vô địch. Yến Hồng Diệp nghĩ đến. Đồng thời nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến thời điểm, trong mắt nhiều mấy phân phòng bị chi ý nữ nhân này là ai? Đi theo nam nhân ta làm cái gì? Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Có hay không phát triển đến hợp đạo một bước kia? Tóm lại, cái này, Ninh Thải Thần, đều còn chưa tới tay. Yến Hồng Diệp liền bắt đầu ăn dấm. Một màn này, Tô Ly cũng không biết. Nếu là biết, chỉ sợ là cũng muốn giờ khóc giờ cười. Tô Ly khóa chặt cơ thủy nguyệt về sau. Thứ nhất đạo thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn thi triển đi ra. Liền để cơ thủy nguyệt trên thân nổ tung vô số xiềng xích trật tự nhân quả đạo ngân. Đây không phải lồng giam, mà chính là một loại vận mệnh quỹ tích. Loại này vận mệnh quỹ tích bình thường là sẽ không hiển hóa ra ngoài. Thế nhưng là một khi bị dẫn dắt bị xé nứt, như vậy liền nhất định sẽ bày biện ra một chút khí tức cùng vết tích tới. Dạng này một màn người khác cũng tuyệt không thể nào thấy được. Nhưng là Tô Ly hai mắt lại có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có nhìn thấy, Tô Ly thậm chí có thể trực tiếp bắt lấy, cũng trực tiếp đem nó xé nát. Tô Ly trong lòng hơi động, suy nghĩ hội tụ về sau. Tô Ly trực tiếp hội tụ nhân quả tạo hóa vận mệnh chi lực. Diễn hóa như mệnh vận chi thủ, đột nhiên chụp vào cơ thủy nguyệt đỉnh đầu. Oanh, một khắc này, Tô Ly lập tức bắt lấy một đạo vận mệnh cột sáng hư vô chi vật. Rất thô, rất lớn, mà lại rất bóng loáng. Đây là vận mệnh trật tự như thực chất diễn hóa tồn tại không cách nào thăm dò liền không cách nào. Bắt lấy, nhưng là có thể thăm dò có thể nhìn thấy liền có thể bắt lấy. Thậm chí, có thể phá hủy, Tô Ly bắt lấy sát na, bỗng nhiên dùng sức, hung hăng bóp, oanh, một khắc này, cơ thủy nguyệt vận mệnh phảng phất hóa thành thực chất, bị phảng phất nắm yết hầu. Thậm chí, bị Tô Ly hung hăng một tay trực tiếp bóp nát, đó là một loại nhân quả vỡ nát. Vận mệnh băng liệt ảo giác, liền phảng phất có một vòng vận mệnh bàn quay tại cơ thủy nguyệt đỉnh đầu xuất hiện, nhưng lại bị thiên địa đạo pháp diễn hóa cối xay trực tiếp vỡ nát. Đó là một loại nói băng liệt, như đồng đạo tổn thương nổ tung đồng dạng. Phốp, cơ thủy nguyệt thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô tận thủy khí tràn ngập tứ phương, bay lên, hóa thành đại lượng màu trắng bọt khí phóng lên tận trời. Cô cô cô, giữa thiên địa, phảng phất có bong bóng sôi trào âm thanh âm vang lên. Nhưng là sau một lát lại biến mất, cơ thủy nguyệt trực tiếp liền bốc hơi, chết rồi, mà lại kiểu chết này rất ly kỳ, cũng rất triệt để. Tô Ly thu hồi thiên cơ nghịch mệnh năng lực, thân ảnh như điện hối tụ, hóa thành lưu quang bay thấp mà xuống, xuất hiện tại Niếp Tiểu Thiến bên người. Về phần hắn sau lưng gánh vác lấy sách lâu, trực tiếp liền bị dạng này kinh khí xung kích tiêu tán. Tô Ly cũng không có để ý, dù sao cũng không cần cái đồ chơi này. Dù sao hắn cũng không hoàn toàn là Ninh Thải Thần. Tô Ly thân ảnh rơi xuống về sau, điều ra hệ thống tin tức nhìn thoáng qua. Khá lắm, cái này yêu Thủy Nhi cùng cơ Thủy Nguyệt tổng cộng cho hắn cung cấp trọn vẹn hơn 40.000 thiên cơ. Giá trị không nói, lại còn có hơn 300 điểm tạo hóa điểm. Hơn 300 điểm tạo hóa điểm, đây đã là phi thường khó được. Dù sao hai cái này cũng vẻn vẹn chỉ là áo bào xám bạch bào cấp tồn tại, mà lại căn cứ đổi mới lui trở về nhân quả để phán đoán tạo hóa điểm ngược lại càng đáng tiền. Cho nên, Tô Ly đối với dạng này thu hoạch kỳ thật vẫn là phi thường hài lòng. Dù sao cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một con thủy yêu cùng thủy yêu ma chủ mà thôi. Chỉ là khu khu bạch bào mà thôi, mà cái này thiên nữ thế giới, dạng này yêu vật kỳ thật cũng là không ít. Tô Ly nhìn mình hiên viên kiếm một chút, hắn có loại muốn thay thế Yến Xích Hà xúc động, cái này khác không làm. Khắp nơi trừ ma giết yêu, cái này liền có thể giống là lúc trước hút khô Lạc Hà thế giới đồng dạng. Đồng dạng có thể tại cái này thiên nữ thế giới trắng trợn thu hoạch một phen a. Chuyện như vậy, Tô Ly hay là rất thích làm. Tô Ly thu hồi hệ thống bảng, lập tức nhìn về phía Yến Hồng Diệp, ngữ khí hơi thanh lãnh mà nói, thế nào rồi? Yến Hồng Diệp đôi mắt đẹp mang theo mấy phân nhu tình cùng rõ ràng yêu ái chi sắc, có chút đỏ mặt nói, không, không quan hệ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã không quan hệ, như vậy ngươi có thể đi. Yến Hồng Diệp một mặt mộng bức, a, Tô Ly nói, kêu cái gì? Yến Hồng Diệp lập tức ngại ngùng nói, ta gọi, Tư Mã, ta gọi, Yến Hồng Diệp. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, nói, ta không phải hỏi ngươi tên gì, ta nói là ngươi loạn kêu cái gì, a cái gì, nữ nhân không thể tùy tiện a gọi bậy. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, có chút im lặng nhìn xem Tô Ly, khó trách Tô Nhân Hoàng thanh danh không tốt nghe. Ngươi cái này nói chuyện cũng quá thô lỗ đi, bất quá nàng cũng không có quá để ý. Ngược lại mơ hồ cảm thấy dạng này trực tiếp tính tình rất tốt. Yến Hồng Diệp cho làm cho có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là ngập ngừng nói, cái này, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi muốn đuổi đi ta. Tô Ly hồ nghi nói, ta vì cái gì không thể đuổi đi ngươi? Yến Hồng Diệp ngậm miệng, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nói, bởi vì loại kia bảy thế quyến lữ nhân duyên chỉ dẫn a ta đã đoán được. Ngươi chính là ta mệnh trung chú định nam nhân. Tô Ly im lặng nói, tỉnh. Hừng đông vô cùng, đừng nằm mơ, ta là người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Tốt, cứ như vậy, người mệnh trung chú định nam nhân sẽ đi tìm ngươi, nhưng tuyệt không có khả năng là ta. Yến Hồng Diệp nghe vậy, hiển nhiên là không tin, sau đó liền quyết tâm muốn đi theo Tô Ly. Niếp Tiểu Thiến cũng rất là bất đắc dĩ, đương nhiên nàng mặc dù biết Yến Hồng Diệp thân phận chân thật, lại cũng không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ, càng không nói đến, bởi vì biết. Nàng mới phát giác được đây mới là nghiệt duyên liền Tô Vong Trần cùng Tô Nhân Hoàng quan hệ. Tương hỗ chính là chân chính sinh tử đại địch. Bây giờ cái này Khương Loan đúng là đem Tô Ly xem như số mệnh bên trong nam nhân. Cái này Tô Vong Trần không bảo tẩu mới là lạ. Cái này thiên nữ thế giới nhân quả an bài. Tràn ngập thật sâu ác ý. Niếp Tiểu Thiến trong lòng suy nghĩ lấy. Sau đó lo lắng lấy làm sao dẫn dắt một chút. Nhưng là nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Cũng chỉ có thể dùng mình đến trên đỉnh. Tương đương với bị động, tranh giành tình nhân, thải thần, nàng là ai, ngươi có phải hay không cóng ta lại thay thân mật đúng không? Ngươi xứng đáng ta a. Niếp Tiểu Thiến chỉ có thể cố gắng giả vờ như bộ dáng rất tức giận. Bắt đầu đối Tô Ly chất vấn, ngươi như thế ghen tị, ngươi có thể là hắn tồn tại gì? Hắn cùng ta thân mật làm sao rồi? Yến Hồng Diệp lập tức bắt đầu đổi, Niếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh mấy phân. Nói, Nếu như không phải ta cầu thải thần, hắn thậm chí cũng sẽ không cứu ngươi. Ngươi Yến Hồng Diệp hiện tại còn ở ngay trước mặt ta cướp đoạt đạo lữ của ta. Ngươi đây là thật không biết xấu hổ a. Tô Ly thấy hai nữ hơi kém đánh lên, cũng là im lặng chi cực. Đây là cái gì cùng cái gì a? Niếp Tiểu Thiến chẳng lẽ không nên cùng Yến Hồng Diệp là hảo tỷ muội sao? Coi như không phải, kia cũng không đến nỗi đánh lên a. Hơn nữa còn vì hắn Tô Ly. Tô Ly cũng biết Gia Cát Thiển Lam giữ gìn chi ý. Thậm chí bởi vì giữ gìn mà không tiếc võng lên một cái. Đạo lữ, thanh danh, đối với thế giới này nữ tử mà nói, đây là danh tiết vấn đề. Cũng là như thế, Yến Hồng Diệp, lớn mật, cũng đồng dạng để danh tiết của nàng sẽ bị hao tổn. Tô Ly nói, đừng tranh, Tiểu Thiến là đạo lữ của ta. Tiểu Thiến cùng Thải Thần mới thật sự là bảy thế quyến lữ. Ngươi Yến Hồng Diệp không phải, mà lại đạo lữ của ngươi một người khác hoàn toàn. Đừng có lại chấp mê bất ngộ. Yến Hồng Diệp nói, ta không tin. Tô Ly đưa tay ôm Tiểu Thiến vòng eo, nói, cần ngươi tin cái gì? Chứng minh cho ngươi xem. Cái kia cũng không cần thiết a. Tốt, chúng ta nhân quả như vậy chấm dứt. Cứ như vậy đi. Tô Ly ôm Tiểu Thiến, đồng thời trực tiếp cùng Yến Hồng Diệp cáo biệt. Yến Hồng Diệp hiển nhiên y nguyên không nguyện ý buông tay. Nhưng là Tô Ly thì trực tiếp hủy bỏ Thiên Xu cổ trấn ảnh hưởng. Nhưng là hơi hạn chế một chút Yến Hồng Diệp hành động. Đối với Khương Loan, Tô Ly xác thực cũng không có cái gì dẫn dắt nhân quả suy nghĩ. Dù sao Tô Vong Trần đều có thể bởi vì Khương Loan mà lựa chọn độc lập ra. Tình nguyện gánh vác, hồ thần, lưu lại cục diện rối rắm. Như vậy Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không can thiệp đạo lữ của hắn vấn đề. Đây cũng là một cái cơ bản tôn trọng. Càng không nói đến, Tô Ly cũng thật sự cũng không kém đạo lữ hẳn là bên người Gia Cát Thiển Lam không thơm sao? Hoặc là nói là Bất Hủ Thiển Lam đều còn chưa đủ được không? Tô Ly ôm Niếp Tiểu Thiến đi một khoảng cách về sau. Niếp Tiểu Thiến mới đỏ mặt ôn nhu nói. Thải thần, có thể, nàng không có theo tới. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng không khỏi buông tay. Không thể không nói, như vậy mềm mại vòng eo ôm hay là thật thật thoải mái rất để người kích động. Tô Ly cười nói, trước đó có nhiều mạo phạm a. Niếp Tiểu Thiến có chút thẹn thùng, nói khẽ, không có việc gì, ngược lại là ta nói một chút, có chút đi quá giới hạn lời nói. Thải thần ngươi cũng chớ có để ý. Tô Ly cười nói, không ngại, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Niếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cũng không có nói tiếp. Tính tình của nàng cũng không phải là loại kia đặc biệt thoải mái hoặc là nói là mở ra. Cho dù là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới kỳ thật cũng là như thế này. Càng thiên hướng về thận trọng bảo thủ một chút, là lấy Tô Ly mang theo trò đùa tính chất lời nói. Nàng mặc dù nghe tâm động, nhưng cũng biết kia cũng chỉ là trò đùa tính chất mà cũng không phải là thật. Thứ cảm tình này tích lũy cũng không khó, hảo cảm cũng đồng dạng cũng không khó. Khó khăn là chân chính làm sâu sắc, cùng chân chính khắc sâu một chút. Đối với Gia Cát Thiển Lam mà nói, một phần tình cảm hoặc là không bắt đầu, hoặc là nàng sẽ hy vọng có thể oanh oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm một chút. Về phần lần này nhân quả sẽ như thế nào, Gia Cát Thiển Lam không biết, nhưng là làm Niếp Tiểu Thiến tồn tại, nàng vẫn là hy vọng có thể thật lòng trả giá, cũng có thể thu được một phần thật lòng hồi báo, dạng này liền đầy đủ, nó hơn tất cả mọi thứ, nàng đều đã không dám đi hy vọng xa vời. Góc nam trong trấn, Tô Ly cảm nhận được như là tục sơn thế giới bên trong trong cổ thành không khí. Cảm nhận được như thế một loại quy tắc hoàn chỉnh cùng phồn hoa. Thị trấn bên trong, người đến người đi, nối liền không dứt, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phân người tu hành thực lực đều rất mạnh. Mặc dù không phải mỗi người đều là bạch bào cấp, chính là giống như là kim đan nguyên anh tuyệt đối đại bộ phận phân đều là. Loại tồn tại này cùng thiến nữ thế giới, kịch bản thế giới là có phi thường to lớn khác biệt. Hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là thiến nữ thế giới. Chỉ là bộ cái, thiến nữ thế giới, danh tự mà thôi. Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, cái này Lý Quyên có thể là đem cùng loại với Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới cho phục chế một phần, sau đó thích hợp sửa chữa một chút nhi tên người, trực tiếp liền cho bộ tiến đến. Loại này thế giới, ngươi nói với ta là thiến nữ u hồn thế giới. Thật sự là kim đan đi đầy đất, nguyên anh không bằng chó. Tô Ly cảm ứng sau một lát, cũng không khỏi có chút im lặng, nhưng hắn còn là dựa theo hắn tự thân kia phần. Nhân quả, tiến về trong đó một chỗ cổ lão khách sạn chi địa. Hắn muốn tại cái này bên trong đến điều tra khát máu châu bí mật. Đây là cái gì cùng cái gì a? không hiểu rõ khát máu châu cùng thiên nữ thế giới có quan hệ gì, không phải là đánh lấy thiên nữ thế giới ngụy trang để ta âm thầm hỗ trợ nàng làm việc, tìm kiếm một ít nhân quả, như là như thế này, không sợ đảo ngược bị ta thăm dò đến một chút cơ duyên, thu hồi được rất nhiều chỗ tốt, hoặc là dứt khoát tựa như là Bất Hủ Thiển Lam nói như vậy. Khát máu châu nhân quả kỳ thật vừa vặn phù hợp một ít 3,000 đại đạo nhân quả. Nàng dạng này để ta đi tìm khát máu châu nhân quả, là muốn cho ta phát động 3,000 đại đạo nhân quả, sau đó sớm cướp đoạt đối ứng 3,000 đại đạo năng lực sao? Chép ngọn nguồn, sau đó cướp lấy thành quả thắng lợi. Vô cùng có khả năng, chỉ sợ là loại này xáo lộ. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lại hay là bởi vì nhiều người mà chủ động kéo Niếp Tiểu Thiến tay. Rất nhiều người, phần lớn cũng đều là thực lực không kém tu sĩ, lại bởi vì thị trấn bên trong cấm bay, cho nên ghé qua ở giữa, hơn phần nửa hơi có vẻ chen chúc. Tô Ly hội tụ thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật diễn hóa một sợi thiên cơ chi lực, che đậy nhất định phạm vi, làm cho không người nào có thể chen chúc tới, đồng thời nắm Tiểu Thiến thời điểm, Tiểu Thiến ngược lại là cũng không có ngăn cản, rất là nhu thuận tới gần Tô Ly mấy phân. Quan hệ của hai người tựa như là vừa vặn xác định quan hệ người yêu đồng dạng. Ngược lại là cũng có chút hòa hợp. Ở phương diện này, Tô Ly trải nghiệm liền muốn so lúc trước Lạc Hà thế giới Tiểu Thiến tốt nhiều lắm, dù sao Gia Cát Thiển Lam đích xác thuộc về loại kia đại gia khuê tú ôn nhu tính tình. Mà lại cũng có chút biểu hiện được y như là chim non nép vào người. Chỉnh thể cái chủng loại kia yêu đương cảm giác hội rất thoải mái dễ chịu. Tô Ly không biết Gia Cát Thiển Lam cũng chính là Niếp Tiểu Thiến sẽ nghĩ như thế nào. Chính hắn ngược lại tương đối hưởng thụ dạng này một phần nhàn nhạt yên tĩnh cùng yêu đương cảm giác. Trời cao khách sạn đến, Tô Ly đang trầm tư lấy thời điểm, Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái cao tới 9 tầng, cổ kính khách sạn, đây là lấy một loại trận pháp cường đại làm cơ sở chế tạo cổ lão lầu các. Chỉnh thể khí thế vạn quân, mang theo một cỗ tuế nguyệt pha tạp khí tức cùng đạo ngân khí tức. Chính là cái này bên trong, Tô Ly nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hắn cùng Niếp Tiểu Thiến đề cập qua, chính là muốn đến cái này bên trong, lúc này đến về sau, Tô Ly cũng vẫn không có buông tay, nắm Niếp Tiểu Thiến liền tiến vào cái này trong khách sạn. Bất quá vừa tiến đến, Tô Ly liền nghe đến khách sạn lầu một này trong đại sảnh, không ít tu sĩ chính say sưa ngon lành thưởng thức trà thơm. Đồng thời lắng nghe một người ngay tại nước miếng văng tung tóe giảng thuật cái gì. Lại nói kia Lan Nhược Tự, yêu tinh thủy linh vô so, ta Gia Cát Lưu Vân thần công cái thế, trực tiếp cùng những này nữ yêu tinh đại chiến 3 ngày 3 đêm. 3,600 50 cái luân hồi, có thể nói là để những cái kia nữ yêu tinh sức cùng lực kiệt. Cái này tên là Gia Cát Lưu Vân, thanh y nam tử nước miếng văng tung tóe, nói lên một chút tràng cảnh đến thời điểm còn khoa tay múa chân. Nó quét đem đầu tạo hình, để Tô Ly nhìn đều cảm thấy đây không phải quét đem đầu. Đây chính là cái sao chổi. Con hàng này, liền biểu hiện này, không phải Tô Vong Trần có thể là ai. Tô Ly thậm chí không có sử dụng thiên cơ thần toán đi nhìn. Kia mùi vị thực tế là quá đủ, cách mấy cái thế giới đều có thể nghe được. Cái này lãng hóa, cùng hồ thần một cái đức hạnh, hơn nữa còn càng ngày càng tương tự thật sự là một cái khuôn đúc ra. Tô Ly cũng là không muốn nói nhiều mấu chốt là gia hỏa này đến bây giờ đúng là không thể khôi phục. Bản thân, hay là lấy thổ dân trạng thái tồn tại, cái này liền không hợp thói thường. Đây là có bao nhiêu đồ ăn a, đây là, thực sự là, cho hệ thống mất mặt. Tô Ly cảm ứng lập tức hệ thống, sau đó Tô Ly hài lòng, từ hệ thống cũng đã sớm thu về. Cũng là như thế, cũng khó trách vô luận là hồ thần hay là Tô Vong Trần đều đã không biết hệ thống loại hình tin tức. Cái này là vì tiến thêm một bước tự vệ mà vì đó. Nói cách khác, lấy hồ thần cùng Tô Vong Trần bản tính, cho dù là bọn hắn biết hệ thống là tuyệt mật, cũng sẽ không truyền đi, nhưng là cũng y nguyên bị hệ thống ghét bỏ, che đậy, đoán chừng lần này, đâm lưng, cũng là để hệ thống nổi giận. Bởi vậy có thể thấy được, bình tĩnh dưới mặt hồ, quả thật là thủy triều mãnh liệt chi cực a. Tô Ly trông thấy một chút liền không hứng thú xem tiếp đi. Gia hỏa này lần này bộ dáng đã cùng Tuấn Giật không dính dáng. Muốn nói câu dễ nghe lời nói chính là lôi thôi lếch thếch. Muốn nói khó nghe chút nhi chính là bẩn thỉu, xấu xí không chịu nổi nam nhân xấu xí. Ngươi đây là thật không sợ bị tình cảm tổn thương a, hẳn là ngươi cho rằng ngươi hấp dẫn Khương Loan. Chính là khí chất của ngươi, là ngươi thú vị linh hồn. là trước ngươi cùng ta gần như chín thành tương tự nhan giá trị được không? Ngươi Murphy không biết, nữ nhân đứng mũi chịu sào là trước nhìn nhan giá trị. Nhan giá trị tốt liền lấy thân báo đáp, nhan giá trị không tốt liền kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Tô Ly trong lòng rất là khinh bỉ, nhìn xem kia Yến Hồng Diệp, nhìn thấy ta Tô Ly lần đầu tiên liền lập tức hận không thể lấy thân báo đáp. Nhìn lại ngươi bộ dáng như hiện tại, Yến Hồng Diệp nếu là đi tìm đến, hơn phân nửa trực tiếp liền đem ngươi đá bay, đang còn muốn thiên nữ thế giới chơi đến chết cũng không đổi kia một bộ. Ngay cả cửa thứ nhất đều bị dây, Gia huynh đệ, Tô Ly cũng là giờ khóc giờ cười gặp qua tướng mạo xấu xí giống như là gà bé con đồng dạng Gia Cát Lưu. Vân sao, loại người này, nói một câu, lão thiên không có mắt, tuyệt đối đều không chút nào khoa trương, chính là nói, xấu xí không phải là sai, ra dọa người chính là thật không có lương tâm. Lúc này Gia Cát Lưu Vân, thật sự tại dọa người phương diện này, đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, mà lúc này, thấy Tô Ly nhìn về phía kia, Gia Cát Lưu Vân, Niếp Tiểu Thiến cũng không khỏi đồng dạng lắng nghe vài câu. Sau đó lại nhìn người kia một chút, lập tức, Niếp Tiểu Thiến đều đỏ mặt, Tô Ly lưu ý đến Niếp Tiểu Thiến đỏ mặt, cũng không khỏi biểu lộ cổ quái mấy phân, bởi vì, dựa theo Gia Cát Lưu Vân lúc này biểu hiện cùng kia trên nhảy dưới tránh cử động. Tô Ly nghĩ đến một sự kiện, đã từng có người mắng người khác dung mạo ngươi như cái mấy đem như. Cái này lời mắng người xác thực rất khó nghe, nhưng là Gia Cát Lưu Vân, đúng là thành công làm được điểm này, tướng mạo giống, khí chất càng giống, Tiểu Thiến, ngươi đỏ mặt cái gì? Tô Ly giống như cười mà không phải cười, cười dò hỏi, Niếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nhưng vẫn là ôn nhu nói, người này tựa hồ có chút lập dị, đây là, cái nào đó người quen biết cũ à? Tô Ly cười nói, không biết, cũng không liên quan gì đến chúng ta ai, thật sự là bám dai như đỉa, lại theo tới, Ninh Thải Thần, lúc này, Tô Ly vừa nói xong, quả nhiên, một cổ mãnh liệt mà đến khí lãng diễn hóa vô tận màu đỏ phong diệp. Hội tụ mà thành Yến Hồng Diệp thân ảnh, sau đó, nàng hướng thẳng đến Tô Ly quát lên, kia u oán ngữ khí, tựa hồ Tô Ly đối nàng làm ra tội ác tày trời nhục nhã thao tác sự kiện đồng dạng. Thanh âm kia nghe, thật liền sẽ làm cho người ta cùng chung mối thù chi cực. Cũng là như thế này một tiếng quát lớn, lập tức cái này trong khách sạn ánh mắt mọi người cũng không khỏi rơi vào Tô Ly trên thân. Sau đó đám người này lưu ý đến Yến Hồng Diệp tức hổn hển dáng vẻ. Lại lưu ý đến Tô Ly nắm Niếp Tiểu Thiến tay, đồng thời còn chú ý tới Niếp Tiểu Thiến hơi có vẻ đỏ bừng tiếu mỹ bộ dáng. Thế là, trong đầu của bọn họ lập tức não bổ ra rất đặc sắc một nam đại chiến hai nữ kỳ quái tràng cảnh. Hoặc là cái gì đoạt phu mối hận, cái gì chính thất cùng thiếp thất tranh giành tình nhân cái gì. Tóm lại, kỳ kỳ quái quái bát quái liền tự nhiên sinh ra. Đối với dạng này một màn, Tô Ly cũng là đặc biệt im lặng mẹ nhà hắn. Ngươi Khương Loan không xấu hổ, ta Tô Ly xấu hổ a. Mấu chốt là cái này thật không phải ta Tô Ly dẫn dắt nhân quả. Nhưng có lẽ tại Hoa Tử Yên Mị Nhi bọn người xem ra, thật đúng là cảm thấy ta Tô Ly đối ngươi Khương Loan có ý tưởng đâu. Không phải liền là trước đó bởi vì Tô Vong Trần thoát ly khỏi trước khi đi nhìn mấy lần ngươi cùng Tô Vong Trần đi ngủ sao? Bao lớn chút chuyện a, bây giờ như thế đuổi theo không thả. Tô Ly bất đắc dĩ quay người ôm một cái Niếp Tiểu Thiến, tìm kiếm một chút Tiểu Thiến đó cũng không vĩ đại ấm áp ý chí an ủi. Về phần Yến Hồng Diệp, có thể đi nàng đi, nữ nhân này thật sự giống như là cái dính ra thuốc cao đồng dạng. Làm sao đều không vung được, Tô Ly mơ hồ cảm nhận được Tô Vong Trần bất đắc dĩ thật sự là dính người a. Ngươi tên gì? Tô Ly không cao hứng trả lời một câu, lập tức, toàn bộ khách sạn bên trong một mảnh tĩnh mịch. A, là Hồng Diệp sư muội a. Lúc này, kia miệng lưỡi lưu loát nam tử cũng lập tức có chỗ chú ý. Thân ảnh hóa thành lưu quang bay tới, liền muốn cùng Yến Hồng Diệp cũng tới một cái ôm. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, Gia Cát Lưu Vân đến một cái bình xa lạc nhạn, nện ở trên tường, sau đó lại từ trên tường thuận thế trượt xuống, nằm trên đất, đây là bị Yến Hồng Diệp một chiêu giải quyết, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Yến Hồng Diệp lạnh giọng quát lớn, Tô Ly, Niếp Tiểu Thiến. Tô Ly thầm nghĩ, cái này vợ chồng trẻ tử thật biết chơi. Niếp Tiểu Thiến, đáng thương thiên hoàng tử đúng là bị Khương Loan hành hung cái này nếu là tám phượng biết. Đoán chừng toàn thế giới cũng liền biết. Ninh Thải Thần, người vậy mà như thế đối ta. Yến Hồng Diệp lớn tiếng quát lên. Lời nói này, liền ngay cả kia Gia Cát Lưu Vân đều trừng lớn đèn lồng mắt. Tựa hồ muốn Tô Ly nuốt đi vào đồng dạng nữ thần của hắn. Lại bị, Gia Cát Lưu Vân đều không dám nghĩ tới. Tô Ly im lặng nói, làm sao ngươi rồi, ngươi cùng thủy yêu đại chiến hơi kém bị đánh chết. Ta cứu ngươi, không muốn ngươi báo ân, ngươi ngược lại nói ta không nên. Tô Ly trực tiếp một câu nói rõ nhân quả, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao cùng Hư Thanh. Kia Hư Thanh tựa hồ rất là tiếc nuối vì cái gì không phải cưỡng bách kịch bản. Hoặc là hai nữ giành chồng kịch bản. Tô Ly từ những này Hư Thanh bên trong nghe được dạng này tiếc hận. Là lấy, Tô Ly cũng càng thêm im lặng. Đây đều là bầy tu sĩ gì a? Đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Gia Cát Lưu Vân nghe vậy, lập tức lăn mình một cái bò lên. Lập tức bu lại, Yến Hồng Diệp lại muốn xuất thủ. Tô Ly liếc nàng một chút. Nàng lập tức biểu hiện được thận trọng thục nữ mấy phân. Tô Ly, Niếp Tiểu Thiến, lúc này, Yến Hồng Diệp nói, đúng vậy a, vì cái gì không quan tâm ta báo ân? Chẳng lẽ ta lấy thân báo đáp còn không thể báo ân rồi sao? Hay là ngươi xem thường ta Yến Hồng Diệp? Yến Hồng Diệp đỏ mặt, lớn tiếng nói, lần này, hiện trường vừa nóng náo, mà Gia Cát Lưu Vân, thì giống như là bị bóp lấy cổ, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Kia quét đem đầu cũng bắt đầu bốc lên lục quang. Tô Ly, xin nhờ, cứu ngươi là bởi vì ta cảm ứng được ngươi cùng vị này tự xưng là Gia Cát Lưu Vân, tồn tại có chút bảy thế quyến lữ nhân quả, mà không phải chính ta. Cũng tương tự bởi vì cái này thủy yêu trước đó hơi kém trọng thương ta đạo lữ. Tiểu Thiến, cho nên ta mới ra tay, vì dân trừ hại mà không phải cứu ngươi. Đổi một đầu A Miêu A Cầu, ta cũng giống vậy là sẽ ra tay. Tốt, cứ như vậy. Ta có chuyện phải xử lý. Cáo từ, Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp cảm ứng hướng cả tòa trời cao khách sạn tầng thứ 9 khu vực. Sau đó, Tô Ly liền cảm ứng được một thân ảnh già nua. Tại hắn cảm ứng được thời điểm, kia thân ảnh già nua cũng có phát giác, là lấy trực tiếp truyền âm nói, Ninh công tử đã đến, liền đến tầng thứ 9 đi. Tô Ly nói, ta đạo lữ, Tiểu Thiến cũng cùng một chỗ. Kia thân ảnh già nua trầm ngâm một lát, nói, cũng được. Người đã không thèm để ý khát máu châu sự tình, vậy ta tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì. Tô Ly khẽ gật đầu, lập tức nắm Tiểu Thiến, nói, đi, chúng ta đi tầng 9. Tiểu Thiến lập tức nhu thuận đáp ứng, mà Yến Hồng Diệp thì có chút xấu hổ, có chút mất mặt, chủ động, thổ lộ, nghĩ muốn lấy thân báo đáp đều bị xem nhẹ, mặt mũi này đều có chút không nhịn được, cho nên nàng mặt lạnh lấy, nói thẳng, dù sao ta là nhất định phải báo ân. Vô luận là phương thức gì, đều tuyệt sẽ không thiếu ngươi Ninh Thải Thần một tơ một hào. Ngươi có chuyện muốn làm, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Chờ ngươi xong xuôi, ta tại cùng ngươi cụ thể nói chuyện. Gia Cát Lưu Vân thì điễn nghiêm mặt, nói theo, sư muội đã nói, cũng nhất định sẽ làm được. Hoặc là ta hỗ trợ báo ân cũng có thể. Dù sao Ninh Thải Thần huynh đệ ngươi có chuyện gì, không ngại báo lên ta Gia Cát Lưu Vân đại danh, kia tuyệt đối rất dễ sử dụng. Gia Cát Lưu Vân vỗ ngực cam đoan, Tô Ly không để ý đến hai cái này hố hàng, trực tiếp đạp lên trời cao khách sạn tầng 9. Trước khi tới đây, Tô Ly liền cảm ứng được 9 tầng lâu khu vực một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức này, rất như là, Tô Ly trong óc cơ hồ điện quang hỏa thạch hiện lên một cảnh tượng. Hoặc là nói là một đoạn tin tức, một đoạn này tin tức cũng không phải là lúc này sinh ra, mà là một mực liền tồn tại. Hơn nữa còn là đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tin tức. Kia một đoạn tin tức, lai lịch cụ thể là tại đã từng đại đế mộ mở ra thời gian khu vực. Lúc ấy vì cam đoan mộc vũ này an toàn, Tô Ly tại phát giác được mộc vũ này hẳn phải chết nhân quả về sau. Cho nên lợi dụng hệ thống hồ sơ thẩm tra mộc vũ này tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lúc này xuất hiện dạng này tin tức nhắc nhở, cái này liền mang ý nghĩa. Đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo sớm phát hiện hạch tâm nhân quả. Tô Ly đem một đoạn này đặc thù tin tức điều lấy ra ngoài. Xem xét cẩn thận, tiến vào đại đế trong mộ kim ám tinh bên trong. Đêm tối ma tộc thần linh Mộc Mưa Phi, thủ hộ giả Mộc Vũ Thường, thần linh cấp thiên kiêu Mộc Mưa Kỳ, Mộc Mưa Vi, Mộc Vũ Tiên toàn bộ bị minh thổ khôi phục ma tính. Ma hồn khôi phục, nhìn đế huyết mạch phản tổ, hóa thân Đỗ Mưa Phi. Đỗ Vũ Thường, Đỗ Mưa Kỳ, Đỗ Mưa Vi cùng Đỗ Vũ Tiên, mở ra cuồng bạo giết chóc hình thức, Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua đã từng nhân sinh hồ sơ tin tức, liền lập tức đem tất cả tin tức toàn bộ quan bế. Cũng lộ ra thật sâu vẻ suy tư, Đã từng hắn cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng là đều vô cùng phiến diện, mà bây giờ khác biệt. Những tin tức này ghi chép ý nghĩa rất đặc thù. Tô Ly lại lần nữa về nhìn một chút hệ thống bảng bên trên thời gian tin tức. Lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 13 tháng 2 năm 15 lúc 33 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 16 tháng 10 năm 15 lúc 33 phân. Đẳng cấp 49, thiên cơ giá trị 3216, 1759, nhân quả giá trị, nhân, điểm công đức 9, 7073, 1225, tạo hóa điểm 773, bất hủ giá trị 93.882. Về thời gian, từ từ muốn phù hợp bên trên, bởi vì lần này có 3 ngày là bị Lý Quyên bọn người bộ chân hư tiêu hao hết. Dựa theo thời gian tuyến đối ứng, như vậy kỳ thật liền hẳn là ngày 17 tháng 10 không giờ sáng sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Như vậy, cái này cái gọi là đêm tối ma tộc, đối ứng đến cùng là dị tộc, là thế lực thần bí xâm lấn, hay là thiên nữ thế giới một ít biến hóa, là đại đế trong mộ mở ra thiên nữ thế giới. Nhưng là bây giờ, thiên nữ thế giới bên trong muốn mở ra đại đế mộ. Hết thảy nghịch chuyển nhân quả. Đây là muốn từ căn nguyên đi lên nghịch chuyển thiên nữ thế giới. Lý Quyên muốn làm cái gì? Tô Ly không khỏi hiện ra phi thường vẻ ngưng trọng. Thiển Lam, có phát hiện trận này nhân quả sao? Tô Ly ở trong lòng dò hỏi. Đừng nóng vội, thiên nữ thế giới bộ đại đế mộ. Đem đại đế mộ chỗ có nhân quả toàn bộ bao quát đi vào. Cho nên khả năng tương ứng đế vũ tộc đế hỏa tộc nhân quả cũng đều sẽ bày biện ra tới. Còn có, khả năng cái này một tôn đại đế có khôi phục khả năng. Ngươi lưu ý một chút, nếu như cái này một tôn đại đế tại thiên nữ thế giới khôi phục. Kia thiển lam thế giới liền không có, thiển lam thế giới có thể sẽ bị thiên nữ thế giới thôn tính. Như vậy chúng ta thiên nữ thế giới cho dù là hợp nhất, cũng không có tác dụng gì cùng hiệu quả, bởi vì đối phương đã độc lập. Bất hủ Thiển Lam trầm tư nửa ngày về sau, cho một cái rất đáng sợ trả lời. Tô Ly trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, tốt, ta biết, bất quá cũng không phải không có ứng đối chi pháp. Ta trước nhiều hơn nghĩ đo một cái đã từng nhân quả. Mặt khác ta có thể đem những này nhân quả toàn bộ đánh vào 3.000 đại đạo đám tiểu gia hỏa kia chứa. Đựng bên trong, sau đó để bọn chúng hỗ trợ hiện ra một chút nhân quả ra. Cái này dùng rất tốt, bất hủ Thiển Lam nói. Phương pháp này đích xác rất tốt, nhưng là ngươi phải chú ý, sử dụng hết liền thu hồi, những tiểu gia hỏa này bản thân là không có nhiễm nhân quả năng lực. Tô Ly nói, ta biết, mặt khác, khát máu châu phương diện, Thiển Lam ngươi biết dẫn dắt cái gì sao? Bất hủ Thiển Lam nói, trước mắt còn không xác định nhưng hẳn là đế huyết đi. Tô Diễn đã từng đề cập qua đế huyết long hồn diễn Xuân Thu, cho nên tại cái này bên trong, ngươi lưu ý một chút ra cắt Xuân Thu nhân quả. Tô Ly cũng có chút mặt đen, cái này cái gì ra cắt Xuân Thu từ cái này bên trong chạy đến rồi. Không đến mức, bất hủ Thiển Lam nói, chỉ là có lỗi kéo, còn có bị ngươi coi nhẹ mây vạn sơ, phong hàm cùng tồn tại, đều là có chép ngọn nguồn năng lực, những này ngươi lưu ý một chút liền tốt, chính là đã từng xuất hiện nhân quả ngươi cũng biết phong hàm cầm tới. Bát cửu huyền công, về sau liền hóa thành mây vạn sơ khôi phục, ẩn giấu đi sự tình. Mà Gia Cát Xuân Thu lần này lui rất trực tiếp. Đây là có vấn đề. Tô Ly không có trả lời. Bất hủ Thiển Lam lại nói. Khát máu châu. Cái này khát máu máu. Liên lụy cũng có tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét máu. Nói cho cùng vẫn là đại đế mộ tương quan nhân quả. Ở trong đó biến hóa khó mà nói. Nhưng là lần này là có thể tiến thêm một bước thuế biến chúng ta thiên nữ thế giới. Thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Hoặc là ổn định. Ước hoặc là tan tác một bộ phân. Ăn thiên nữ thế giới phun ra ngoài, đều rất khó nói, Tô Ly nói, thiên nữ thế giới chúng ta hợp nhất, vì sao còn có thất bại khả năng? Bất hủ Thiển Lam nói, bởi vì hồ thần trong tay chiếc bút kia cũng là Xuân Thu Luân Hồi bút. Thuộc về nửa chi phán quan bút, cầm tới cái này, nàng liền có một lần nữa đoạt quyền tư cách. Chương 910, cổ lão đế mộ chỗ sâu, có một tòa cự đại vô cùng thạch quan đang nằm ở lòng đất đầu mối chi địa. Hội tụ thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, nếu là đem địa mạch diễn hóa vì thiên đạo đạo ngân. Như vậy cái này vô tận phức tạp mạch liền bày biện ra một cái. Thiên, chữ, mà tại dạng này đạo ngân phía dưới, là một ngụm to lớn, như là, trùng, chữ thạch quan hai bên là hai cái cửa vào. Thạch quan phía trước trông đỡ một đạo xà ngang, xà ngang nằm ngang ở đế mộ mấu chốt khu vực, phía trên treo một con màu đỏ, như là đầu người đèn lồng, dạng này kết cấu, cấu thành một cái thiên nhiên, tàm, chữ, tàm, tức là trời trùng một loại nào đó ý tứ cũng có thể xưng là đế trùng, bởi vì cái này đế mộ vốn là trùng đế chi mộ, cổ lão đại đế tàm đế mai táng chi địa, mà tàm đế sau khi chết, nó hồn liền tự nhiên hình thành đế hồn, mà dạng này trùng tính bị lấy ra phục khắc về sau, liền hình thành thần bí đế hồn trùng. Lúc này, cổ lão đại đế mộ chỗ sâu, thạch quan đã mở ra, trong thạch quan nhưng cũng thấy không đến bất luận cái gì thi thể, cũng đồng dạng thấy không đến bất luận cái gì thi cốt. Trong đó một mảnh không kiệt, vạn sợi ngàn tia cuối cùng không thay đổi, mặc hắn theo tụ theo phân, thiều hoa đừng cười vốn không cây, tốt gió bằng vào lực, đưa ta bên trên mây xanh, một đạo thanh âm thần bí vang vọng tại cái này bên trong. Kia là thanh âm của một nam tử, thanh âm kia xuất hiện tại cổ quan bên cạnh, sau đó một cái phi thường cái bóng hư ảo ngưng tụ ra. Đồng dạng xuất hiện tại cổ lão thạch quan bên cạnh, ông, cái này hư ảnh nam tử đưa tay hướng phía trên quan tài đá che úp tới. Rất nhanh, thạch quan nguyên bản mở ra trạng thái lại rất nhanh quan đóng lại. Không chỉ có như thế, trên quan tài đá một hệ liệt địa mạch khí tức, giữa thiên địa đạo ngân kết cấu khí tức cùng các loại, cũng toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Rất nhanh, dạng này khí tức cũng cực kỳ nhanh chóng tiêu tán biến mất. Hư ảo nam tử vô so thần bí, như là một đạo u linh, căn bản như là không tồn tại ở thế gian. 100.000 năm, rốt cục vẫn là tránh thoát gông xiềng, tàm bụi cùng cá phù, khai quốc gì mờ mịt, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, nhìn đế, thần bí huyễn ảnh thì thào vài câu, lập tức lại lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Một hồi lâu, thân ảnh của hắn khẽ động, xuất hiện tại đế mộ chỗ sâu mặt khác một chỗ khu vực bên trong. Kia bên trong nguyên bản cái gì cũng không có, nhưng là cái này huyễn ảnh xuất hiện về sau, chợt ở giữa hướng phía hư không một vòng, ầm ầm, hư giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một vùng không gian đứt gãy điểm. Đứt gãy điểm chúng, có một cái thông đạo trực tiếp liền phải lấy mở ra. Sau đó, cái này huyễn ảnh nam tử không chút do dự đi vào không gian đứt gãy điểm bên trong. Sau một khắc, không gian đứt gãy điểm bên trong lại là đồng dạng có một vùng núi non, núi này lĩnh xem ra như là tồn tại ở một cái hoàn toàn khác biệt độc lập tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới này bên trong có rất mỹ lệ lam trời bạch vân, có nở rộ e rằng so hoa mỹ đỗ quyên hoa, như muôn hoa đua thắm khoe hồng mỹ lệ hoàn cảnh, để bốn phía khí tức đều tràn ngập hoa tươi nhàn nhạt phân phân. Huyễn ảnh nam tử xuất hiện tại cái này bên trong về sau, đi tới như thế một mảnh như máu màu đỏ tươi đỗ quyên hoa hoa biển sâu chỗ. Tại vô tận hoa tươi bên trong, trong đó có một cái cô độc mộ, mộ không có mộ bia, cũng không có có danh tự cùng bất kỳ đạo ngân vết tích. Cho nên cái này cô mộ phần cũng không người nào biết nó đến cùng là ai táng hồn chi địa. Dạng này một ngôi mộ mộ, lúc này lại nghênh đón dạng này một tên lóe ra nhàn nhạt thanh quang huyễn ảnh nam tử. Hắn đi tới cái này bên trong về sau, lẳng lặng nhìn kia một ngôi mộ lẻ loi, thần sắc lộ ra rất là cô đơn thần sắc bên trong, phảng phất cũng đổ chiếu đến dạng này một vùng biển hoa. Phản chiếu lấy dạng này một phiến thiên địa, mộ tứ phương, mơ hồ y nguyên đồng dạng có mộ vết tích tồn tại. Nhưng là những cái kia mộ đều đã sụp đổ, chôn vùi, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều đã gần như biến mất. Còn lại, cũng duy có một ít mọc ra bông hoa tiểu gò đất nhỏ. Đã không có người sẽ cùng mộ liên hệ đến cùng một chỗ. Rách nát mà hoang vu mộ phía dưới, cũng đồng dạng cũng không có xương khô lưu lại. Nó tất cả hết thảy đều đã như chôn vùi. Đã từng cũng chưa từng có thi cốt, bây giờ tự nhiên cũng lại càng không có. Trong hư không, phảng phất có thiên đạo đạo ngân xuất hiện một ít cảm ứng. Trong biển hoa bông hoa bỗng nhiên theo gió rung chuyển lên, giống như là nhiều đám hoa phóng đãng dạng hướng về phía trước. Mà tại dạng này hoa sóng bên trong, từng đóa màu đỏ tươi đỗ quyên hoa bỗng nhiên rơi xuống đỏ tươi cánh hoa. Cánh hoa bay thấp, theo gió mà bay múa, cánh hoa không có rơi trên mặt đất, ngược lại bay về phía bầu trời. Trên bầu trời, thời gian dần qua những cái kia cánh hoa trở nên nhiều hơn, trở nên phức tạp, cũng biến thành càng thêm thần bí. Tựa như là hiển hóa ra tiếng than đỗ quyên vượn gào thét bi thương đạo âm đồng dạng. Ta đến, tới thăm ngươi, tuế nguyệt trôi qua mà đi, ta còn như cũ tại, ngươi cũng đã chôn vùi vào hồng trần, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, cái này một trái tim, từ đầu đến cuối thuộc về ngươi. Nam tử tự lẩm bẩm, hắn lẳng lặng đứng ở đó bên trong, phảng phất đứng thành một cái pho tượng. Hắn đứng thẳng thật lâu, rất lâu sau đó, hắn lại nhìn về phía kia mộ bốn phía những cái kia nhô ra đại đại nho nhỏ gò đất nhỏ. Ánh mắt có một sợi bất hủ tinh huy đang nhấp nháy. Ta trở về, đã trở về, kia thu hoạch liền muốn thu hoạch, nên cải biến liền muốn cải biến, nên kết thúc, liền muốn đi kết thúc. Cái này khát máu, không chỉ là máu, càng là hồn. Huyễn ảnh nam tử lại thấp giọng thì thào vài câu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, thân ảnh của hắn rất nhanh tán loạn, hóa thành một mảnh huyết quang, một mảnh hoa vũ, vẩy xuống tại dạng này một phiến trong biển hoa. Trong hư không, biển hoa ô ô rung động, tại dần dần bắt đầu cuồng bạo cương trong gió, ô nghẹn ngào nuốt kêu to. Kia là biển hoa trong gió giãy giụa thanh âm, đó cũng là gió thổi hoa sóng mang theo thanh âm. Kia càng giống là nửa đêm bên trong, buồn tuyệt nữ tử thống khổ khắp huyết thanh âm. Tại dạng này trong cuồng phong, tại dạng này khóc thảm không khí bên trong, dạng này một tòa cổ xưa đế mộ phảng phất như vạn vật sinh linh đồng dạng. Đồng dạng có được linh tính, đó là một loại buồn tuyệt linh tính, cũng là một loại khát máu cùng phệ hồn linh tính. Kia đồng dạng là một loại hộ đạo linh tính, đây là tội nghiệt thổ địa. Đây cũng là chí tình thổ địa, bước vào dạng này thổ địa, đem sinh tử vô thường, đem nhân quả băng diệt, đem vạn đạo băng thúc, đem vạn kiếp bất phục. Trời cao khách sạn tầng thứ 9, Tô Ly bước vào phiến khu vực này về sau, đồng thời cũng cắt ra cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu. Bất Hủ Thiền Lam cung cấp rất nhiều nhân quả, mỗi một phần nhân quả đều rất là trầm trọng, nhưng là mỗi một phần nhân quả cũng đều vô cùng phức tạp cùng hung hiểm. Ở trong đó, rất nhiều là bởi vì hồ thần mất đi kia một cây bút mà dẫn đến. Bút cũng không phải là ngốc bút, mà là một chi xuân thu luân hồi bút. Duy nhất may mắn là, chi này bút bị siêu độ một phen, đã cắt ra cùng Tô Ly trong tay tạo hóa bút chỗ có nhân quả quan hệ. Không phải, bây giờ thật vất vả thắng về cục diện, chỉ sợ muốn lâm vào to lớn bị động bên trong. Đối với Lý Quyên mà nói, có được một lần nữa đoạt quyền tư cách, đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Mà lại có một việc nhất định phải nhìn thẳng vào, chính là một khi Lý Quyên hoàn chỉnh trưởng khống thiên nữ thế giới, cùng làm phải thiên nữ thế giới tấn thăng, phát triển thuế biến, từ đó hoàn toàn nắm giữ kia hai thành hoa hạ tổ luân hồi quyền hạn. Như vậy nàng liền có thể lấy luân hồi xuân thu bút vì chìa khóa, tìm kiếm kia, đông kết, ba thành luân hồi quyền hạn, nhưng là kia ba thành luân hồi quyền hạn trước mắt là ở vào Tô Ly trong khống chế. Tô Ly không có sử dụng, nhưng cũng đem nó đông kết, nếu như đến lúc đó Lý Quyên lấy không được, như vậy Lý Quyên liền nhất định sẽ hoài nghi, từ đó phát hiện rất nhiều hạch tâm bí mật. Nhưng nếu như để Lý Quyên cầm tới, như vậy Lý Quyên liền có thể trở tay chế ước hắn Tô Ly, cầm tới càng nhiều quyền hạn. Phương diện này, đến lúc đó cho là không thể nào cho, nhưng là không cho cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, duy nhất thủ đoạn chính là để Lý Quyên sinh ra một loại nào đó chí mạng sai lầm. Từ đó sinh ra một loại kịch liệt ảnh hưởng để nàng chủ động bị gọt quyền cũng biết mình là bình. Thường bị gọt, mà không phải bị đảo ngược luyện hư, thật đúng là cho đoạt quyền. Điểm này muốn làm đến, tương đương gian nan, nếu như Lý Quyên quyền hạn cùng địa vị không có tăng lên. Ngược lại giống là trước kia công bố như thế bị thẩm phán. Như vậy liền sẽ không có những này phá sự tình phát sinh. Bởi vì Lý Quyên bản thân liền là bị thẩm phán, bị gọt tồn tại, nàng đừng nói là mất đi ba thành. Toàn mất hết đều không vì kỳ, nhưng là bây giờ, một màn này hiển nhiên là không làm được, có một số việc Bất Hủ Thiền Lam không có đề cập. Nhưng đây cũng không phải là Tô Ly không hiểu, mà là Bất Hủ Thiền Lam rất rõ ràng không nguyện ý kế tiếp theo cho Tô Ly càng lớn áp lực. Đến lúc đó nếu quả thật không có cách nào, vậy cái này ba thành quyền hạn chỉ có thể yên lặng phóng thích. Mặc cho Lý Quyên lấy về, bởi vì so sánh với mà nói, hai tướng nó hại lấy nó nhẹ. Tại không thể bại lộ luyện hư còn năng lực thật sự tình huống dưới. Tại muốn bảo đảm hệ thống hạch tâm tình huống dưới, kia ba thành hoa hạ tổ điện luân hồi quyền hạn liền sẽ phi thường phòng tay. Đây chính là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Tô Ly trầm tư thời điểm, bỗng nhiên toàn thân chấn động, mơ hồ ở giữa hắn phảng phất từ đại nhân quả thuật bên trong cảm ứng được một cái biển máu. Cảm ứng được một cỗ yêu phong, kia là đáng sợ huyết sắc biển hoa, cùng huyết quang đầy trời. Đại đế vẫn lạc hóa thành huyết sắc cánh hoa mưa tràng cảnh. Tràng cảnh kia lóe lên liền biến mất, nhưng trong đó đầy trời huyết sắc cánh hoa mưa, lại cho Tô Ly cực lớn xung kích. Kia diễn hóa một cảnh tượng phi thường ngắn ngủi, lại ẩn chứa dị thường đáng sợ nhân quả. Đây là một loại cùng loại với chiếu rõ tương lai, tràng cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn là, bởi vì đây chỉ là nguồn gốc từ đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật một sợi nhân quả bắt giữ. Sau đó bị thiên mạch chăm chú nghe cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, thôi động, khiến cho bỗng nhiên cảm ứng được tình cảnh như vậy tràng cảnh. Đây là, một vị đại đế vẫn lạc, hay là phục sinh rồi? Tô Ly ngơ ngác sát na, hắn vốn chỉ muốn đem dạng này một màn tin tức hội tụ ra, truyền lại cho Bất Hủ Thiền Lam, nhưng là vào thời khắc ấy, hắn sinh ra một loại nguy cơ vô hình cảm giác không phải là không thể truyền lại cho Bất Hủ Thiền Lam, mà là như vậy một màn tin tức bản thân không thể ngưng tụ ra. Một khi ngưng tụ ra liền nhất định sẽ có kịch liệt nguy hiểm. Tô Ly lần nữa ngốc trệ một chút, tiếp lấy liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Đồng dạng, cũng bởi vì biến hóa như thế, Tô Ly không có liên hệ Bất Hủ Thiền Lam, mà là đem phần này cảm ứng tạm thời đè xuống. Làm sao rồi? Đang suy nghĩ gì? Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng nắm một chút Tô Ly tay, thanh âm đặc biệt ôn nhu, dạng này nhu hòa lời nói, để Tô Ly không khỏi lấy lại tinh thần. Không có gì, chính là bỗng nhiên có chút đặc thù cảm ứng, cũng hơi xúc động mà thôi. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là lập tức thu liễm tâm tình, chủ động nắm chặt Niếp Tiểu Thiến duyên dáng tay, đi vào 9 tầng lâu khu vực trong lầu các. Ninh công tử đến đây, không có từ xa tiếp đón, mời vào bên trong. Lúc này, một tên thân ảnh già nua hội tụ, hóa thành một tên áo lam lão nhân. Lão người vóc dáng hơi có vẻ thấp nhỏ, nhưng là tinh thần rất là quắc thước. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, gặp qua Vân trưởng quỹ. Lão nhân kia chính là trời cao khách sạn trưởng quỹ. Vân trưởng quỹ, nó cụ thể danh tự tại Tô Ly, Ninh thải thần, ký ức bên trong hơi có vẻ mơ hồ, đã từng tựa hồ có láng giềng đề cập qua. Người này tên là Mây Phù, nhưng cụ thể có phải là, Tô Ly cũng không thể xác định. Ninh công tử, không cần đa lễ. Vân trưởng quỹ có chút hành lễ, khách khí nói, trong lúc nói chuyện, hắn đã quay người hướng phía 9 tầng lầu các bên trong nội gian đi đến. Tòa này khách sạn là cùng loại với cổ tháp kết cấu, cho nên càng là đi lên, không gian nhưng thật ra là càng tiểu nhân, cho nên, 9 tầng lầu các bên trong nội gian xem ra không gian không lớn. Bất quá Tô Ly cùng Niếp Tiểu Thiến dắt tay sau khi tiến vào, Tô Ly mới phát hiện, ở trong đó bên trong có càn khôn. Nội bộ như là tự thành một cái hỗn độn tiểu thế giới, vô cùng hoàn chỉnh, hoàn cảnh cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Đình đài lầu các, sân khấu ca đài toàn bộ đều cái gì cần có đều có, như cùng một chỗ kiểu mini tiểu bí cảnh, có chừng hơn 3,000 bình, như là cỡ nhỏ công viên hoàn cảnh. Tô Ly đi tới cái này bên trong về sau, Vân trưởng quỹ tiếp tục tiến lên, sau đó Tô Ly đi theo đi tới một chỗ đình đài chi địa. Đình đài xây dựng ở một chỗ cỡ nhỏ trên vách đá. Trước vách đá phương là một tòa mô hình nhỏ thác nước, xem ra rất nhỏ, nhưng là kết cấu vô cùng đại khí bàng bạc. Nếu như đem hoàn cảnh như vậy khuếch trương lớn hơn một chút bội số, như vậy đây chính là thực sự tuyệt thế tiên cảnh. Ninh công tử, Vân trưởng quỹ chủ động mở miệng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta tới mục đích. Vân trưởng quỹ nghĩ đến đã rõ ràng. Vân trưởng quỹ nói, rõ ràng tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là mục đích này có thể là mục đích, cũng có thể không phải mục đích, mấu chốt là Ninh công tử muốn lựa chọn ra sao. Vân trưởng quỹ nói, lại yên lặng nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ suy tư. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, Vân trưởng quỹ chỉ giáo cho. Vân trưởng quỹ nói, có một số việc, một khi làm ra quyết định, thường thường liền không cách nào quay đầu. Thế giới này có biến hóa rất lớn, cũng có rất lớn nhân quả. Ninh công tử liền không có nghĩ qua, vì sao lại có dạng này một cái mục đích sao? Mục đích này hiểu rõ cùng không hiểu rõ, có cái gì khác nhau sao? Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Vân trưởng quỹ một chút, nói, xin hỏi Vân trưởng quỹ đại danh. Vân trưởng quỹ nói, chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Mây nào đó họ Vân, tên một chữ một cái, Phù, chữ. Tô Ly như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói, có phải là hay không? Tằm bụi cùng cá phù, phù, chữ. Vân trưởng quỹ ngơ ngác nửa ngày, lập tức cười khổ lắc đầu, nói, không dám, không dám, chẳng qua là, trộm phải kiếp phù du nửa ngày nhàn, phù, cũng là, sốc nổi, lỗ mãng, phù. Tô Ly nói, Vân trưởng quỹ khiêm tốn, Vân trưởng quỹ Mây Phù thở dài, không phải khiêm tốn, ngược lại, mà lại, cái tên này, kỳ thật cùng, phụ nữ mang thai, rất tương tự, đại khái Ninh công tử cũng là phát hiện, nhưng là, đích xác cũng là thân bất do kỳ. Tô Ly nói, có thể hiểu được, Mây Phù nói, Ninh công tử vẫn không trả lời mây nào đó. Tô Ly nói, mục đích nếu là mục đích, kia liền hẳn là mục đích. Mây Phù nói, xem ra, Ninh công tử đã làm ra quyết định đã như vậy. Như vậy mây nào đó liền cũng chắc chắn biết gì nói nấy. Tô Ly nói, khát máu châu, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nâng lên khát máu châu, mà không có nói nó hơn bất cứ chuyện gì. Bởi vì biết, những này không cần hắn nói. Khát máu châu là cái gì? Tô Ly kỳ thật trong lòng là phi thường rõ ràng. Phải biết, tại chân hư thể ngộ bên trong, tại tế thiên cổ thành bên trong, kỳ thật liền xuất hiện qua khát máu châu. Lúc ấy, Tô Ly một đầu ngón tay điểm tại hắn mi tâm của mình. Trong đó liền bay ra ngoài một viên huyết sắc hạt châu. Hạt châu kia hay là hệ thống bỗng nhiên tặng cho, đó chính là khát máu châu. Mà khát máu châu lúc ấy là thế nào hội tụ, làm sao hình thành đâu? Kỳ thật chính là thiên su chi nhãn hội tụ mà thành. Mà thiên su chi nhãn liền là trước kia Tô Ly hội hoạc ra to lớn huyết nhãn. Thứ này hao phí vô số tài nguyên, lúc ấy tại chân hư thể ngộ chi tế thiên cổ thành bên trong, bị hệ thống hoàn toàn ngưng tụ một thể, hóa thành một viên khát máu châu, tại Tô Ly mi tâm trực tiếp đổi mới ra, sau đó, bị Tô Ly vận dụng về sau, đem nó từ mi tâm chém ra, bay vào tế thiên cổ thành kia to lớn cổ đỉnh khu vực, tiến vào bên trong chiếc đỉnh cổ thịnh phóng tế đàn bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây là Tô Ly xác định khát máu châu cuối cùng bộ phân nhân quả. Bây giờ, hắn đến góc Nam Trấn cái này trời cao trong khách sạn. Tìm cái này Vân trưởng quỹ Mây Phù điều tra. Khát máu châu, bí mật, bản thân cái này liền rất là có ý tứ. Nhiệm vụ này, hoặc là nói chuyện này từ hắn trở thành Ninh Thải Thần bắt đầu. Liền mang theo tại trên thân, nhưng là nhiệm vụ này nơi nào đến, ai ban bố, ai muốn cầu, nhưng không có minh xác lai lịch. Nói một cách khác, hắn chỉ cần như thế đi làm liền có thể, cụ thể nhân quả không cần biết. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, nhiệm vụ này đến từ Thông Thiên Tháp, tuyên bố, ban bố đối tượng chính là Ninh Thải Thần. Dùng Ninh Thải Thần nhân vật này, liền phải hoàn thành cái này, nhiệm vụ chính tuyến, sau đó hoàn thành tốt, mới có, đánh giá, hơn nữa còn muốn đánh giá tốt, chí ít là cấp SSS đánh giá, mới có thể có được để thiến nữ thế giới, tấn thăng khả năng. Nhưng là Tô Ly còn hết lần này tới lần khác không thể không hoàn thành. Cũng không thể qua loa, bởi vì cái này thiên nữ thế giới bản thân là công bằng, cũng là hoàn mỹ, chí ít Lý Quyên mặc dù bộ luân hồi ý chí chi ảnh ở bên trong. Nhưng là kia là tiền kỳ bộ tiến đến, mà không phải hậu kỳ tăng thêm. Không phải, lấy Lý Quyên bây giờ năng lực, Tô Ly cũng tuyệt không có khả năng một chiêu liền giết chết nó luân hồi ý chí chi ảnh. Nói một cách khác, Lý Quyên càng là thân cư cao vị, càng là sẽ không tùy ý nhúng tay thế giới này bên trong nhân quả. Càng là sẽ không ở trong đó gây sự, tựa như là Thục Sơn hoàn mỹ thế giới đồng dạng, cơ hồ tuyệt đại bộ phân nhân quả. Đó là chân chính dựa vào tự thân năng lực đi phấn đấu. Điểm này, kỳ thật vừa vặn là một chuyện tốt. Cũng là như thế, Tô Ly mới nhất định phải ứng cái này. Khát máu châu bí mật, nhân quả, Mây Phù trưởng quỹ ý tứ chính là mục đích này rất đáng sợ. Không đề nghị ứng, cái này liền giống như là thiến nữ kịch bản bên trong lão bản khuyên Ninh Thải Thần không muốn đi Lan Nhược Tự đồng dạng, nhưng là kịch bản bên trong, Ninh Thải Thần hay là đi không phải sao? Lúc này, Tô Ly cũng chỉ có thể lựa chọn thu hoạch khát máu châu bí mật phần này nhân quả. Chương 911, Mây Phù trưởng quỹ thấy Tô Ly quyết tâm đã định ra, cũng liền không lại khuyên nhủ, hắn trầm mặc hồi lâu, mới buồn vô cớ thở dài một tiếng, nói... Khát máu châu bí mật. Khát máu châu bí mật là cái gì đây? Mây Phù lại trầm ngâm trong chốc lát, mới nói tiếp. Khát máu châu bí mật. Kỳ thật cùng kia một mảnh núi tuyết có quan hệ. Núi tuyết lại tên Huyết Sơn. Huyết Sơn trong đó, sinh trưởng vô sánh bằng lệ Mạn Đà La Hoa. Mạn Đà La Hoa lại được xưng là Bỉ Ngạn Hoa. Mây Phù tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Trong mắt có mấy phân hồi ức chi sắc. Trên mặt lại mang theo rõ ràng hoảng sợ chi ý. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, thế gian này còn có Huyết Sơn, còn có Mạn Đà La Hoa sao? Mây Phù nghe vậy, tựa hồ cũng bị Tô Ly vấn đề như vậy hỏi được có chút sợ run. Bất quá hắn tại nghiêm túc suy tư một chút hiện thực về sau. Mới cười khổ nói, đích thật là không có thế gian này đích xác không có huyết sơn, cũng đích xác không có mạn đà la hoa, nhưng lại có hắc sơn, có đỗ quyên hoa. Hắc sơn, Tô Ly hơi sinh ra vẻ khác lạ, xem ra nên đến vẫn là phải, đồng thời đã tới, như vậy cái này khát máu châu chính là cửu chuyển ma châu loại hình đồ vật đi. Mây phù trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói, đích thật là hắc sơn, máu một khi có chút nồng đậm về sau, liền sẽ lắng đọng về sau liền lại biến thành màu đen không phải sao. Mà lại kia một mảnh trên núi cũng đích xác không có mạn đà la hoa, cũng không có bỉ ngạn hoa, nhưng là đích xác có đỗ quyên hoa, trải qua nhiều năm không dứt nở rộ, vô luận là mùa xuân hay là mùa hè, vô luận là mùa thu hay là mùa đông, mây phù giảng thuật những này về sau, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm rõ ràng mấy phân. Cho nên, dạng này một phần nhân quả Ninh công tử thật không nên đi đụng vào. Bởi vì phàm là cùng hắc sơn cùng thích huyết hồn châu liên lụy sự tình, đều cơ hồ có đi không về. Ninh công tử không là cái thứ nhất, có lẽ nhưng cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng là, cho đến trước mắt, đi, chưa từng có một cái còn sống. Mây phù khuyên nhủ, vân trưởng quỹ hảo ý, thải thần tâm lĩnh đa tạ vân trưởng quỹ báo cho. Tô Ly ôm quyền, có chút hành lễ, lập tức không nói thêm lời. Cái này mây phù có lẽ sẽ dẫn dắt một chút nhân quả, nhưng cuối cùng tương đương với một cái nhiệm vụ NPC mà thôi. Tô Ly không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến lúc này thì tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Thần sắc thoáng có chút cô đơn cùng u buồn. Tình huống như vậy là rất ít xuất hiện tại trên mặt của nàng. Nhưng là xuất hiện, cái này liền mang ý nghĩa. Đồng dạng, nhiệm vụ, phát động, nhiệm vụ chính là chủ tuyến. Tựa như là tại chủ thần không gian, bên trong lịch luyện đồng dạng, có chút nhiệm vụ chính tuyến là không cách nào tránh khỏi. Là nhất định phải đi ứng đúng, bởi vì đây là khảo hạch, mà bây giờ, vô luận là có hay không khôi phục từ trí nhớ của ta. Cái này nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ như vậy, đương nhiên cũng là phù hợp thế giới quy tắc logic nhiệm vụ. Tô Ly không biết Niếp Tiểu Thiến nhiệm vụ là cái gì, cũng không có khả năng đi hỏi thăm, đây là vi phạm quy tắc, cho nên hắn chỉ là ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Sau đó lẳng lặng cùng đợi, Niếp Tiểu Thiến từ ta thức tỉnh người là Gia Cát Thiển Lam. Đây là một ván cờ lớn xem tương đương lợi hại người, tự nhiên sẽ không kém. Lúc này gặp Tô Ly ánh mắt rơi trên thân nàng, Niếp Tiểu Thiến đáp lại một cái rất là nụ cười ôn nhu. Cùng một cái để Tô Ly yên tâm ánh mắt, thải thần, ta không sao, chúng ta đi ra ngoài trước đi, sau đó lại nói rõ chi tiết. Niếp Tiểu Thiến ôn nhu nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, lôi kéo Niếp Tiểu Thiến tay cũng không có buông ra. Vô luận là đối với Gia Cát Thiển Lam còn là đối với sau cùng Niếp Tiểu Thiến, Tô Ly giác quan kỳ thật cũng đều rất tốt. Cùng dạng này kỳ nữ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, kỳ thật cũng là một kiện có chút không sai thể nghiệm. Tô Ly lôi kéo Niếp Tiểu Thiến đi ra mảnh này đặc thù tiểu không gian về sau, liền dưới trời cao khách sạn. Trên đường, Niếp Tiểu Thiến cũng cuối cùng vẫn là mở miệng, thải thần, ta cảm ứng được lão mị cơ khí tức, nàng hẳn là đã đến. Ta kỳ thật một mực là vì nàng hiệu lực, lần này chỉ là từ Âm Nguyệt Hoàng trong chiều trộm chạy đến. Niếp Tiểu Thiến mới mở miệng, đích xác chính là cùng loại với kịch bản triển khai hình thức. Nhưng là kịch bản có phải là hay không như thế phát triển, liền nhìn người trong cuộc biểu hiện, mà lại, Tô Ly cũng không cho rằng bộ thích huyết hồn châu thế giới sẽ đơn giản như vậy. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, mị cơ là muốn đem ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu. Dùng cái này đến thu hoạch thích huyết hồn châu, đúng không? Niếp Tiểu Thiến thần sắc có chút ảm đạm, nói, đúng thế, nói, Niếp Tiểu Thiến lại nhẹ giọng thở dài nói, thải thần, thật xin lỗi, trước đó ta không có hướng ngươi thẳng thắn chuyện này mị cơ mỗ mỗ. Nàng, thực lực của nàng đặc biệt mạnh. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tấm kia diễn viên đồng hồ, Tô Ly là nhớ được, mị cơ diễn viên, là mị là cái gì? Mị chính là tam thanh chi quỷ đại biểu, liền tương đương với cùng loại với Gia Cát Thiển Lam duyên phận, tồn tại, loại này tồn tại, cơ hồ có thể toàn quyền đại biểu tam thanh chi quỷ. Hung tàn một nhóm, mà lại lần này tiến đến cái này thiên nữ thế giới. Cái này mị bản thân có năng lực gì, Tô Ly kỳ thật cũng hoàn toàn không biết gì, mà lại cùng Lý Quyên nếu là một cái con đường tồn tại. Người này cũng nhất định là có phi thường ly kỳ mà đặc thù bản sự. Càng quan trọng chính là, ở cái thế giới này hắn Tô Ly nếu như giết chết mị, đối phương cũng sẽ không thật chết, bởi vì căn cứ thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới quy tắc. Có chút tồn tại trong này chết duyên, kia cũng không phải là thật chết duyên, nhiều nhất mất đi một thành nội tình hạn mức cao nhất. Mà cho dù là một chút tương đối điên cuồng thiên kiêu, hội tụ chín thành nội tình tiến vào cái này bên trong, bị giết duyên vậy cũng chỉ có thể mất đi chín thành nội tình. Cũng chính là chín thành, đó chính là 8 thành 1, kia cuối cùng vẫn là có 1 thành 9 nội tình tồn tại. Lại thêm nếu như bọn hắn mang theo cái gì trọng bảo, pháp bảo hoặc là phù trận cùng thủ hộ ấn ký loại hình đồ vật chết thay, dùng cái gì phân thân chết thay loại hình thủ đoạn trợ giúp gánh nhân quả. Cứ như vậy, lại phải suy yếu mấy phân. Chỉnh thể nói đến, cho dù là đem đối phương triệt để giết duyên, đối với Tô Ly mà nói đều là bệnh tiêu máu, bởi vì hắn căn bản không dò ra đối phương cụ thể nội tình. Nhưng là đối phương lại có thể thông qua cùng hắn Tô Ly giao thủ, chính diện thu hoạch đến hắn Tô Ly rất nhiều tin tức. Cái này là tới từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đặc thù tồn tại. Tô Ly kiêng kỵ nhất chính là cùng loại tồn tại này chính diện tiếp xúc. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly tự thân dung hợp qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Bởi vì Tô Ly trải qua 3 năm xuyên qua kinh lịch đồng thời trở lại qua hiện đại. Ở trong đó nhân quả là luyện hư thật đúng là cùng luyện thật hoàn hư mấu chốt. Ở trong đó khẳng định là còn có chỗ không đủ, thậm chí là tì vết địa phương. Này đối với tại cái này, mị cơ, Tô Ly không thể không kiêng kỵ. Có diễn viên đồng hồ tồn tại, Tô Ly kỳ thật có thể càng thêm nắm chắc đại cục. Nhưng là cũng càng vì kiêng kỵ một chút. Tô Ly trầm tư ở giữa, nhưng vẫn là ôn nhu đáp lại Niếp Tiểu Thiến nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi không phải nói đã là đạo lữ của ta sao? Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt cũng hiện ra mấy phân hạnh phúc chi sắc, nàng nói khẽ, Thải Thần, cảm ơn ngươi để ta cảm nhận được một lần khó được trải nghiệm. Tô Ly cười nói, còn có thể có càng hiếm thấy hơn trải nghiệm, ngươi muốn trải nghiệm sao? Niếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp càng đỏ mấy phân, nàng hiển nhiên biết Tô Ly lời nói là có ý gì. Gia hỏa này, bất quá nàng cũng không có sinh khí, chỉ là gương mặt xinh đẹp càng thêm ngượng ngùng mấy phân. Tô Ly thấy cái này Niếp Tiểu Thiến diễn viên Gia Cát Thiển Lam hiện ra tình như vậy thái, cũng không khỏi ha ha phá lên cười. Niếp Tiểu Thiến thì cũng rất là bất đắc dĩ, cũng có chút tim đập như hươu chạy. Hai người như vậy đi xuống lâu đến, lại cũng đúng lúc gặp một mực chắn tại cửa ra vào Yến Hồng Diệp. Nhìn thấy Tô Ly, Yến Hồng Diệp lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ninh Thải Thần, ngươi giết Thủy Linh Ma Linh cùng Thủy Linh Ma Chủ, triệt để đắc tội mị cơ. Ta đã cảm ứng được mị cơ khí tức, nàng nhất định là muốn tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi. Tô Ly thấy cái này Yến Hồng Diệp trực tiếp như vậy như thế cương, lại không khỏi nhìn về phía Gia Cát Lưu Vân, tốt xấu cái này Tô Vong Trần cũng là hắn Tô Ly trước đó ác niệm phân thân Trảm Gia A, không phải đối Tiêu Thiên Hoàng tử sao? Không phải hẳn là bá khí ầm ầm kiệt ngạo vô song sao? Sống thế nào sinh sinh lại sống thành một đầu liếm cẩu? Hẳn là hắn Tô Ly còn có dạng này tiềm chất. Nhìn xem hèn mọn vô cùng Gia Cát Lưu Vân, Tô Ly cũng là không phản bác được. Tô Ly không để ý đến Yến Hồng Diệp, mà là đối kia Gia Cát Lưu Vân đạo, làm sao còn không có giải quyết sư muội của ngươi? Thực tế không được liền mạnh đến thôi. Bao lớn chút chuyện, Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát Lưu Vân một mặt vô tội nhìn xem Yến Hồng Diệp, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Hồng Diệp, ta nhưng không có dạng này ý tứ. Đây là Ninh Thải Thần gia hỏa này nói, không liên quan gì đến ta. Yến Hồng Diệp nói, phế vật, có tạc tâm không có tạc đảm, ngươi liền nói ngươi dạng nào so ra mà vượt Ninh Thải Thần. Ngươi là thực lực lợi hại, hay là ngươi có thể đánh bại mị cơ? Gia Cát Lưu Vân bị chen lấn như vậy đổi, cũng có chút không cam lòng. Ta nếu là đánh bại mị cơ đâu? Yến Hồng Diệp nói, ngươi nếu là đánh bại nàng, như vậy ta liền thừa nhận ngươi người sư huynh này. Gia Cát Lưu Vân đạo, tốt, đây là ngươi nói. Gia Cát Lưu Vân nói, thân ảnh khẽ động, lập tức liền ra trời cao khách sạn, đúng là trực tiếp muốn đi tìm mị cơ. Tô Ly thấy cũng là nhức đầu chi cực. Đám người kia, đây là thật đem thế giới này xem như chơi đùa thế giới rồi. Tô Vong Trần là đem kịch bản nói cho Khương Loan sao? Làm loạn như vậy, là cảm thấy thế giới này sẽ không xảy ra chuyện sao? Tô Ly thân ảnh khẽ động, đi theo, ngăn lại Gia Cát Lưu Vân. Ngươi đi ra. Gia Cát Lưu Vân có chút tức giận, bởi vậy hắn cau mày. Nếu như hắn bộ dáng là Tô Ly bộ dáng, Như vậy hắn cau mày thời điểm tuyệt đối là u buồn mà tang thương Tiếu Mỹ Nam. Đáng tiếc hắn không phải, cho nên lúc này cau mày hắn, xem ra thật rất xấu. Tô Ly không hiểu rõ Tô Vong Trần là một loại gì thẩm mỹ quan. Nhưng là đem mình làm cho như thế xấu quả nhiên là nhét vào đám người bên trong tuyệt đối một chút. Có thể nhận ra cái chủng loại kia xấu, Tô Ly cũng là tâm mệt mỏi. Đây là thật không sợ bị đánh chết, loại này làm, đã điên, hay là nói, cái này vợ chồng trẻ tử trong lòng đối tiêu cái gì ám hiểu. Ta rất xấu thế nhưng là linh hồn của ta rất đẹp. Ta rất xấu thế nhưng là ta rất ôn nhu. Tô Ly nhàn nhạt nhìn xem Tô Vong Trần, nhịn xuống một trận buồn nôn xúc động, nói, ngươi đi làm cái gì? Đi chịu chết sao? Vì một nữ nhân đáng giá không? Ha ha, vì một nữ nhân, đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Không vì nữ nhân vì cái gì? Chẳng lẽ vì nam nhân à? Gia Cát Lưu Vân cả giận nói. Tô Ly thật nghĩ một cước đem cái đồ chơi này dẫm thành một chương thảm. Lười nhắc quản cái này ngốc phê. Đến thế giới này, ngay cả cơ bản bản thân khôi phục đều làm không được. Hay là nói, người này cũng không phải là Tô Vong Trần. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là thi triển một chút thiên cơ hồn giám thuật. Kết quả, công pháp này moi ra đến tin tức quả thực là kỳ hoa chi cực. Bởi vì công pháp này thu hoạch tiếng lòng, tuyệt đối vượt qua Tô Ly đoán trước. Trong lúc các nàng biết được ta có thể làm các nàng làm nhiều như vậy thời điểm, liền đều sẽ biết ta là thiên hạ tuyệt vô cận hữu kỳ nam tử. Mỹ nam tử, cùng thâm tình nam tử, đây chính là thiên cơ hồn giám thuật giám định ra đến kết quả. Tô Ly nhưng thật ra là không nghĩ tin tưởng những này nội tâm hoạt động. Bởi vì công pháp này là cái đức hạnh gì? Tô Ly so ai cũng biết Tô Diệp bị công pháp này hố phải nào chỉ là thê thảm. Kia kinh lịch quả thực là tội lỗi chồng chất đều. Bây giờ, Tô Ly vận dụng thiên cơ hồn giám thuật, kỳ thật cũng coi như tính người này phải chăng cùng Tô Vong Trần nhân quả có dính dấp. Kết quả ngược lại nhìn thấy những này tiếng lòng. Đây là tiếng lòng hay là cái bẫy? Lúc này, Tô Ly cũng có loại mua dây buộc mình, ảo giác, bởi vì cái đồ chơi này liền là chính hắn khai thác. Bây giờ đem chính hắn mộng bước, Tô Ly ngơ ngác một chút, lập tức mới nói, không vì nữ nhân, kỳ thật cũng là có thể làm nam nhân. Ngươi không phải nói chúng ta là hảo huynh đệ sao? Ngươi nhìn Yến Hồng Diệp đối ta tốt như vậy, cũng bởi vì ông trời của ta cơ năng lực nhìn ra các ngươi mới là mệnh chung chú định một đôi. Cho nên mới không có nửa điểm dẫn dắt không phải sao? Gia Cát Lưu Vân nghe vậy, đi tới, vỗ vỗ Tô Ly bả vai, huynh đệ, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Ta kỳ thật cũng chính là nghe sư công lời nói mà thôi tốt. Không nói nhiều, ở trong đó nhân quả tương đối sâu. Không nói cũng được, dù sao ta bản thân cũng là muốn trảm yêu trừ ma. Ta liền đi chiếu cố cái này mị cơ lại như thế nào? Tô Ly nói, ta cũng không phải lo lắng ngươi đánh không lại mị cơ. Mà là ta sợ ngươi bị mị cơ luyện chết rồi. Dạng này ta liền khẳng định là đánh không lại mị cơ. Gia Cát Lưu Vân nghe vậy khẽ giật mình. Bắp thịt trên mặt run rẩy đến mấy lần, biểu lộ đều đặc sắc. Hảo huynh đệ, ngươi thật sự là hảo huynh đệ a. Tô Ly nói, cho nên ta khuyên ngươi không muốn đi. Gia Cát Lưu Vân như có điều suy nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi cực đạo, huyền tâm ảo diệu quyết. Dạng này ngươi làm đệ tử ta, liền cùng Hồng Diệp có bối phân khác biệt, liền không thể tiến tới cùng nhau. Cứ như vậy, nàng cũng liền có thể hết hy vọng, mà nàng muốn báo ân. Cũng chỉ có thể đồng dạng dụng tâm dạy ngươi, huyền tâm ảo diệu quyết, mà lại thiên phú của ngươi ta nhìn một chút, cũng là cực tốt. Tô Ly nghe vậy, nói, huynh đệ, giữa ban ngày ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu, ngươi không phải muốn đi tìm mị cơ chứng minh chính ngươi sao? Ngươi mau đi đi, đi trễ nói không chừng mị cơ liền rời đi Hắc Sơn khu vực. Gia Cát Lưu Vân, Gia Cát Lưu Vân tựa hồ hiển nhiên cũng đối thu, Ninh Thải Thần, làm đồ đệ thấy hứng thú. Nhiều lần dây dưa, tính cách này cùng kia Yến Hồng Diệp đúng là lạ thường ý chí. Một là đặc biệt kiên trì, hai là đặc biệt không muốn mặt, ba là đặc biệt kiên trì không muốn mặt. Cái này ba điểm, hai người quả thực kẻ sướng người họa, phát huy đến cực hạn. Một cái Yến Hồng Diệp, quyết tâm phải ngã thiếp muốn lấy thân báo đáp. Một cái Gia Cát Lưu Vân, quyết tâm muốn dạy Tô Ly, huyền tâm ảo diệu quyết, Tô Ly cũng là phiền muộn không thôi. Mà Niếp Tiểu Thiến thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, đồng thời cũng cảm thấy không hiểu buồn cười, bởi vì nàng tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ thế giới đối với Thiên Hoàng Tử, cùng Thiên Hoàng Tử Hoàng Phi, thật sâu ác ý, cũng không biết bọn hắn khôi phục bản thân ký ức về sau, sẽ là ý tưởng gì? Niếp Tiểu Thiến cũng không có khuyên can cái gì. Nàng kỳ thật cũng thử qua đi, tranh thủ tình cảm, loại hình, nhưng là cuối cùng vẫn là da mặt mỏng một chút. Lại thêm Yến Hồng Diệp Tử Triền lạn đà, nàng cũng không cách nào thời thời khắc khắc cùng Tô Ly Tú ân ái a. Đương nhiên, chính là Tú ân ái, kia Yến Hồng Diệp cũng toàn vẹn không quan tâm, liền như là lợn chết không sợ bỏng nước sôi đồng dạng. Cái này liền không có cách nào, cho nên một phen lôi kéo xuống. Cái này Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Hồng Diệp tựa như là thuốc cao da chó dính bên trên đồng dạng. Xé đều xé không xong. Đối với một màn này, Tô Ly cũng biểu thị rất là bất đắc dĩ, cũng rất là khó giải. Lúc này hắn thật hy vọng mị cơ ngươi khi cá nhân đi. Nhanh lên một chút đến đem cái này hai tên hỗn trướng giết ra ngoài đi. Có lẽ là Tô Ly cầu nguyện sinh ra hiệu quả. Tại hai người đi ra thị trấn thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên một trận yêu phong. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Mị cơ mỗ mỗ khí tức. Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng thì thầm. Tô Ly nắm chặt Tiểu Thiến tay, ôn nhu nói, không có việc gì, có ta ở đây, ta bảo vệ ngươi. Niếp Tiểu Thiến truyền âm nói, diễn vết tích có chút rõ ràng. Tô Ly truyền âm nói, Ninh Thải Thần là phi thường si tâm. Niếp Tiểu Thiến nói, chẳng lẽ không phải hẳn là ta bảo vệ ngươi à? Tô Ly nói, như vậy ngươi bảo hộ ta đi. Niếp Tiểu Thiến, hai người mặt mày đưa tình, thấy Yến Hồng Diệp nổi giận, lập tức hướng phía sâu xí Gia Cát Lưu Vân nổi giận nói. Mị cơ đến, ngươi không phải muốn chứng minh chính ngươi sao? Ngươi lên a. Gia Cát Lưu Vân hừ lạnh một tiếng nói. Hồng Diệp ngươi xem trọng, ta nói lên thì lên, ngươi liền xem ta như thế nào bên trên nàng đi. Gia Cát Lưu Vân nói, hai tay bóp ra một đạo kiếm quyết, đột nhiên ở giữa triệu hồi ra một thanh phi kiếm màu bạc. Thân ảnh khẽ động, chân hắn đạp phi kiếm, phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng hư không. Trong hư không, hắc vụ bốc lên, nùng vân dày đặc, một sát na, phiến thiên địa này đều lâm vào đen nhánh đen trong bóng tối. Ông, suy suy, trong một chớp mắt, tầm mắt toàn bộ biến mất, cho dù là Tô Ly, đều không thể thăm dò dạng này hắc ám. Đen trong bóng tối, Gia Cát Lưu Vân một tiếng hét thảm, sau đó liền không có thanh âm. Tô Ly hai mắt nhíu lại, lúc này Yến Hồng Diệp hóa thành hồng quang xông ra, đinh đinh đinh. Trong hư không truyền đến binh khí va chạm thanh âm, nhưng là sau một lát, Yến Hồng Diệp cũng rên lên một tiếng, giống như là bị trọng thương. Trong hư không nổ tung một mảnh huyết quang chiếu sáng sát na màn trời. Tô Ly nhìn thấy, Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Hồng Diệp toàn bộ bị một đạo hắc ám minh vụ ma khí xuyên thấu lồng ngực, bị cuốn vào một con màu đỏ sậm đầu lâu trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly thần sắc ngưng trọng mấy phân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này mị cơ năng lực vậy mà mạnh như vậy, loại này mạnh cũng không có nghiêm khắc thực lực vạch phân. Cụ thể chính là, loại năng lực này, rất như là loại kia thuật pháp loại hình năng lực, cùng loại với hoa thu đạo cái chủng loại kia thuật pháp. Tính chất cùng 3.000 đại đạo giống nhau. Tô Ly đối kháng áo lam áo bảo tím đều không có áp lực quá lớn, nhưng là đối phó cùng loại với hoa thu đạo cái chủng loại kia thuật pháp loại hình năng lực. Lại ngược lại có chút gian nan, bởi vì đây là thuộc về hoa hạ bên kia năng lực hệ thống. Đồng thời, cái này mị cơ đối ứng tồn tại cũng không tín ngưỡng hắn Tô Ly. Cho nên hắn cũng không có cách nào cầm hoa hạ bên kia đạo thống hệ thống đi gọt đối phương năng lực. Tô Ly vận chuyển thiên cơ hồn giám thuật thử nghiệm đi khóa chặt mị cơ. Nhưng là vô tận minh vụ ma khí lăn lộn phía dưới, Tô Ly căn bản khóa chặt không đến mị cơ chân thân. Khóa chặt không ngừng. Thiên cơ nghịch mệnh thuật đều thi triển không được. Tô Ly vận chuyển đại bản nguyên thuật cùng đại công đức thuật, hội tụ năng lực tại hai mắt, diễn hóa ra hy vọng chi nguyên thất thải hai mắt. Lần này Tô Ly nhìn thấy một mảnh minh vụ, nhìn thấy minh trong sương mù hắc ám vụ khi biến hóa, nhưng lại đồng dạng không nhìn thấy mị cơ. Thậm chí Tô Ly khóa chặt minh vụ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên cơ nghịch mệnh thuật y nguyên không thi triển ra được. Đây chính là tam thanh chi quỷ đại biểu mị. Thực lực này, Tô Ly đối mặt năng lực như vậy, rốt cục hoàn toàn coi trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cường giả rằng co. Nhưng là hắn lại cảm nhận được đối phương cường đại trước nay chưa từng có. Mà loại này cường đại, cũng vô cùng có tính nhắm vào. Lý Quyên rất rõ ràng, thiên nữ thế giới những tu sĩ kia năng lực là đối phó không được ta. Nhưng là không nghĩ ta tiến hành thuận lợi đi xuống, liền nhất định sẽ vận dụng nó hơn phương diện năng lực nhìn như vậy đến. đây là đang cầm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu năng lực đến thẻ ta. Tô Ly trong lòng lập tức có đáp án, nhưng là Tô Ly hay là bảo trì chấn định, hắn không chút do dự xuất ra đả thần tiên, hướng thẳng đến kia minh vụ khu vực hung hăng quất tới. Tô Ly lúc này một tay nắm Tiểu Thiến, một tay tay cầm đả thần tiên hung ác rút ra, ầm ầm, hư không chấn động, đả thần tiên ra rút chúng khu vực xuất hiện bạo liệt minh vụ vỡ vụn xu thế. Nhưng là những này vỡ vụn minh vụ lại tại sắp vỡ vụn thời điểm, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ diễn hóa thành vì minh vụ sương mù tán loạn tứ phương. Như là tam thanh một mạch một loại biến hóa, trực tiếp hóa thành hạt, sau đó lại sau đó một khắc lần nữa tổ hợp hội tụ. Một màn này trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly lập tức liền biết, đả thần tiên thủ đoạn đồng dạng vô hiệu, hoặc là nói cũng không phải vô hiệu, mà là một khi không cách nào khóa chặt về sau. Công kích như vậy chung quy là công kích cái tịch mịch, mà lại lấy thủ đoạn của đối phương mà nói, đã có thể đem minh vụ hóa thành hạt, như cùng hắn Tô Ly lúc trước lĩnh ngộ khí dưới đáy quẩn năng lực thời điểm. Đối phương cơ hồ liền đã đứng ở thế bất bại, đây là một loại bất hủ tiềm chất, cũng là một loại bất hủ năng lực, nhưng là lần này, mị cơ đem nó dùng đến, lại cũng không là lấy thông thiên tháp đại vị diện thế giới phương thức vận dụng, mà là lấy thuật pháp hình thức vận dụng, cứ như vậy. Ngược lại cùng bất hủ bất diệt không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không coi là lấy lớn lấn tiểu, bởi vì đối với mị cơ mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại cả giận thuật pháp mà thôi. Tô Ly thần sắc lạnh lẽo mấy phân, hắn ánh mắt như điện, vẻ mặt nghiêm túc khóa chặt hư không. Sau một khắc, Tô Ly trực tiếp hội tụ 3.000 đại đạo. Diễn hóa như thiên mạch chăm chú nghe đặc thù 3.000 đại đạo thập phương càn khôn chi nhãn. Loại này 11 loại 3.000 đại đạo tổ hợp hình thành như lục đạo luân hồi chi nhãn. Để Tô Ly ấy mắt liền thấy rõ sảng khoái dưới tình thế. Mị cơ thân ảnh đồng dạng là minh trong sương mù một bộ phân. Chỉnh thể hình thành một loại kỳ lạ, không quy luật biến hóa. Tại biến hóa như thế bên trong mị cơ, lấy một loại âm lãnh, lạnh lẽo mà ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Ly bên người Niếp Tiểu Thiến. Tựa hồ muốn tùy thời đem nó bắt đi. Ông... Tô Ly một sát na hội tụ lục đạo luân hồi quyền. Diễn hóa vô địch thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo quyền ý. Oanh, một quyền, bao trùm hư không, hung hăng oanh sát mà ra. Một quyền kia, ẩn chứa Tô Ly đối với luân hồi lĩnh ngộ, đối với trật tự chi pháp tắc lĩnh ngộ, đối với chân hư thiên cấm lĩnh ngộ, đối với trảm hồn nói cũng chính là sát hồn nói một tia lĩnh ngộ. Một quyền này đánh ra, hư không cùng phảng phất dừng lại sát na. Ông. Một quyền ra, khí tức cũng không phô thiên cái địa, cũng không có hủy thiên diệt địa uy lẫm khí thế, nhưng lại ẩn chứa một sợi thần bí mà rung động tâm thần cùng linh hồn đạo vận thanh âm. Cái này đồng dạng là một loại đạo âm, nhưng là như vậy một quyền nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Tô Ly một quyền này đánh ra, mơ hồ ở giữa thậm chí sinh ra một loại chính hắn cùng mình tinh khí hồn. Cùng cái này ninh thải thần tinh khí hồn triệt để hợp một ảo giác. Phảng phất hắn là chân chính ninh thải thần, chân chính có thể chúa tể một phương thế giới này, thậm chí, liền như là ninh thải thần mới là thế giới này chân chính thiên đạo chi chủ. Đó là một loại rõ ràng có thể, trưởng khống, thiên nữ thế giới chúa tể già, thiên đạo chi chủ cảm giác. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch, cái gì mới là chiếu tiến vào hiện thực, cái gì mới là hợp nhất thiên nữ thế giới. Có lẽ, khi cái này thiên nữ thế giới phát triển đến cuối cùng, cái này thiên nữ thế giới liền không còn là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng thiên nữ thế giới, mà là hắn Tô Ly, hoàng cực kinh thế thư, bên trong thiên nữ thế giới, loại tâm tính này biến hóa phát sinh ở sát na, nó tồn tại về sau, lại rất nhanh hoàn toàn biến mất, nhưng là Tô Ly dạng này một quyền, lại vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ông, một quyền như vậy đánh ra, Tô Ly toàn thân kim quang óng ánh, phảng phất phù hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, đạo và pháp, diễn hóa ra cực đạo công kích, phốp, trong hư không, minh vụ tứ tán biến hóa, hóa thành vô tận hạt, không cùng Tô Ly quyền tranh phong, mị cơ ẩn tàng trong đó, trên mặt hiện ra chiêu tức cười lạnh, khinh miệt cùng trào phúng, kia tựa hồ là nhìn nhảy lương tiểu sửu, bởi vì, Tô Ly tồn tại là cái gì hình thức tồn tại nàng rất rõ ràng, bởi vì, nàng cũng chưa từng có chân chính xem trọng qua Tô Ly một chút. Vô luận là Tô Ly hay là Tô Hà, ức hoặc là cái gì Âu Lại Hiên cùng tồn tại, đều chẳng qua là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một đám khôi lỗi. Một đám công cụ nhân thôi, bất quá chỉ là một cái thối làm công thôi. Nói dễ nghe một chút lời nói, kia là nhân viên, nói khó nghe chút, ngay cả một con chó cũng không bằng, chính là trong tay bọn họ rau hè, nô bộc, nuôi nhốt lợn thịt, loại tồn tại này, khiến cho Mị Tâm Thái một mực là vô so cao cao tại thượng. Lúc này, cho dù là hóa thành Mị Cơ, nàng đều đã sớm thức tỉnh nàng bản thân ý chí, mà thông qua Ninh Thải Thần thủ đoạn, nàng cũng có thể rõ ràng đánh giá ra, Ninh Thải Thần cũng tương tự khôi phục Tô Ly bản thân ký ức. Đã đều khôi phục, như vậy đánh đấu tự nhiên cũng càng thêm không có cái gì kiêng kỵ. Liền ngươi này một ít cẩu thí năng lực, tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới có lẽ không có chế hành chi pháp. Kia đích xác có thể vô địch, nhưng là tại trước mặt của ta, ngươi đây hết thảy, bất quá gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Ngươi đại khái ngay cả như thế nào khóa chặt ta đều làm không được. Còn muốn đánh với ta một trận, không biết lượng sức, Mị Cơ trong mắt mang theo dạng này nhe răng cười, loại kia trào phúng, tràn tại nói đồng hồ, mà Tô Ly thì đồng dạng phát giác được Mị Cơ dạng này nhe răng cười dù vậy. Mị Cơ lại như cũ tự tin Tô Ly phát hiện không được nàng. Thậm chí, ánh mắt hai người đều có hội tụ. Đây là gì chờ cuồng vọng tự tin? Nhưng là, cuồng ngạo chung quy là cuồng ngạo. Cuồng ngạo cuối cùng là phải trả giá đắt. Mị Cơ trên mặt vẻ kiêu ngạo ngơ ngác sát na. Lập tức, Tô Ly kia một cỗ vô địch quyền ý bỗng nhiên bao trùm nàng chỗ đặc thù minh vụ không gian kia là một. Chỗ ẩn tàng tiểu không gian, vặn vẹo thời không tiểu không gian. Lúc này, đúng là bị Tô Ly công kích bao trùm dẫn dắt mà tới. Lúc này, Mị Cơ trên mặt cũng nhiều một vòng rung động cùng ngưng trọng thân sắc. Chỉ là, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Ly quyền ý hung hăng đánh trúng. A, thân thể đột nhiên băng liệt, lực lượng kinh khủng quán xuyên nàng tam thanh chi quỷ hồn. Đến mức nàng cảm ứng được mình ngưng tụ quỷ đạo bị hoàn toàn nứt toác. Vỡ nát, kia một loại thống khổ nguồn gốc từ thể xác tinh thần cùng hồn thể. Để nàng thống khổ vạn phân, nhưng lại tại dạng này thời khắc mấu chốt. Mị Cơ hét lên một tiếng, đột nhiên tránh thoát đáng sợ như vậy quyền ý bao phủ. Nhất cử hướng xuất thần bí luân hồi lĩnh vực, hóa thành tam thanh quỷ khí, bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ bản nguyên mà ra. Oanh, Mị Cơ thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, nhưng ngưng tụ ra về sau lại bị vô hình một quyền lần nữa đánh trúng. Phốp, nàng một tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược mà ra, nó hoàn chỉnh thân ảnh lúc này cũng hoàn toàn hiện ra. Uyển chuyển xinh đẹp, dáng người nổ tung. Nhưng lúc này nàng môi anh đào mở ra, máu tươi trực phún, một thân tử sắc váy xa ẩn chứa vô tận minh vụ. Lại toàn bộ bị quyền ý vỡ nát, đến mức nàng gần như hoàn toàn hào không ngăn cản, nàng xem ra đồng dạng vô so tuyệt mỹ thân thể chấn động. Đồng dạng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra cực kỳ khó có thể tin. Hãi nhiên muốn tuyệt thần sắc, chương 912, lúc này, Mị Cơ cũng rốt cục ý thức được một sự kiện Tô Ly tuyệt không phải Ninh Thải Thần. Cũng không phù hợp loại kia, tay trói gà không chặt, nhân quả tiết lập, thậm chí, cái này Tô Ly căn bản cũng không phải là kẻ yếu. Đã từ lâu tránh thoát đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một ít nhân quả trói buộc. Không phải, cái này Tô Ly tuyệt không có khả năng tổn thương đến nàng. Mị Cơ diễn viên chính là Mị, Mị chính là tam thanh chi quỷ hạch tâm đại biểu tồn tại. Loại tồn tại này, lại bị Tô Ly một kích trọng thương đến, cái này thả tại trước đó. Mị cho dù là tin tưởng thế gian này hết thảy sự tình cũng có thể phát sinh, lại duy chỉ có tuyệt sẽ không tin tưởng nàng sẽ bị nàng dưới trướng nô bộc công cụ nhân trọng thương. Bây giờ bởi vì dạng này ý nghĩ khinh địch, Mị Cơ lâm vào kịch liệt trong nguy cơ. Oanh, Mị Cơ bay ngược mà ra, đồng thời diễn hóa tam thanh quỷ khí, hóa thành khôn cùng minh vụ bay ra tứ phương. Sau một khắc, thân ảnh của nàng hiện ra, đồng thời một phát bắt được Yến Hồng Diệp. Hung hăng một đạo linh hồn chi lực đâm vào Yến Hồng Diệp đỉnh đầu bên trong. Răng rác, Yến Hồng Diệp đỉnh đầu bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra, linh hồn cũng lập tức bị câu đem ra. Lại ra tay, chết, Mị Cơ gầm thét liên tục, nháy mắt bước ngừng Tô Ly quyền ý. Tô Ly một quyền này đánh ra, đã minh bạch đồ sát Mị Cơ chi pháp, chỉ là bây giờ thời cơ không đúng. Đồng thời một quyền đánh ra về sau, Tô Ly đã thoát ly loại kia trưởng khống thiên nữ thế giới trạng thái. Là lấy Tô Ly cũng đồng dạng không cách nào ứng đối Mị Cơ công kích. Mị Cơ cũng không biết rõ tình hình, lại đối Tô Ly sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Không cần phải để ý đến ta, giết nàng, giết nàng. Yến Hồng Diệp cho dù là tại trạng thái như vậy, cũng nguyên từ bỏ an toàn của mình, không hy vọng mình xung làm bị áp chế. Ninh Thải Thần tồn tại, chỉ là Tô Ly lại đã không có lại ra tay. Cũng chính là tại thời khắc này, Mị Cơ hừ lạnh một tiếng, một quyền hung hăng nện ở kêu to Yến Hồng Diệp sau ót. Yến Hồng Diệp thân thể gần như nổ tung, thân ảnh bay ngược mà ra, cả người vô cùng thê thảm. Tô Ly đồng tử co rụt lại, liền muốn xuất thủ, lúc này Mị Cơ thân ảnh đã cuốn lên mây đen, sát na biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly thân ảnh khẽ động, hội tụ một đạo thiên cơ chi lực, cuốn lên Yến Hồng Diệp. Lúc này Yến Hồng Diệp bị Mị Cơ đánh vào một đạo mê huyễn cực tình hồn độc chi lực. Trong một chớp mắt toàn thân như hỏa diễm đốt cháy, nó đầu đều sắp bị đánh xuyên qua, lại như cũ tại Tô Ly thiên cơ chi lực bên trong giãy giụa. Mưu toan muốn đối Tô Ly lấy thân báo đáp, mấu chốt là Mị Cơ một chiêu này đánh ra về sau, Yến Hồng Diệp một thân váy xa đều cơ hồ trực tiếp nát. Liền muốn hiển hóa ra mỹ lệ phong cảnh tới, Tô Ly hội tụ thiên cơ chi lực bao phủ quá khứ, đưa nàng một thân váy xa toàn bộ ổn định, không để cho phong quang hiện ra. Dù vậy, nhưng cũng ngăn không được Yến Hồng Diệp mình tình loạn phát cuồng, làm ra một chút không cách nào tưởng tượng sự tình. Chuyện này là không thể phát sinh, không phải Tô Vong Trần tuyệt đối sẽ có bóng ma tâm lý. Mấu chốt là, nếu như chuyện này phát sinh, một khi bị bộc quang, như vậy Khương Loan nhất định sẽ chết. Khi đó, vô luận Tô Vong Trần phải chăng có ý tưởng, hắn Tô Ly vẫn là phải cõng chịu trách nhiệm. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Tô Ly thi triển ra Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, trực tiếp đem Yến Hồng Diệp trấn áp. Đồng thời, Tô Ly nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, nói, người giúp nàng khôi phục một chút nàng linh áo váy xa. Không phải dạng này xác thực rất là không ổn. Mặt khác, trên người nàng bên trong một loại đặc thù mê hoặc tình cảm hồn độc. Loại kịch độc này có chút khó giải, nhưng là có thể thông qua Tu La Trảm Hồn Đạo chậm rãi trừ bỏ, nhưng là cần tìm một chỗ đặc thù có thể áp chế tình cảm bộc phát. Tô Ly trầm ngâm nói, Niếp Tiểu Thiến hơi suy tư, nói, chỗ như vậy ta ngược lại là biết có một chỗ. Tô Ly nói, cái kia bên trong, Niếp Tiểu Thiến nói, Vong Tình Rừng Rậm. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, vậy liền đi Vong Tình Rừng Rậm đi, bao lâu có thể tới? Niếp Tiểu Thiến nói, lấy ta năng lực, đại khái cần nửa ngày. Tô Ly nói, còn có thể càng nhanh sao? Hoặc là ngươi nói phương hướng, ta ngự kiếm dẫn ngươi đi. Niếp Tiểu Thiến nói, cụ thể phương hướng, tại phía tây. Sau đó, Niếp Tiểu Thiến ở trong hư không tuyên khắc một bức bản đồ, cũng đồng thời ghi rõ trong đó Vong Tình Rừng Rậm nơi ở. Tô Ly cũng không chần chờ, lập tức hội tụ Hiên Viên kiếm, ngự không mà đi, am hiểu đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật. Tô Ly lần nữa ngự kiếm thời điểm, cho dù là không có vận dụng ngự kiếm thuật, tốc độ cũng y nguyên cực nhanh. Bất quá gần nửa canh giờ, Tô Ly liền cùng Niếp Tiểu Thiến cùng một chỗ, mang theo bị triệt để phong trấn Yến Hồng Diệp đi tới cái này bên trong. Yến Hồng Diệp thương thế này một khi buông ra, nàng tuyệt đối sẽ làm ra rất bất kham sự tình tới. Mà chuyện như vậy, đích đích xác xác cũng cho Tô Ly gõ vang một cái cảnh báo. Phải biết Khương Loan thực lực nhưng thật ra là không kém, nhưng là vẻn vẹn một cái thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Dù là thiên nữ thế giới bây giờ xem như trung thiên thế giới, cũng chỉ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng thế giới. Dạng này thế giới, một khi đi vào, nói mê thất bản tâm liền mê thất bản tâm, nói không để khôi phục bản thân ý chí liền có thể để nó không thể khôi phục bản thân ý chí. Đây là Khương Loan, có thể được an bài làm ra trước mặt mọi người bản thân an ủi hoặc là mình cởi sạch chạy tìm khắp nơi nam nhân hợp đạo loại hình sự tình, mặc dù không có phát sinh một màn đáng sợ này. Thế nhưng là, nếu như không phải Tô Ly phong trấn nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Mà nếu như lấy Khương Loan năng lực mà nói, đều sẽ bị khống chế đến tình trạng như thế. Như vậy nói một cách khác, hắn Tô Ly nữ nhân nếu là bị bách tiến vào dạng này thông thiên tháp bên trong lịch luyện, bị như thế nhằm vào đâu? Điều này có thể sao? Đây tuyệt đối là có khả năng phát sinh. Lấy Lý Quyên tàn nhẫn nàng mình nếu là không thuần khiết, nàng cũng là tuyệt sẽ không để một chút nữ nhân hoàn mỹ kế tiếp theo hoàn mỹ đi xuống. Nàng quá nghiêm khắc hoàn mỹ, không phải là bởi vì nàng thích hoàn mỹ, mà là vừa vặn nàng thích đem cực hạn hoàn mỹ đồ vật tiến hành vô so tàn khốc phá hủy. Hưởng thụ như thế phá hủy quá trình, tựa như là lúc này Yến Hồng Diệp cũng rất là hoàn mỹ đồng dạng, chỉ ít tài. Gia Cát Lưu Vân, trong lòng hẳn là hoàn mỹ, mà chân tướng khả năng chính là tại ngoại giới Khương Loan một mực bị Tô Vong Trần rất là coi nhẹ, cùng, không thèm để ý, nhưng là tại thiên nữ thế giới, Khương Loan đã muốn làm một lần nữ vương, Tô Vong Trần liền hảo tâm đồng ý khi một lần, liếm cẩu, hai người đem cái này bên trong xem như nói chuyện yêu đương loại hình địa phương. Vừa vặn biết rõ kịch bản, Tô Vong Trần cảm thấy, Lưu Vân cuối cùng vẫn là cùng Hồng Diệp cùng một chỗ không phải sao? Về phần quá trình, Hồng Diệp mặc dù cũng yêu Ninh Thải Thần, nhưng ở Tô Vong Trần xem ra, hắn kỳ thật chính là Ninh Thải Thần a. Dù là hắn cũng không phải Ninh Thải Thần, nhưng là chí ít cũng hẳn là Gia Cát Lưu Vân a. Kia cũng không phải đồng dạng đạt tới mục đích sao? Về phần quá trình cái gì, vô luận hắn là Ninh Thải Thần hay là Gia Cát Lưu Vân, kỳ thật cũng đều là không có ảnh hưởng gì. Dù sao, đến lúc đó liền có thể khôi phục bản thân ý chí không phải sao? Cho dù là không thể khôi phục, không phải còn có hảo huynh đệ Tô Ly Tô Nhân Hoàng sao? Kia còn lo lắng cái gì đâu không phải sao? Tại Tô Ly xem ra, cái này Tô Vong Trần cái này lãng hóa hơn phân nửa chính là loại ý nghĩ này. Đem cái này bên trong xem như là nói chuyện yêu đương chi địa. Thậm chí vô cùng có khả năng hai người chủ động không khôi phục bản thân ý chí. Hoặc là lâm thời quyết định làm một đôi oan gia, nhìn xem có thể hay không chính tiến tới cùng nhau. Mà Tô Vong Trần cũng vô cùng có khả năng bởi vì chắc chắn biết kịch bản. Biết kịch bản phát triển, cho nên mới là một loạt chướng khí mù mịt, tìm đường chết chi cực, nó lại căn bản không có nghĩ tới. Cái này kịch bản là kịch bản, hiện thực là hiện thực tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới tồn tại. Tại biết thiên nữ thế giới một ít nhân quả phát triển điều kiện tiên quyết, sẽ để cho ngươi Tô Vong Trần chiếm được chỗ tốt. Tô Ly lúc này cũng thật muốn đem kia, Gia Cát Lưu Vân, một cước dẫm chết. Trước đó hồ thần là một bút nhân quả, để Tô Ly im vào cực lớn bị động thì thôi. Hiện tại cái này Tô Vong Trần lại tới gây sự. Còn vì, khảo thí tình cảm, mà làm cái xấu xí vô cùng dung mạo tạo hình. Đây là thật không đem thiên hoàng tử mặt mũi khi mặt mũi đâu. Tô Ly một phen suy tư về sau, đối với cứu vớt Gia Cát Lưu Vân ý nghĩ cũng nhạt rất nhiều. Được rồi, đi cầu đi, nên chết thì chết, người chết trứng chỉ lên trời. Sớm một chút chết cũng là thực tế, cho nên đối với mị cơ đem Tô Vong Trần bắt đi, Tô Ly cũng không thèm để ý, nếu như bị cắt miếng nghiên cứu, phục chế cái gì, cũng tùy ý đi, Tô Ly trầm tư ở giữa, đồng thời yên lặng điều lấy hệ thống, đem bên trong Tô Vong Trần đạo trường, Vong Trần Hoàn, yên lặng Nazi đến thiên mạch lĩnh vực tầng sâu khu vực, cùng kia hàm cốc quan vì hàng xóm, hai cái này hố hàng quá hố. Trước hướng thiên mạch lĩnh vực chuyển xuống một đoạn thời gian rồi nói sau. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, động phủ bản thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Linh khí trong thiên địa hết thảy nội tình cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng qua là vị trí địa phương bản thân từ một chỗ Nazi đến mặt khác một chỗ mà thôi. Thật giống như địa cầu từ mặt trời bên trái chạy đến bên phải cũng không ảnh hưởng địa cầu bên. Trong cư dân nhà vị trí đồng dạng, nhưng ở trong đó ý nghĩa cũng đã có một số khác biệt, không phải Tô Ly không tin được hai người này, mà là hai người này rất nhiều cách làm thực tế là quá sóng. Sóng bản thân không phải là sai, nhưng là quá sóng lời nói, lấy hệ thống nội tình chỉ sợ là đều che không được. Đã như vậy liền để bọn hắn yên tâm đi sóng tốt, dù sao có luân hồi ấn nhớ ở đây, đơn giản chính là chết về luân hồi bên trong, nếu quả thật chết trở về, kia đến lúc đó liền đánh vào ngạ quỷ đạo hào hào lịch luyện một phen tốt. Tô Ly cũng đã triệt để từ bỏ hệ thống trải qua hồ thần một bút nhân quả về sau. Hiển nhiên đối với loại chuyện này hết sức quen thuộc, thậm chí Tô Ly cảm thấy hệ thống đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phải biết tại trước đó, hồ thần cùng Tô Vong Trần không chỉ có biết hệ thống, còn có thể cùng Thiền Lam tiểu tinh linh giao lưu đâu. Nhưng hôm nay hai người cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả tương ứng tất cả ký ức đều tiêu tán. Đây chính là quyền hạn tiêu tán dẫn đến. Đây cũng là hệ thống càng thêm cân bằng về sau một loại tự vệ phương thức. Tựa như là hồ thần, bị người đánh vào trong đạo trường. Đây cũng không phải là nguy hiểm có thể hình dung. Đây là vô so nguy cơ chí mạng. Chuyện này sau khi phát sinh, hệ thống nếu là còn có thể tín nhiệm hắn, đó mới là gặp quỷ. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, Vong Trần Hoàn liền vô so hoàn hảo Nazi đến thiên mạch lĩnh vực bên trong. Toàn bộ quá trình chi tơ lụa thuận hoạt, để Tô Ly cũng là không phản bác được không hề nghi ngờ. Trước đó Tô Ly chỉ là hoài nghi hệ thống chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ thực sự nhìn thấy một màn này phát sinh, Tô Ly biết, đây là hệ thống hoàn toàn thật chuẩn bị kỹ càng. Hiển nhiên tại hệ thống xem ra, Tô Vong Trần Hồ Thần, cá mè một lứa, đều không phải vật gì tốt. Thiển Lam, ngươi đây là, đúng là đã sớm muốn đem hắn đá văng ra đi. Tô Ly nhịn không được, hay là hỏi thăm một chút, dù sao hắn suy nghĩ khẽ động. Kết quả, Vong Trần Hoàn, dây bị gỡ ra ngoài. Cái này thật sự là có chút quá khoa trương. Hệ thống như thế hiệu suất, Tô Ly cũng thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Đúng vậy a, đã sớm nghĩ đá hắn ra ngoài. Bất Hủ Thiển Lam ngược lại là lập tức trả lời Tô Ly. Tô Ly cũng là im lặng, biểu lộ cũng có chút phấn khích. Tô Ly hơi trầm ngâm, lại truyền âm nói, như vậy cái này Tô Vong Trần lại là địa phương nào làm không đúng sao? Tô Ly không có đề cập Tô Vong Trần một hệ liệt thao tác, mà là trực tiếp hỏi, lấy Bất Hủ Thiển Lam năng lực, hơn phân nửa cái này bên trong xảy ra chuyện gì nhân quả nàng là toàn bộ đều biết. Hắn tự nhiên có hắn một hệ liệt ý nghĩ, hắn cảm thấy nếu như có thể nghiên cứu thiên ma hướng chín sát loại hình nhân quả, tựa như là nghiên cứu địa mạch tình huống đồng dạng, nói không chừng có thể thôn phệ rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn là dự định đem vô tận ma khí thôn phệ luyện hóa, thu hoạch được các loại chỗ tốt. Tô Ly nói, còn gì nữa không? Bất Hủ Thiển Lam nói, hắn thông qua một chút huyền thuật loại hình thủ đoạn thôi diễn ra một phần đại đế nhân quả, muốn chép ngọn nguồn đại đế, đồng thời hắn còn muốn giải quyết Hắc Sơn lão yêu nhân quả. Bởi vì hắn cảm thấy hắn mới là Ninh Thải Thần a. Tô Ly nói, hắn nếu là Ninh Thải Thần, như vậy ta là ai? Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này còn không có nghĩ rõ ràng. Cái kia xấu hàng chính là ngươi a. Tô Ly nghe vậy, hơi kém thổ huyết 18 thăng, cho nên cái này Gia Cát Lưu Vân là Tô Vong Trần cho hắn Tô Ly Lưu Nhan. Giá trị mô bản, ngươi hắn đại gia. Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên, từ nhìn thấy Gia Cát Lưu Vân bộ dáng bắt đầu, ta liền biết hắn tại làm mấu chốt là, ngươi suy nghĩ một chút hồ thần đãi ngộ là cái gì. Mà hồ thần bây giờ đối ứng, Tô Vong Trần, là không tồn tại, như vậy tự nhiên cần một cái. Tô Vong Trần, đến đỉnh, vừa vặn ra hỏa này các phương diện phù hợp đi lên. Tự nhiên là trở thành người khác lợi dụng tốt công cụ. Căn cứ vào trước đó kia một loạt nhân quả tình huống phán đoán. Cho nên cái này, Vong Trần Hoàn, nhưng thật ra là có khả năng cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Vong Trần Hoàn, sinh ra nhất định dẫn dắt, cho nên ở trong đó cũng là có khả năng mở ra sau khi cửa. Cứ như vậy, nguy hiểm vẫn đang, càng không nói đến, Lý Quyên loại hình tồn tại năng lực tăng lên quá nhiều. Thực lực cùng nội tình bành trướng phải cực kỳ lợi hại. Tam Thanh Chi Quỷ lại chính thức quyết định bồi dưỡng Lý Quyên. Cứ như vậy, Tam Thanh Chi Quỷ ở cái thế giới này bên trong năng lực liền sẽ cực mạnh. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một nhóm kia tồn tại cái này thiên nữ thế giới bên trong năng lực, cũng tương tự liền cực mạnh. Như tình huống như vậy dưới, Vong Trần Hoàn, cái này đạo trường là không thể tồn tại ở hệ thống khu vực hạch tâm bên trong. Chỉ có thể tạm thời biên giới hóa, hồ thần nhân quả dẫn đến Xuân Thu Luân Hồi bút quyền hạn mất đi. Đã là tổn thất thật lớn. Nếu như Vong Trần Hoàn lại dẫn dắt ra chí mạng nhân quả lời nói, như vậy chúng ta liền sẽ càng thêm bị động. Bất Hủ Thiển Lam ngược lại là rất chân thành đáp lại Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, có chút trầm mặc, cũng có chút thổn thức. Những tình huống này kỳ thật cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm. Từ lần này cùng Mị Cơ một trận chiến, Tô Ly liền biết Hồng Mông căn cứ nghiên cứu năng lực trở nên càng thêm cường đại. Mà lại Lý Quyên đắc thế, khiến cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nước lên thì thuyền lên. Lại thêm lần này hệ thống thế giới thiên hướng về Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Trước đó Tô Ly liền có chút kiêng kỵ, bây giờ cùng Mị Cơ đánh một trận xong, Tô Ly liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng là như thế, càng là suy nghĩ, Tô Ly cũng mới càng là cảm thấy cái này Tô Vong Trần đạo trường cũng nên gọt. Không phải tiếp tục như thế quá bất ổn định, Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, kia trước đó bọn hắn biết đến bí mật cũng không phải ít. Bây giờ phương diện này có ảnh hưởng sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, phương diện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như là ngươi cũng không nhớ nổi sớm hơn trước đó ngươi đến cùng trải qua cái gì không phải sao? Không phải là bởi vì không nhớ rõ, mà là bởi vì quyền hạn mất đi. Cái này quyền hạn ngươi thậm chí có thể loại so 3,000 đại đạo cái chủng loại kia ký ức hình thức. Liền tương đương với, quán thâu, đi vào đồng dạng, quán thâu đi vào, đồ vật tại, dùng thời điểm liền có thể dùng. Đồ vật không tại, liền tương đương với hết thảy đều biến mất, ngay cả công cụ đều không có. Như vậy còn thế nào sử dụng đây? Phương diện này, hệ thống sẽ có một bộ phi thường hoàn thiện hệ thống cùng logic. Mà người tu hành bản thân linh hồn cùng ký ức đều có nhất định quy tắc. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức minh bạch Bất Hủ Thiển Lam ý tứ. Tựa như là người bình thường đối tại quá khứ ký ức sẽ vô cùng đạm bạc đồng dạng, ngay cả đối quá khứ. Chuyện bình thường ký ức đều sẽ triệt để đạm bạc rơi. Như vậy đối tại quá khứ trong mộng cảnh thường thường không có gì lạ ký ức, liền sẽ càng thêm làm nhạt, bởi vì có chút chuyện bình thường chính là một mực lặp lại sự tình. Cho nên ký ức liền sẽ bị một mực bao trùm, cứ như vậy, rất nhanh ký ức liền sẽ triệt để bị tẩy, rơi, mà dạng này, tẩy, rơi, liền tương đương với lần lượt đem dụng cụ lưu trữ bên trong lấp đầy giống nhau như đúc tư liệu sau. Đó bao trùm rơi, sau đó format về sau lại kế tiếp theo lặp lại dạng này thao tác. Cùng bao trùm 100 tỷ lần về sau, lại muốn đi tìm đến phần thứ nhất giống nhau như đúc tư liệu. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng tìm tới. Mà phần thứ nhất tư liệu cùng cuối cùng một phần tư liệu có cái gì khác biệt? Cơ hồ cũng không hề có sự khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là trong đó có thêm một cái hệ thống nhân quả. Tô Ly thoải mái mấy phân. Truyền âm nói, như vậy hiện tại vì lúc không muộn a? Bất Hủ Thiển Lam nói, đương nhiên không muộn, bởi vì trên thực tế đã cách ly. Hai cái này tồn tại, đều là rất lớn không ổn định nhân tố, cũng là một cái rất dễ dàng bị công phá lối vào. Cho nên đảo ngược vận dùng một chút cũng là tốt, bất quá cụ thể cũng xem bọn hắn phải chăng có thể hiểu được đi. Ở phương diện này, Bất Hủ Thiển Lam ngược lại là cũng không có nhiều lời. Nhưng là Tô Ly lại có thể lý giải Bất Hủ Thiển Lam ý tứ, nàng là không muốn đi lợi dụng. Nhưng là hai gia hỏa này nàng nếu là khỏi phải, như vậy người khác dùng chỉ sẽ trở thành càng vũ khí sắc bén. Mấu chốt là hai gia hỏa này đều hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, chuyện này chỉ có thể rất là làm cho lòng người mệt mỏi. Tô Ly trầm tư một hồi, mới nói, nên vấn đề không lớn, trước nhìn kỹ hắn nói đi, dù sao vô luận như thế nào cũng có luân hồi ấn nhớ. Cuối cùng vẫn là có thể giúp bọn hắn lật tẩy, chỉ ít chết có chúng ta nhặt xác không phải sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, chỉ ít thích không xuyên, chỉ một điểm này, liền xem như tiện nghi bọn hắn. Tô Ly nói, cái này Khương Loan, thật là làm, còn cùng cái dính kẹo cao su. Làm sao đều không vung được. Bất Hủ Thiển Lam nói, nàng vốn là loại tính cách này, ngươi lại không phải bây giờ mới biết. Tô Ly nói, ta thật chính là bây giờ mới biết. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi đại khái quên đi Thiển Lam tiểu tinh linh là tính cách gì. Đại khái quên đi tiểu hồ ly là tính cách gì. Tô Ly lại trầm mặc một hồi, mới kế tiếp theo truyền âm nói, lần này, ta nhớ được kia diễn viên đồng hồ bên trong là có kính tiên tử loại hình. Hẳn là bọn hắn cũng có thể tham dự sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, vốn là không có tư cách tham dự, nhưng là muốn điều lấy một bộ phân tới lại là có thể. Ngươi biết tại sao không? Tô Ly trầm ngâm nói, Lý Quyên luân hồi bút. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng, chính là cái này, cho nên cái này kính tiên tử ngươi có thể làm thành là phục chế thể loại hình đối đãi. Nhưng là đích xác có nhất định cùng loại năng lực Lý Quyên một phần năng lực đặc thù ngươi đại khái. Là không biết. Cái bóng năng lực, Tô Ly nói, năng lực này, Bất Hủ Thiển Lam nói, chính là một loại đặc thù thiên phú, có thể lấy cái bóng phương thức phục khắc một vị tồn tại, mà lại cùng nguyên bản tồn tại là cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Loại tồn tại này, nhất định phải nàng tiếp xúc qua mới có thể phục khắc. Nhưng là kính tiên tử, nàng đích xác là tiếp xúc qua. Tô Ly nghe vậy, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Bất Hủ Thiển Lam cũng không có thúc giục, một hồi lâu mới nói. Cho nên, năng lực như vậy là xa xa so, bát cửu huyền công, càng thêm đáng sợ, bởi vì, bát cửu huyền công, không phải không mạnh, mà là tại dạng này thế giới bên trong, cuối cùng lộ ra, hư, một chút, dù sao hồng hoang thần thoại thế giới bản thân liền là luyện hư thật đúng là hơn nữa còn không có. Đạt được tán thành sản phẩm, cho nên cái này, bát cửu huyền công, mạnh hơn cũng sẽ không nghịch thiên cỡ nào. Nhưng là bóng dáng của nàng năng lực là thực sự năng lực thiên phú. Là có thể xưng vô địch năng lực. Tô Ly nói, tốt, ta biết. Bất Hủ Thiển Lam nói, vong trần hoàn tách ra ngoài về sau, nó hơn phương diện liền sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng là luân hồi điện loại hình khu vực đồng dạng sẽ ẩn chứa nhất định nguy hiểm. Cho nên phương diện này liền trên người ngươi. Tóm lại, ngươi chú ý liền tốt. Không muốn lấy bất luận cái gì kịch bản hình thức đi cân nhắc thế giới này nhân quả phát triển. Không phải liền sẽ bị mang lệch lời nói, sẽ rất khó bắt lấy thế giới này tiết tấu vận chuyển. Dựa theo trước mắt phát triển xu thế mà nói, nếu như bình phân lời nói, người nhiều nhất chỉ có thể bình xét cấp bậc vì B. Đến tại nguyên nhân trong đó cụ thể ở nơi nào, người có thể nhiều suy tư hơn một phen. Cụ thể phương diện, ta cũng không tiện cho ngươi nhắc nhở, bởi vì nhắc nhở là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì thế giới này ở vào biến hóa bên trong. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, lập tức nói, ta biết, ta sẽ chú ý, người bên kia cũng nhất định phải nhiều lưu tâm nhiều, nếu như gặp phải vấn đề gì, cần ta lời nói cũng nhất định không muốn che giấu, càng không được một người đi đối mặt. Bất Hủ Thiền Lam ôn nhu đáp lại nói, yên tâm đi, duy có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể vô cùng cường đại, không phải đơn đả độc đấu khẳng định đều sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Bất Hủ Thiền Lam đáp lại về sau, Tô Ly lại đề cập một ít chuyện, nhưng là liên quan tới trước đó hắn đối với biển hoa kia một phần quỷ dị cảm ứng. Lại như cũ không nói tới một chữ, không phải hắn không muốn nhắc tới, mà là ở trong đó liên lụy nhân quả quá lớn, thậm chí là đạt tới không thể đề cập cấp độ, đó cũng không phải một cái dấu hiệu tốt, nhưng là Tô Ly lại chỉ có thể yên lặng ứng đối. Bất Hủ Thiền Lam lúc này tựa hồ có cảm ứng, bỗng nhiên nói, ngươi là có tâm sự gì sao? Tô Ly trầm ngâm một lát, mới thoáng suy tư, nói, một chút không cách nào lời nói nhân quả, rất trọng yếu, nhưng là cũng rất nguy hiểm, ta tại suy nghĩ như thế nào đi ứng đối. Bất Hủ Thiền Lam nói, vừa vặn ta kỳ thật cũng có chút phán đoán, muốn nhắc nhở lại không thể nhắc nhở. Tô Ly nói, Trang Chu Mộng Điệp, có thể làm sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, như vậy thế giới, người suy nghĩ một chút, Trang Chu Mộng Điệp, ý nghĩa là cái gì? Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp nhân quả sao? Tô Ly nói như vậy, ngược lại không thích hợp sử dụng. Bất Hủ Thiền Lam nói, không có cái gì hạn chế, nhưng là bí mật trong đó phải chăng nhất định có thể bảo chủ. Liền không nói được, bao quát chân hư chi trật tự chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Tô Ly nói, vậy ta liền khía cạnh đề cập một chút, bằng vào ta chân hư đạo thống mà nói, hẳn là vấn đề không lớn. Bất Hủ Thiền Lam nói, người chậm rãi đề cập, nếu như cảm giác nguy cơ sinh ra cũng không cần đề cập. Tô Ly nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta nếu như là đồng tâm hiệp lực lời nói, ngược lại vừa vặn là có thể Thiền Lam ngươi có thể cùng ta hợp thể tiến hóa sao? Tựa như là chữ số bập bối bên trong như thế cái chủng loại kia. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức nàng trầm ngâm nói, ngươi thử một chút mở, Trang Chu Mộng Điệp, lại bộ một tầng mộng cảnh nhìn xem. Tô Ly trầm tư một lát, lúc này như thế đi nếm thử. Lập tức, Trang Chu Mộng Điệp, năng lực khởi động, đồng thời, thiên mạch lĩnh vực tự hành hiển hóa sát na. Ký ức vòng cấm thậm chí là đồng hồ lý thế giới năng lực đều dẫn động. Nhưng là như vậy thế giới bản thân bởi vì thuộc về hoàn mỹ cấp, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, Tô Ly ở sau đó thi triển cùng loại với chân hư thiên cấm mộng cảnh tiến hành dẫn dắt thời điểm. Cũng biến thành dị thường thuận lợi. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh tại dạng này trong mộng cảnh xuất hiện thời điểm. Trong mộng cảnh một mảnh màu lam nhạt huy quang. Huy quang bên trong, Tô Ly phảng phất mặc vào một thân màu lam nhạt mỹ lệ nghê thường vũ y. Nhưng là vừa vặn dạng này như là mang theo như thiên sứ cánh vũ y. Để hắn xem ra càng thêm hăng hái, càng thêm như là tuyệt thế chiến thần lâm trần. Giờ khắc này, Tô Ly buông ra tâm thần cùng linh hồn. Đồng thời lại ở trong lòng hồi ức kia biển hoa một màn. Cái này liền thuộc về trí nhớ của chính hắn, nhưng là đồng dạng bị Bất Hủ Thiền Lam chỗ tiếp thu. Mà cùng lúc đó, Bất Hủ Thiền Lam ký ức cũng đồng dạng chảy xuôi tại Tô Ly trong lòng. Kia là đồng dạng một cảnh tượng, huyết hải chỗ sâu, thiên nhãn hiển hóa, Tô Vong Trần hóa thân nhìn bụi đại đế đồng thời, nó đối ứng niên hiệu liền trực tiếp giản lược trở thành nhìn đế. Nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên. Đỗ Quyên chính là một con chim quốc, mà con chim này, đại biểu chính là Khương Loan. Khương Loan chết rồi, chết được rất thảm, sát na tràng cảnh diễn hóa, để Tô Ly linh hồn run lên một hồi. Cái này vừa mới bắt đầu, càng đáng sợ chính là lần này nhân quả căn bản cũng không có nhằm vào Tô Ly. Bởi vì, chân chính bị bồi dưỡng không phải Tô Ly, mà là Tô Vong Trần. Đã Tô Ly có thể sinh ra thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Như vậy Tô Vong Trần cũng nhất định là có thể, cho nên Tô Vong Trần bị bắt đi về sau, liền nhất định sẽ xuất hiện thiên mạch chăm chú nghe loại hình nhân quả. Chấp trưởng Vong Trần Hoàn, tại thiên nữ thế giới bên trong trải qua tiểu thế giới luân hồi. Đồng thời sinh ra, thiên nhãn, nói ngắn gọn, Tô Vong Trần vỏ chăn. Không chỉ có Tô Vong Trần, lần này những nhân vật này đều là thể hiện ra ngoài. Trong đó còn mặt khác có chính bọn hắn nhân quả. Nếu như chỉ là lấy nhân vật đi xử lý nhân vật, như vậy vô luận là có hay không đi theo kịch bản đi, đều muốn bị kịch bản bao lấy, đều muốn bị thiên nữ thế giới bao lấy. Cứ như vậy, thất bại chính là tất nhiên. Như vậy bồi dưỡng Tô Vong Trần mục đích trừ là chép ngọn nguồn đại đế mộ nội tình bên ngoài, còn có chính là cướp đoạt. Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, cái kia được xưng là thích huyết hồn châu. Hồn châu, thứ này, chính là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Điểm này, Tô Ly trước đó đã biết, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương cũng không phải là từ hắn Tô Ly trên thân lại đi thu hoạch cái này, mà là từ Tô Vong Trần trên thân đi thu hoạch cái này. Cứ như vậy, Tô Ly thậm chí ngay cả cơ bản mục đích đều không có hiểu rõ. Như vậy sao có thể cầm tới cao đánh giá? Hắn Tô Ly lấy không được cao đánh giá. Còn tại vô so ngốc vê chết bảo đảm Khương Loan, nhưng là Khương Loan chỉ sợ đã chết. Nhưng là nếu như Tô Vong Trần cầm tới cao đánh giá, như vậy, thiên nữ thế giới đối với Lý Quyên mà nói, tấn thăng cũng là bình thường, bởi vì không đại biểu Tô Ly lấy không được cao đánh giá. Tô Vong Trần liền lấy không được, dù là Tô Vong Trần lấy không được, nó hơn còn có rất nhiều người có thể cầm tới, giống như là Phong Giao, giống như là Kính Tiên Tử đều bị soát tiến đến, vô luận là thật hay là giả, lấy bọn hắn năng lực mà nói, cầm tới cao đánh giá cũng không khó, mà cao đánh giá cũng không nhất định muốn cấp SSS. Một cái cấp SSS chỉ là kéo cao hơn hạn, nhưng là chỉ cần cấp S đánh giá số lượng đạt tới rất nhiều tình trạng. Như vậy, bình quân phân, bị kéo cao, chính là tất nhiên, cứ như vậy, hợp cách lời nói, đồng dạng cũng là có thể tấn thăng. Như vậy hắn Tô Ly lần này hồ đồ địa phương ở đâu? Ngay tại ở hắn cho là hắn chỉ cần lấy không được cao đánh giá lời nói, thiên nữ thế giới liền không cách nào tấn thăng, đây là sai. Bởi vì hắn không phải thế giới toàn bộ. Thế giới này không phải quay chung quanh hắn Tô Ly hoặc là Ninh Thải Thần truyền. Thiến nữ u hồn bên trong tựa hồ là vây quanh Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến truyền. Nhưng là cái này bên trong không phải thiến nữ u hồn thế giới. Cho nên bắt đầu, Lý Quyên liền đem Niếp Tiểu Thiến cho hắn Ninh Thải Thần. Bởi vì người khác căn bản cũng không có đem mục đích đặt ở trên người hắn. Cho nên tiếp xuống vô luận là nhằm vào hắn hay là Niếp Tiểu Thiến các loại bố cục, trên thực tế đều là giả thoáng một thương. Đương nhiên, nếu quả thật có thể bố cục thành công, thu hoạch bất luận cái gì một điểm, vậy liền đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly nếu như lấy không được cao đánh giá, như vậy chính hắn thiên nữ thế giới hợp nhất đem sẽ trở nên khó khăn, bởi vì hắn thiên nữ thế giới. Mặc dù hợp nhất, nhưng là bên trong không có nội dung bên trong là muốn tham khảo lần này thiên nữ thế giới bên trong nội dung đến tiến hành bố. Chí, cái gì là luyện hư thật đúng là... chính là sớm đem tương lai khả năng xuất hiện nhân quả viết vào. Chính là vào trước là chủ. Đây là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia dùng cơ thao thủ đoạn. Nhưng đồng dạng cũng là dùng tốt phi thường thủ đoạn. Nhưng nếu như Tô Ly không cách nào ở cái thế giới này thu hoạch được cao đánh giá, liền không có vào trước là chủ tư cách. Như vậy hợp nhất thiên nữ thế giới cũng chưa chắc có thể đỉnh rơi thiên nữ thế giới. Cứ như vậy, Lý Quyên cái này ba thành luân hồi quyền hạn, vô luận là đông kết hay là tại Tô Ly trong tay, liền nhất định phải muốn nhường lại. Không phải Tô Ly bên này bản thân rất nhiều bí mật liền muốn toàn bộ đảo ngược bại lộ, bị đối phương phản sát. Trọng yếu như vậy nhân quả, dạng này bí mật trọng yếu, Bất Hủ Tiền Lam lại không có đề cập. Bất Hủ Tiền Lam gấp sao? Hiển nhiên là gấp, nhưng là nàng có thể thúc sao? Nàng cũng không thể thúc, bởi vì quan hệ này đến thiên nữ thế giới hạch tâm kế hoạch, sao có thể tùy tiện truyền tới đâu? Đây cơ hồ chính là cho hạch tâm khảo thí tồn tại đưa đáp án. Làm như thế, bị bắt sau khi tới, liền triệt để xong đời. Đồng dạng, Tô Ly sở cảm ứng đến nhân quả khủng bố sao? Cũng tương tự khủng bố, bởi vì đại đế khôi phục. Cái này đại đế là ai? Ai cũng không biết, nhưng là khí tức của hắn, Bất Hủ Thiền Lam khẳng định là có thể nhận ra, nhưng là Bất Hủ Thiền Lam y nguyên lựa chọn che đậy đáp án. Bất Hủ Thiền Lam che đậy đáp án về sau, cái này một cảnh tượng mới thuận lợi hiện ra, dạng này hợp thể tiến hóa, cũng là mới thành công. Loại này tồn tại hình thức, liền tương đương với song phương hình thành một cái chỉnh thể. Hoặc là Tô Ly trên người mình mặc vào một kiện linh tính quần áo, cũng cùng quần áo có sát na linh hồn giao hòa mà thôi. Tương đương với một loại đặc thù thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một trạng thái, Bây giờ, cái này trạng thái hiện ra sát na về sau, Tô Ly liền giải trừ loại trạng thái này. Không hề nghi ngờ, đây chính là gian lận. Cái này tính nghiêm trọng của vấn đề Tô Ly càng rõ ràng hơn một khi bị bắt lại. Lý Quyên phản sát, triệt để thành công, kia nếu là như vậy loại này có thể so. Thi đại học, cấp bậc khảo thí, gian lận bị bắt, kia hạ chẳng nào chỉ là thê thảm, cho nên Bất Hủ Thiền Lam mới không thể nhắc nhở. Có nhiều thứ, có lẽ Tô Ly cũng là có năng lực biết đến, tựa như là Tô Ly cất ra vong trần cũng chính là đạo thống đồng dạng. Nhưng là cái này cần thời gian, nhưng là vừa vặn thời gian đồng dạng là rất trọng yếu bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế. Giới bên trong nhân quả bên trong, ngày 14, 17 ngày, 0 giờ sáng, nhân quả đánh đến nơi, mà bây giờ, cách 17 ngày rạng sáng, đã không đến 4 canh giờ, thời gian này là phi thường ngắn ngủi, cho nên Tô Ly căn bản cũng không có thời gian, nhưng bởi vì Tô Ly trước đó tất cả biểu hiện đều thực tế là quá tốt, đến mức Bất Hủ Thiền Lam y nguyên đối với Tô Ly tràn ngập nhất định tự tin. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Ly vẫn không có cái gì tiến triển. Đặc biệt là Tô Ly tại tâm sự nặng nề tình huống dưới, cũng làm cho Bất Hủ Thiền Lam cảm ứng được bất an. Là lấy, mới có dạng này, mạo hiểm hợp thể tiến hóa, tình huống phát sinh, duy nhất có chút an ủi là, đang bẫy 3,000 đại đạo cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, ảnh hưởng dưới, trang chu mộng điệp, năng lực cùng Tô Ly tự thân năng lực cũng đầy đủ mạnh. Cho nên dạng này quá trình vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng tơ lụa, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Loại tình huống này cũng làm cho Bất Hủ Thiền Lam cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật khả năng cũng là chúng ta nghĩ nhiều, nàng nếu là có năng lực như vậy thăm dò những này, cũng khỏi phải làm cho phiền toái như vậy. Tô Ly chân thành nói, Bất Hủ Thiền Lam nói, lời tuy như thế, nhưng là vẫn không thể khinh thường, bởi vì đối với một cái thích chép ngọn nguồn tồn tại mà nói, chỉ cần đối phương mấu chốt cuối cùng thời khắc xuất thủ, còn lại quá trình đều sẽ không để ý. Tô Ly nói, đúng vậy a, cho nên trước đó kỳ thật chính là một lần tốt nhất xuất thủ thời khắc. Nhưng lại không có gì thay đổi. Ta cảm thấy, nói cho cùng chân chính nguy hiểm hay là kia đại đế khôi phục nhân quả hiển hóa. Cái này mới đưa đến giữa chúng ta chỗ có nhân quả trở nên không thể đụng vào. Bằng không, chúng ta chỉ là phổ thông giao lưu, hoặc là đánh cái đố chữ vạch trần hình thức giao lưu, ước hoặc là mật mã giao lưu, trên thực tế liền sẽ không có vấn đề gì. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ gật đầu, nói, ta phán đoán một chút, đích thật là loại tình huống này, bất quá ngoài ra còn có một loại khả năng chính là nàng đích xác có cảm ứng. Nhưng là bởi vì cảm thấy kia ba thành quyền hạn vốn là tại trong tay nàng, cho nên mới không có chú ý chút chuyện nhỏ này, lại thêm ta trực tiếp đoạn mất đại đế nhân tố ảnh hưởng. Cho nên cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Tô Ly trầm ngâm, nói, cũng có khả năng, nếu như là dạng này, kia đích xác liền có chút nguy hiểm, chẳng qua hiện nay xem ra, cuối cùng vẫn là làm dịu một cái nguy cơ to lớn. Bất Hủ Thiền Lam nói, cho nên ta không chút do dự đem vong trần hoàn đánh vào thiên mạch lĩnh vực bên trong. Cho nên ta mới nói, ngươi đánh giá trước mắt mà nói, nhiều nhất chỉ có thể là cái cấp B. Tô Ly nói, cấp B cũng đều là cho ta mặt mũi, chiếu cố tôn nghiêm của ta, dựa theo phán đoán của ta, chỉ sợ cấp độ F đều không đủ tư cách. Bởi vì hoàn mỹ tránh đi tất cả đáp án chính xác, căn bản cũng không có nghĩ đến mục đích của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bất Hủ Thiền Lam nói, những tin tức này, trước mắt ngươi đã không biết, ngươi liền không thể biểu hiện ra lập tức biết dáng vẻ. Cho nên, những tin tức này ta vẫn là sẽ thu hồi đi, dạng này mới có thể bình thường một chút, không phải hay là rất dễ dàng bị bắt lấy. Tô Ly hổ thẹn nói, Thiền Lam, để ngươi lo lắng hãi hùng, lần này biểu hiện của ta chút yếu kém kinh. Bất Hủ Thiền Lam nói, có Xuân Thu Luân Hồi bút Lý Quyên cùng không có Lý Quyên, là hai loại khác biệt tồn tại, cấp độ cao nào chỉ là một chút xíu. Ngươi muốn, trước đó ta đều có chút ăn thiệt thòi, càng không nói đến là ngươi. Nàng vốn là rất lợi hại, nhưng lúc ấy nàng cấp độ kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm. Thử nghĩ một hồi, ngươi tại đồng bậc vô địch là khái niệm gì? Chính là thượng tầng tính toán ngươi đều phần lớn không thể chiếm được chỗ tốt gì. Cái này Lý Quyên, ngươi có thể nhìn thành là một cái cùng ngươi thế lực ngang nhau đối thủ, thậm chí muốn so ngươi lợi hại hơn một chút, bởi vì ngươi có hệ thống nàng không có, cho nên loại người này thành thượng tầng, kia tại thượng tầng bên trong chính là có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại, nàng tại thượng tầng bên trong đều cùng giai vô địch, còn sợ ngươi một cái trung tầng. Tô Ly nhẹ gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hắn chỉ là nghĩ đến một chút xíu, nhưng là cái này Lý Quyên một hệ liệt thao tác, thiên hoa loạn trụy, tính toán đồ vật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cầm tới Xuân Thu Luân Hồi bút về sau, Lý Quyên bước đầu tiên liền là thông qua thiên nữ thế giới bộ đại đế mộ chép ngọn nguồn, đồng thời còn muốn dành hắn thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Chăm chú nghe a, một khi để nàng cầm tới chăm chú nghe, kia còn chơi cái gì, kia trực tiếp cắt cổ được rồi. Nhưng là, dựa theo đối phương loại này bố cục hình thức, có thể thành công sao? Tô Ly đứng tại đối phương góc độ suy tư một chút. Hắn cảm thấy chí ít có 90% chắc chắn thành công, chính là nói. Nếu như hắn là Lý Quyên, như thế tính kế Tô Vong Trần lời nói, Tô Vong Trần tuyệt đối có thể sinh ra thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Tuyệt đối có thể bị thu gạt. Đây là một tay minh tu xạ đảo ám độ Trần Thương thủ đoạn. Cùng trước đó kế điệu hổ Ly Sơn không sai biệt lắm. Chính là lấy hạch tâm kịch bản loại hình nhân quả dẫn dắt Tô Ly lực chú ý. Thậm chí trực tiếp liền đề cập khát máu châu loại hình nhân quả. Nhưng là Lý Quyên xem nhẹ một điểm là, Tô Ly nhớ được khát máu châu cái này nhân quả a. Cho nên ở trong đó cũng tương tự tồn tại một loại thăm dò trực tiếp nói cho Tô Ly khát máu châu. Nhìn xem Tô Ly sẽ hay không nghĩ đến, thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Nếu như muốn đến, đó chính là Tô Ly còn nhớ rõ, tế thiên cổ thành. Bên trong kinh lịch liền mang ý nghĩa tại trước đó, chân hư thể ngộ, bên trong, Tô Ly là gian lận, bởi vì dưới tình huống bình thường, Tô Ly là tuyệt không có khả năng, cũng tuyệt không thể nhớ được, cho nên Tô Ly nhất định không thể nhớ được. Chỉ cần nhớ được, Lý Quyên liền có giam giữ Tô Ly, chứng cứ, nhưng chỉ cần không nhớ rõ, cái này khát máu châu nhân quả bọc tại Tô Ly trên đầu. Tô Ly liền phải cùng Niếp Tiểu Thiến ứng dạng này nhân quả. Sau đó một bên khác, Gia Cát Lưu Vân Tô Vong Trần liền sẽ bị âm thầm thu hoạch. Dạng này liền tương đương với đem chiến trường chia cát, Tô Ly không có khả năng chiếu cố đến Tô Vong Trần cho dù là tại trong hiện thực. Tô Ly cùng Tô Vong Trần là tử địch, nhưng là địch nhân thông qua Tô Vong Trần đến thu hoạch thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Đây là đại phương hướng vấn đề, chỉ cần Tô Ly biết, Tô Ly cũng là nhất định phải xuất thủ, cho nên cũng là tuyệt không thể để Tô Ly biết đến. Ở trong đó nhân quả chi phức tạp, nếu như không phải Bất Hủ Thiển Lam biết, như vậy Tô Ly đích thật là hoàn toàn không cách nào khám phá. Không biết mục đích của đối phương, như vậy cũng chỉ có thể đi theo hiện thực một hệ liệt biến hóa mù quáng tiến lên. Nhưng nếu là biết mục đích của đối phương, như vậy loại này gian lận liền sẽ phi thường rất rõ ràng. Cũng tương tự sẽ vô cùng nguy hiểm, giống như là cục này, vô luận như thế nào đi, đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Càng quan trọng chính là cái gì? Càng quan trọng chính là Tô Ly rất rõ ràng, trọng yếu như vậy tin tức, Bất Hủ Thiển Lam làm thế nào biết? Tất nhiên là thông qua thượng tầng hạch tâm kế hoạch biết đến. Như vậy thượng tầng hạch tâm kế hoạch tiết lộ ra ngoài, nói rõ cái gì? Nói rõ thượng tầng nhưng thật ra là có nội ứng. Như vậy nếu như kế hoạch này là giả, mục đích là vì bắt nội ứng đâu? Cứ như vậy, chỉ cần Tô Ly biết kế hoạch này, liền đại biểu tin tức tiết lộ. Cứ như vậy, dạng này tính chất chi ác liệt, liền như là thi đại học bên trong gian lận bị bắt, bài thi tiết lộ, liền đới lấy một nhóm lớn toàn bộ phải ngã nấm mốc. Đến lúc đó Tô Ly mình bị xử lý không quan trọng, kia trên dưới một nhóm lớn toàn bộ bị bắt được, sau đó toàn bộ điều tra ra kết quả, như vậy chính là Bất Hủ Thiển Lam một phương này thực lực phải tao ngộ vô so chí mạng hủy diệt đả kích. Cho nên kế sách này độc không độc? Đây là cực kỳ độc ác hung tàn. Nhưng là đối với Lý Quyên bọn người mà nói, dạng này kế sách chỗ tốt là cái gì? Chính là vô luận thành công cùng không thành công, bọn hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Đúng vậy, không có bất kỳ tổn thất nào. Kế hoạch này nếu quả thật tiết lộ, bọn hắn cấp độ sâu mục đích là cái gì cũng không có tiết lộ. Bởi vì Tô Ly trước mắt chỉ có thể thu hoạch đến đại đế mộ chép ngọn nguồn mục đích cùng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, mục đích cùng có khả năng đảo ngược đả kích thượng tầng nội ứng mục đích. Nhưng trừ cái đó ra, muốn nói đối phương không có kế tiếp theo, minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương, Tô Ly cũng là không tin. Như vậy nó cấp độ càng sâu nếu có mục đích, sẽ là cái gì mục đích? Tô Ly rất nhiều suy nghĩ hiện lên về sau, cũng cùng Bất Hủ Thiển Lam là một cái tin tức trao đổi. Bất Hủ Thiển Lam trầm tư nói, nếu là như vậy nó mục đích vẫn là Tô Vong Trần, nhưng lại là cái bóng Tô Vong Trần. Ngươi hay là quên đi cái bóng năng lực, Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ ảo giác. Một khắc này, bị Bất Hủ Thiền Lam một câu điểm danh dạng này nhân quả về sau. Tô Ly liền lập tức ý thức được kết quả như vậy. Bởi vì, khi Bất Hủ Thiền Lam câu nói này nói ra thời điểm, Tô Ly tâm có chút lộp bộp một chút, tiếp lấy đại não một mảnh thanh minh. Đó là một loại rất khó lấy nói hết trạng thái, tựa như là 3,000 đại đạo một nháy mắt tụ hợp lại cùng nhau, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng dạng, tựa như là một sát na bỗng nhiên ở giữa cùng vũ trụ vạn đạo hợp một đồng dạng. Trong lòng một loại khó tả thanh minh cảm giác sinh ra, đồng thời hắn trực tiếp liền xác định. Mục đích thực sự chính là cái này, y nguyên vẫn là chép ngọn nguồn đại đế mộ, y nguyên vẫn là cướp đoạt thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Nhưng là đây hết thảy là tại phục chế thể Tô Vong Trần thân bên trên tiến hành. Đồng thời, đại đế khôi phục chính là nhìn đế khôi phục, xử lý Tô Vong Trần, xử lý Tô Ly, xử lý thượng tầng về sau phục chế thể Tô Vong Trần. Liền có thể hoàn chỉnh thay thế Tô Ly mệnh cách cùng Tô Vong Trần mệnh cách. Thành là chân chính Tô Ly, tựa như là bản thể chết về sau, phân thân có thể độc lập thành vì bản thể cũng chiếm cứ bản thể nhân quả đồng dạng. Tô Vong Trần, hóa thành đại ma viên thời điểm, chính là lần kia hóa thành hầu tử một lần kia, đã xảy ra vấn đề. Cái này như là lục nhĩ mi hầu nhân quả, trên thực tế lúc ấy chính là một loại ám chỉ, đây là Lý Quyên đặc hữu thủ đoạn, chính là ám chỉ ta, thật giả tôn ngộ không nhân quả, chính là đang minh xác nói cho ta, nàng đã phục khắc một cái lục nhĩ mi hầu Tô Vong Trần. Tô Ly về muốn đi qua, thừa dịp cái này sát na, thanh minh, trạng thái, một sát na nghĩ đến rất nhiều. Lúc này, Bất Hủ Thiền Lam bỗng nhiên nói, ngươi trong nháy mắt này, vậy mà hợp đạo vũ trụ vạn đạo, như hội tụ vũ trụ tinh hà, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trực tiếp đột phá 18 tầng, đạt tới 19 tầng, lại bởi vì một sát na này đột phá, xuất hiện thiên đạo hợp một trạng thái, cho nên trực tiếp cảm nhận được 33 tầng cực hạn viên mãn sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trạng thái, cứ như vậy, vẻn vẹn chỉ là như vậy một sợi cảm ngộ. Như vậy ngươi cái này đánh giá, liền trực tiếp lên cao đến cấp S, loại này bỗng nhiên đốn ngộ trạng thái, trực tiếp dây gian lận khả năng, chúng ta an toàn. Bất Hủ Thiền Lam bỗng nhiên vô so thoải mái, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân đều hương mồ hôi nhỏ giọt, bởi vì nàng gánh vác áp lực cực lớn, bởi vì Tô Ly cung cấp tin tức phản hồi cho nàng thời điểm. Nàng ý thức được, nếu như nàng mật báo nàng một cái trọng yếu thân phận liền có khả năng bị đánh dụng, cũng triệt để tiêu tán, nhưng hôm nay, hết thảy bị Tô Ly bỗng nhiên thuế biến bảo trụ, Tô Ly lui trở về loại kia trạng thái không phải hắn không nghĩ bảo trì, mà là bảo trì không ngừng, bởi vì lúc này, 3,000 đại đạo đều hơi kém khô kiệt. Cái này là một đám 3,000 đại đạo tiểu tinh linh tại cảm ứng được không biết. Thần bí nguy cơ về sau một loại chủ động kính dâng, nhưng là đồng dạng cũng là Tô Ly tự thân một loại cực đạo tạo hóa, cùng một loại chân chính công đức cảm ngộ, đồng thời còn có nguồn gốc từ Hoa Hạ tổ địa những cái kia các tộc nhân không biết ngày đêm cái chủng loại kia yên lặng cầu nguyện. Nếu như nói thật có nhân quả, có lẽ lúc này hẳn là có tồn tại cường đại tại đêm xem sao trời, sẽ nói tỷ vi tinh đã ảm đạm, nhất định có hạo kiếp xuất hiện, cho nên sẽ có nhất định cầu nguyện, nhất định cầu nguyện. Mà Tô Ly tự thân Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, Hoàng Cực Kinh Thế Thư cùng tất cả mọi thứ, cũng vào thời khắc ấy có bản năng phù hợp, là lấy, bỗng nhiên ở giữa đột phá 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ tầng lần về sau lại đột phá một tầng, cũng có một loại cực đạo cảm ngộ. Loại tình huống này ngược lại là bình thường, bởi vì tầng thứ 9 trí lực đột phá tầng thứ 10 thời điểm, sẽ có ngắn ngủi 18 tầng trí lực cực hạn cảm ngộ. Đây chính là chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không? Đây cũng là một loại đặc thù chiếu rõ tương lai thể nghiệm trạng thái. Chỉ bất quá đây là phát sinh ở sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ bên trên một loại nhân quả. Tô Ly bây giờ chính là như vậy một loại nhân quả, nhưng là đây hết thảy vừa vặn kỳ thật chính là Bất Hủ Thiền Lam dẫn dắt ra đến. Nhưng là Bất Hủ Thiền Lam lại cũng không biết mà thôi. Tô Ly lấy lại tinh thần, nói, ta xác định, phán đoán của ngươi đều là đúng. Bất Hủ Thiền Lam nói, lấy tình trạng của ngươi mà nói, xác định đó chính là xác định, chỉ là ngươi như bây giờ bỗng nhiên đốn ngộ, đồng thời hiển hóa ra một sợi chiếu rõ tương lai thời cơ, như vậy Lý Quyên chắc chắn trọng điểm đối phó ngươi. Tô Ly nói, nàng đối phó ta cũng dẫn dắt không được thế giới này phát triển. Bởi vì tất cả hết thảy đều đã làm tốt thiết lập không phải sao? Bất Hủ Thiển Lam trầm ngâm, nói, đúng là như thế. Tô Ly nói, như vậy, kia cũng đã đầy đủ. Có dạng này một sợi nhân quả tồn tại, ta đã không sợ hãi. Tô Ly nói, lại nói, Thiển Lam, tiếp xuống tất cả mọi thứ, người cũng đừng sầu lo. Đồng thời đối ứng tin tức cũng đừng tồn lưu, toàn bộ tạm thời chôn vùi rơi. Bất Hủ Thiển Lam nói, chỉ có 4 canh giờ không đến thời gian, tới kịp sao? Tô Ly nói, tin tưởng ta, không có cái kia một lần có lần này tự tin như vậy. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi mỗi một lần đặc biệt tự tin, liền đặc biệt bị đánh đập. Tô Ly nghe vậy khóe miệng giật một cái, sắc mặt biến đen, lần này nhất định sẽ không, bởi vì ta nghĩ rõ ràng Lý Quyên cụ thể mạnh tại cái kia bên trong. Mà điểm này, kỳ thật ta cũng là có được, năng lực này, ta thậm chí còn mạnh hơn nàng. Bất Hủ Thiển Lam như có điều suy nghĩ, nhưng là cũng không có kế tiếp theo hỏi, nói, như vậy ngươi cần ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ sao? Tô Ly nói, không cần, nhưng là ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn. Thiển Lam ngươi biết, ngươi kéo thuyền yêu, một câu cuối cùng là thế nào hát sao? Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ lập tức cũng không khỏi đặc sắc mấy phân. Nhưng là nàng vẫn là hơi đỏ mặt mà nói, chỉ mong ngày ấy đầu nó rơi Tây Sơn Câu A, để ngươi thân cái đủ. Tô Ly nói, ngươi nếu là muốn hát ra, vậy thì càng tốt nghe. Bất quá ngươi bây giờ là thật nói đến so hát thật tốt nghe. Ân, cứ như vậy đi, lần này ta muốn bắt 3 cấp SSS đánh giá, mà lại một nhất định có thể cầm. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi nếu là nói như vậy chỉ cần ngươi cầm tới, như vậy ta liền theo ngươi. Tô Ly nói, đây không phải giao dịch, mà là tình cảm của chúng ta chứng kiến cùng thăng hoa. Ngươi liền tắm rửa sạch sẽ chờ xem. Bất Hủ Thiển Lam cười nói, tốt, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào phá cái này kinh thiên sát cục. Nếu như theo cứ như vậy phép tính đến xem, ván này chỉ ít có 7 tầng sát cục nhân quả, cái này cũng chưa tính cấp độ càng sâu đại đế mộ khu vực bên trong hung hiểm. Tô Ly nói, không khó, ân, chờ lấy nhìn biểu hiện của ta. Tô Ly nói, cũng không còn cùng Bất Hủ Thiển Lam nhiều giao lưu, cắt ra, Trang Chu Mộng Điệp, khôi phục mộng cảnh về sau, xuất hiện tại vong tình rừng rậm biên giới. Nhìn thấy cái này vong tình rừng rậm, Tô Ly không có lập tức bước vào. Ngược lại chỉ là y nguyên nắm niếp tiểu thiến tay, bình tĩnh nhìn kia u ám rừng rậm. Thải thần, làm sao rồi? Người thật giống như có chút tâm sự. Niếp tiểu thiến rất là ôn nhu dò hỏi. Tô Ly nhìn niếp tiểu thiến một chút, quả nhiên ôn nhu hương là mộ anh hùng a. Gia Cát Thiển Lam kỳ thật cũng không phải là xê. Chương 913, Tô Ly bộ pháp dừng lại, cũng không có bước vào vong tình trong rừng rậm. Niếp tiểu thiến hỏi thăm Tô Ly không có trả lời ngay, mà là ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía kia tĩnh mịch vong tình rừng rậm. Vong tình rừng rậm là cái gì rừng rậm? Quên lại là cái gì tình? Ở trong đó ý nghĩa lại có không nghĩ rõ ràng. Niếp tiểu thiến có chút không hiểu, bị nàng mang theo Yến Hồng Diệp tình huống hiển nhiên cũng không lý tưởng, mà lại có dần dần chuyển biến xấu xu thế. Tình huống như vậy là nhất định phải lập tức tiến vào vong tình rừng rậm tiến hành trị liệu. Không phải tiếp tục như vậy, một khi chuyển biến xấu về sau, kết quả liền sẽ phi thường hỏng bét. Niếp tiểu thiến hay là giả thuyết là Gia Cát Thiển Lam thoáng có chút gấp, nhưng lại cũng không có thúc giục, bởi vì nàng kỳ thật rất rõ ràng Tô Ly so với nàng càng thêm cường đại, càng bình tĩnh, đặc biệt là bây giờ tại không có tiên đạo ý chí gia trì tình huống dưới. Nàng các phương diện năng lực kỳ thật đã so ra kém Tô Ly Tô Nhân Hoàng. Càng không nói đến, cho dù là tại thời khắc này, Tô Ly kỳ thật đều không có buông ra nắm tay của nàng. Tiểu thiến, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, a, làm sao thải thần? Gia Cát Thiển Lam đang miên man suy nghĩ, bị Tô Ly hô kêu một tiếng về sau, tâm thần có chút rối loạn, nhưng vẫn là lập tức trả lời đi qua. Tô Ly hơi trầm tư, nói, ta trước đó một đường đi tới thời điểm, kỳ thật một mực đang nghĩ một vấn đề này đang tiến hành suy nghĩ thời điểm, cũng bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch, nghĩ thông suốt thấu. Cho nên trước đó ta cũng có một sát na đốn ngộ. Gia Cát Thiển Lam cũng chính là niếp tiểu thiến nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ vui thích, nói, cái này là một chuyện tốt a. Mạc Phi Hoàn có cái gì không đúng hoặc là không địa phương tốt sao? Tô Ly nói, ngược lại là không có gì không địa phương tốt, mà là ta chỉ suy nghĩ một vấn đề, vong tình trong rừng rậm là có thể áp chế Yến Hồng Diệp thương thế. nhưng là đồng dạng cũng sẽ vong tình a. Đây là một cái vong tình chi địa. Đã như vậy chúng ta sau khi đi vào, một khi vong tình, như vậy chúng ta sẽ còn cứu vớt Yến Hồng Diệp sao? Thậm chí, chúng ta tương hỗ ở giữa tình cảm vẫn còn chứ? Tô Ly hỏi như vậy, cũng đổi Niếp Tiểu Thiến không khỏi ngẩn ngơ. Hẳn là còn có thể a. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến cũng có chút ngơ ngác, bởi vì nàng cũng vô pháp xác định tại hay là không tại. Bởi vì vong tình rừng rậm vốn là một cái nơi rất thần bí, truyền thuyết bất luận cái gì hữu tình. Người tại cái này bên trong liền có thể vô tình, nhưng là muốn cụ thể như thế nào trở nên vô tình. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đáp án. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ta đột nhiên cảm giác được, kỳ thật cũng không cần thiết cứu vớt Yến Hồng Diệp. Gia Cát Thiển Lam ngẩn ngơ, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, là lấy không nói gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.